Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bùng nổ sức mạnh mà trước đó không thể tưởng tượng, bởi vậy lúc này, Vệ Tông lại thở dài một hơi, ánh mắt lại lóe lên một tia sáng. Hắn biết, chuyện này chưa kết thúc, phía sau còn có nhiều xung kích vận mệnh hơn, nhưng dù vậy, Vệ Tông không hề e ngại. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông vẫn vô cùng điềm nhiên, thậm chí có thể nói, so với trước đây, Vệ Tông lúc này rõ ràng tự tin hơn, dường như, xung kích vận mệnh khiến mình đau đầu trước đó, giờ đây trước mặt mình chẳng là gì cả. Tất nhiên, chẳng là gì cả, là cách nói phóng đại, nhưng chính xác là, Vệ Tông bây giờ không còn e ngại sức mạnh vận mệnh đó nữa. Ít nhất đối với Vệ Tông lúc này, xung kích của vận mệnh dù đáng sợ nhưng cũng chỉ có thế, không có khả năng đánh bại mình. Bởi vậy, đến mức này, Vệ Tông lại đối mặt với xung kích của sức mạnh vận mệnh. Lại có rất nhiều lý giải về vận mệnh sinh ra trong đầu Vệ Tông. Lý giải về vận mệnh thực sự là một khái niệm huyền diệu. Nó trực tiếp xuất hiện trong đầu bạn, chiếm lấy sự lý giải của bạn. Một khi bạn hoàn toàn đón nhận nó, điều đó có nghĩa là bạn không còn là bạn, mà là một dạng tồn tại khác, bị người khác thay thế. Chương 4415, chống lại, Vệ Tông không khuất phục, dù lý giải về vận mệnh tốt đến đâu, đó cũng là của người khác chứ không phải của mình. Vận mệnh như nước, vô định hình và khó lường, xu thế của nó thường không phải sức người có thể kiểm soát. Nước tĩnh như gương, soi rõ lòng người, vận mệnh cũng vậy, soi rõ muôn màu nhân sinh. Vận mệnh không có thiện ác, không thiên vị, chỉ thuận theo đạo trời đất, đi theo quy luật, vô vi mà trị. Đây là những lý giải về vận mệnh xuất hiện trong đầu Vệ Tông. Dù chúng rất tốt, rất có đạo lý, Vệ Tông rất rõ rằng, chỉ cần mình hấp thụ hết, sự lý giải về vận mệnh của mình chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng Vệ Tông không muốn, đó không phải thứ mình muốn, Vệ Tông không muốn thấy điều đó, cho nên, Vệ Tông lại nhắm mắt. Khi nhắm mắt, hắn dường như thấy rất nhiều thứ, đủ loại lý giải về vận mệnh, không ngừng lóe lên trước mặt mình, dường như đang ép buộc mình, muốn mình hấp thụ hết. Nhưng dù vậy, Vệ Tông vẫn giữ một thái độ bình tĩnh, nhạt nhiên với những lý giải kinh khủng về sức mạnh vận mệnh. Như thể những sức mạnh vận mệnh kinh khủng trong truyền thuyết đó vốn không hề tồn tại. Mặc dù Vệ Tông coi như chúng không tồn tại, những lý giải về sức mạnh vận mệnh đó vẫn cứ lấp lóe bên cạnh Vệ Tông, cố gắng đi vào trong cơ thể Vệ Tông, muốn Vệ Tông hấp thụ chúng. Vệ Tông vẫn nhíu mày, không có biểu hiện gì. Nước tưới vạn vật, nuôi dưỡng đại địa, vận mệnh cũng vậy, cung cấp cơ hội, thai nghén sinh cơ. Nước vô thường hình, biến ảo khó lường, vận mệnh cũng vậy, chập trùng, không thể dự đoán. Nước có thể khai thông, có thể kiểm soát, vận mệnh cũng vậy, có thể dẫn dắt, có thể tạo dựng. Nước có nông sâu, có ấm lạnh, vận mệnh cũng vậy, có đắng có ngọt, có vui có lo, vận mệnh chính là không thể nắm bắt như vậy. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông không ngừng lóe lên, nhìn những lý giải về vận mệnh này, Vệ Tông dù không muốn hấp thụ chúng, nhưng không có nghĩa là những lý giải về sức mạnh vận mệnh này hoàn toàn vô dụng. Thực tế, những lý giải về sức mạnh vận mệnh này rất hữu ích, có thể giúp Vệ Tông có nhiều cảm ngộ. Theo thời gian trôi qua, những lý giải về vận mệnh cũng dần giảm bớt, xung kích của vận mệnh cũng dần yếu đi. Dường như, đối với Vệ Tông, hắn đã vượt qua được thời khắc gian nan nhất. Thực tế, cũng đúng là như vậy, những sức mạnh vận mệnh kinh khủng này giờ không còn mạnh như trước. Lúc này, Vệ Tông không cần tốn quá nhiều sức lực vẫn có thể ngăn cản loại xung kích kinh khủng này. Đó chính là Vệ Tông bây giờ. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, trong đầu Vệ Tông lại xuất hiện rất nhiều lý giải về vận mệnh. Nhưng đây không phải là lý giải của người khác mà là của chính Vệ Tông. Lúc này, sự lý giải về vận mệnh của Vệ Tông đã đạt đến một trình độ khó tưởng tượng. Vận mệnh như dòng sông, kéo dài không dứt, hoặc bình lặng như gương, hoặc cuồn cuộn sôi trào, nó chảy xuôi vô định, hoặc xuôi dòng, hoặc ngược dòng, tất cả đều do người tự chủ. Vận mệnh vô thường, giống như tiếng trống canh đêm, hoặc ngắn hoặc dài, hoặc sáng hoặc tối, luôn ngẫu nhiên vang lên, khiến không ai có thể dự đoán. Đối với người bình thường, vận mệnh khó dò, như những đám mây trên trời, hoặc tụ hoặc tan, hoặc cao hoặc thấp, luôn biến đổi không theo quy luật, khiến người ta khó nắm bắt. Nhưng vận mệnh không hoàn toàn không thể chạm tới, đôi khi thay đổi suy nghĩ là có thể hiểu được. Như đại địa chịu tải vạn vật, vận mệnh cũng có thể chịu tải hy vọng và mộng tưởng của chúng ta. Vận mệnh tuy không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể thay đổi thái độ đối với nó. Như nước nhuần vật vô thanh, vận mệnh cũng có thể cho chúng ta vô vàn cơ hội và khả năng. Cho nên Vệ Tông cảm thấy không cần e ngại vận mệnh, không cần oán hận vận mệnh, chỉ cần hiểu rõ nó, lý giải nó, sau đó đối đãi với nó bằng phương thức đúng đắn. Như nước chảy, vận mệnh cũng sẽ luôn đi cùng chúng ta. Vô thanh vô tức, vận mệnh luôn đồng hành với chúng ta, vĩnh viễn không biến mất. Bạn đối đãi với vận mệnh như thế nào, vận mệnh sẽ đối đãi với bạn như vậy. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông bừng sáng, hắn đã hiểu. Vệ Tông thở dài một tiếng, thản nhiên nhìn mọi thứ trước mặt. Đột nhiên, sự mê mang trong mắt Vệ Tông biến mất, ánh mắt trở nên vô cùng thanh minh. Lúc này, trong mắt Vệ Tông, hắn đã hiểu rõ tất cả, đã đến gần vô hạn với chân lý của vận mệnh. chỉ còn một chút nữa là có thể nắm giữ chân lý vận mệnh. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy, tất cả ý thức trước kia của mình đã tan vỡ, lúc này đều đang ngưng tụ, không ngừng ngưng kết, chính mình cảm nhận được sức mạnh cường đại trước nay chưa từng có. Ý nghĩ của mình trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Không biết qua bao lâu sau đó, vô số sức mạnh vận mệnh buông xuống trên người mình, đến được tình trạng này, tất cả ý thức đã tan vỡ của Vệ Tông bây giờ đã ngưng kết thành công. Tiếp đó, Vệ Tông cảm nhận được thần hồn mình đang không ngừng thăng hoa, trở nên mạnh mẽ, mỗi một hơi thở, thần hồn của mình đều đang mạnh lên không ngừng, Vệ Tông gần như mỗi một hơi thở đều đang mạnh lên. Hắn thậm chí có chút say mê với cảm giác không ngừng trở nên mạnh mẽ này. Cảm giác này thật sự quá tốt đẹp. Lúc này, Vệ Tông trong mông lung, chậm rãi mở mắt, trong lúc bất chi bất giác, mình đã biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở một nơi mới. Đây là một không gian đen như mực trong hư vô. Tuy nói nhìn qua là hư vô, nhưng Vệ Tông lại có thể thấy xung quanh vô số cuộn xoáy hỗn độn, cùng với đủ loại hoa văn cổ xưa lờ mờ lấp lóe. Bên trong những hoa văn cổ xưa này, dường như ẩn chứa sức mạnh vô tận khó lường, loại lực lượng mà ngay cả Vệ Tông lúc này cũng có chút không cách nào tìm hiểu. Lúc này, khi Vệ Tông nhìn thấy cảnh này, kỳ thực cũng không hề kinh ngạc, hoặc có lẽ, trong lòng Vệ Tông vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Thực tế đến trình độ này, Vệ Tông đã biết rất nhiều điều, hắn đã biết thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Vệ Tông đã không còn mê mang hay sợ hãi khó tả như trước đây. Chương 4416, Cổ lão thân ảnh. Sau một khắc, trong lòng Vệ Tông vô cùng bình tĩnh, một đạo thân ảnh cổ xưa lại chậm rãi xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Không giống với trước đây, khi Vệ Tông nhìn thấy chỉ là bóng lưng, mà lúc này, Vệ Tông nhìn thấy chính diện đối phương. Kỳ thực, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ rằng, mình sẽ ở một nơi như vậy mà lại thấy đối phương. Lại thấy được một đạo thân ảnh cổ xưa kinh khủng bao hàm sức mạnh vận mệnh này. Từ góc độ của Vệ Tông nhìn, đó là một thân ảnh màu đen, toàn thân tản ra khí tức tử vong nồng nặc, phảng phất như từ minh giới bước ra, mặt của hắn bị bóng tối che lấp, không thể nhìn rõ, chỉ có một đôi mắt thâm thúy, tản ra ánh sáng yếu ớt, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy thế gian. Trên người hắn, các loại lực lượng hết sức hỗn loạn, cường hãn và nổi bật nhất chính là sức mạnh vận mệnh và sức mạnh thời không. Trên người hắn, đồng thời có một loại cảm giác vận mệnh mê loạn và cảm giác thời không rối loạn. Đây là một loại thuộc tính sức mạnh hết sức phức tạp. Nhưng đồng thời, trên người hắn lại có hương vị của sinh tử, cùng với sức mạnh kết thúc, chỉ có điều, hai loại sức mạnh sau so với hai loại sức mạnh trước yếu hơn rất nhiều. Giống như, đối phương dường như không thể nắm giữ đúng nghĩa hai loại sức mạnh sau. Trong mắt Vệ Tông, đối phương giống như dựa vào sức mạnh vận mệnh và thời không mà thành tựu vô thượng chi cảnh. Sau đó vẫn không cam tâm, tiếp tục muốn lĩnh ngộ thêm nhiều sức mạnh chí cao khác. Nhưng dường như đã xảy ra vấn đề, sau khi hắn thành tựu vô thượng chi cảnh, muốn tiếp tục lĩnh ngộ những sức mạnh chí cao khác, dường như có chút không thể. Từ góc độ của Vệ Tông cũng có thể thấy được, sức mạnh kết thúc và luân hồi trên người đối phương rất yếu. Hơn nữa tính chất sức mạnh hết sức hỗn tạp, bản thân giống như có rất nhiều vấn đề, chẳng lẽ vì điểm này mà dẫn đến đối phương cuối cùng tiêu thất sao? Lúc này Vệ Tông cũng có chút không rõ, nhưng lúc này Vệ Tông không nên cân nhắc chuyện này. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn tò mò hơn là việc đối phương xuất hiện trước mặt mình để nói gì. Vệ Tông có chút hiếu kỳ nhìn về phía thân ảnh cổ xưa đen như mực trước mặt mình. Nhưng lúc này, thân ảnh cổ xưa này lại không có bất kỳ biểu hiện gì. Hắn chỉ đứng bình tĩnh ở đó, không nói gì, rồi dùng cặp mắt thâm thúy nhìn Vệ Tông, phảng phất như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Trong mắt hắn, tràn đầy vui mừng và tán thưởng, phảng phất đối với biểu hiện của Vệ Tông hết sức hài lòng. Rõ ràng, tất cả biểu hiện vừa rồi của Vệ Tông đều bị hắn quan sát. Cho nên đối với nhân vật khủng bố này, hắn không thể nghi ngờ rất hài lòng với biểu hiện của Vệ Tông trước đó. Đúng là khiến trong lòng hắn có chút tán thưởng, nhưng khi cảm nhận được sự tán thưởng của đối phương, không hiểu sao, trong lòng Vệ Tông đột nhiên sinh ra một hồi hoảng sợ. Hắn không biết nhân vật khủng bố này rốt cuộc có ý đồ gì. Hắn vốn cho rằng gia hỏa này chỉ là hình chiếu không có ý thức của đối phương. Nhưng bây giờ nhìn thì không phải như vậy, gia hỏa này dường như có ý thức. Theo lý thuyết, tất cả những gì mình thể hiện trước đây đều bị đối phương quan sát. Theo lý thuyết, ngay từ đầu đối phương đã trưởng khống tất cả, cảm giác vận mệnh bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay thật sự không tốt. Nhưng cho dù vậy, Vệ Tông cũng biết, nhân vật khủng bố này không phải là địch nhân, bởi vì đối phương tản ra khí tức không phải là địch ý hay sát khí, mà là một loại sức mạnh cổ xưa và thâm trầm. Đối phương dường như có mưu tính sâu xa hơn, nhưng mặc kệ mưu tính của đối phương là gì, điều này không liên quan quá nhiều đến mình. Trên bản chất, đối phương không có xung đột lợi ích với mình, cho nên Vệ Tông không cần quá lo lắng. Đến trình độ này, trong lòng Vệ Tông không khỏi nghĩ tới mục tiêu của mình. Mục đích hắn đến thế giới này là để thông qua thí luyện, rồi truy tìm sức mạnh vận mệnh, cuối cùng triệt để trưởng khống sức mạnh vận mệnh. Hắn hít sâu một hơi, nhìn sâu vào mắt đối phương, rồi chậm rãi hướng về phía đối phương hành lễ. Vãn bối Vệ Tông, bái kiến tiền bối, hắn cung kính nói, cảm tạ tiền bối đã chỉ dẫn ta đến nơi này, ta đã hiểu rõ mọi thứ, tìm được phương pháp trưởng khống vận mệnh. Nghe Vệ Tông nói, thân ảnh kinh khủng kia có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của Vệ Tông. Hắn khẽ gật đầu, rồi chậm rãi giơ tay lên, trong tay hắn xuất hiện một cuốn trục cổ xưa, trên đó khắc chi chít các hoa văn và phù văn phức tạp. "Vốn là đây là quà ta chuẩn bị cho ngươi." Hắn chậm rãi nói, "Trong cuốn trục này ghi chép pháp môn vận mệnh cổ xưa, là sức mạnh căn bản ta lưu lại khi thành đạo năm xưa. Chỉ có người thực sự trưởng khống mới có thể lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Ngươi có thể đến được nơi này, chứng tỏ ngươi có tiềm chất trở thành người trưởng khống. Vốn dĩ, nó có thể giúp ngươi tiết kiệm rất nhiều thời gian lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh. Nhưng không ngờ rằng, ngươi ưu tú hơn ta tưởng tượng, ngươi không cần sự giúp đỡ của ta, đã gần như trở thành người trưởng khống rồi. Thứ này đối với ngươi mà nói, cũng không còn quan trọng nữa." Thân ảnh kinh khủng thở dài một tiếng, không rõ trong lòng mang tâm tình gì. Cuối cùng, hắn vẫn không do dự, đặt cuốn trục vào tay Vệ Tông. Mặc dù đúng như hắn nói, thứ này không còn quá quan trọng với Vệ Tông, nhưng dù sao vẫn là một món quà. Đây vốn là thứ hắn chuẩn bị cho Vệ Tông, đã quyết định tặng thì tuyệt đối không thể thu hồi lại. Dù nó không giúp ích nhiều cho Vệ Tông, nhưng chung quy vẫn có tác dụng tham khảo, không phải hoàn toàn vô dụng. Đến tình cảnh này, trong lòng Vệ Tông cũng vui mừng. Hắn biết mình cuối cùng đã đi đúng con đường. Hắn cung kính nhận lấy cuốn trục, rồi lại cúi đầu thật sâu. Sau đó đứng lên, đa tạ tiền bối. Hắn bình tĩnh nói, vãn bối nhất định sẽ không phụ mong đợi của tiền bối. Lúc này, khi nhìn thấy cảnh này, đối phương mỉm cười gật đầu, rồi chậm rãi giơ tay lên. Ngay khi Vệ Tông nhìn về phía tay đối phương, dường như trong tay đối phương có vô tận ma lực, bóng tối vô tận từ trong tay đối phương bùng phát, bao phủ lấy Vệ Tông. Khi Vệ Tông phản ứng lại, đối phương đã biến mất từ lâu. Chương 4417, thuận theo tự nhiên. Đối phương cứ như vậy rời đi, cuối cùng Vệ Tông mới phản ứng lại. Lúc này, trong lòng Vệ Tông ngũ vị tạp trần, có chút không biết nói gì cho phải. Vệ Tông có chút không thể diễn tả thành lời. Trong lòng đột nhiên có một cảm giác rất phức tạp, cảm giác này tự nhiên là đối với người sáng tạo thế giới kia. Trước đây, Vệ Tông căn bản không nghĩ rằng mình lại gặp người sáng tạo thế giới kia. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ Tông cho rằng đối phương đã biến mất từ lâu, đây chỉ là một hậu chiêu mà ông ta để lại thôi. Bản thân không có khả năng gặp được đối phương, nhưng không ngờ rằng mình lại thực sự gặp được đối phương. Điều này khiến Vệ Tông hết sức kinh ngạc, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ tới. Bởi vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi ngay sau đó nhìn vào tay mình. Không biết từ lúc nào, trong tay hắn xuất hiện một cuốn trục, phía trên ghi chép đủ loại phù văn thần bí. Chính nhờ có cuốn trục này mà Vệ Tông biết rằng, những gì mình vừa thấy không phải là ảo giác, mà là chuyện đã thực sự xảy ra. Vì vậy, ánh mắt của Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng, đúng như người sáng tạo thế giới kia đã nói. Cuốn trục này lúc này không giúp ích được cho Vệ Tông quá nhiều. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là tấm lòng thành của đối phương. Đối với Vệ Tông lúc này, nó vẫn có tác dụng nhất định, không phải là hoàn toàn vô dụng. Vệ Tông quan sát cuốn trục này, vẫn có thể học được một vài thứ, có thể hấp thụ một chút lý niệm để giúp mình nâng cao sự hiểu biết về sức mạnh vận mệnh. Không thể không nói, sức mạnh vận mệnh thật sự rất thâm ảo, nhưng dù sức mạnh vận mệnh có thâm ảo đến đâu, lúc này cũng đã trở nên hết sức sáng tỏ. Trong mắt Vệ Tông lúc này, sức mạnh vận mệnh không còn quá nhiều bí mật, trải qua nhiều lần xung kích vận mệnh, sự hiểu biết của Vệ Tông đối với sức mạnh vận mệnh đã đạt đến một trình độ rất cao. Thậm chí có thể nói Vệ Tông đã đến gần vô hạn với chân lý vận mệnh. Vì vậy, khi Vệ Tông cầm cuốn trục này trong tay, hắn nhận ra rằng nó không giúp ích được cho mình quá nhiều. Điều này là không thể tránh khỏi, bởi vì đến tình trạng của Vệ Tông hiện tại, sự hiểu biết của hắn về vận mệnh thực sự quá cao siêu. Bản thân hắn đã có con đường riêng muốn đi, theo lý thuyết, dù sự lý giải về vận mệnh trong cuốn trục có tinh diệu đến đâu, đối với Vệ Tông bây giờ, sự giúp ích cũng không quá lớn. Tuy nhiên, Vệ Tông không hề tự đại, cho rằng cuốn trục này hoàn toàn vô dụng. Dù sao, cuốn trục này dù sao cũng là tấm lòng thành của người sáng tạo thế giới kia. Đối với bản thân lúc này, nó vẫn có một chút tác dụng. Bởi vậy, Vệ Tông không có quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp mở cuốn trục ghi lại vô số kiến thức về vận mệnh. Bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, Vệ Tông lúc này trông đặc biệt nghiêm túc, hết sức cẩn thận, dường như không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Muốn xem xét cẩn thận mọi thứ, Vệ Tông lúc này quả thật hết sức nghiêm túc. Càng xem, Vệ Tông càng phát hiện ra mình hiểu biết thêm về vận mệnh. Và khi hấp thụ thêm nhiều kiến thức về vận mệnh, tiêu chuẩn của Vệ Tông sẽ càng ngày càng cao, mặc dù trong lòng hắn đã sớm có đạo của riêng mình về vận mệnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông không tin những hiểu biết về vận mệnh khác. Vệ Tông vẫn không ngừng hấp thụ sự hiểu biết của người khác về vận mệnh dựa trên đạo của mình. Mặc dù rất nhiều sự hiểu biết về vận mệnh của người khác mà Vệ Tông không đồng tình, nhưng điều đó không hề cản trở Vệ Tông quan sát cách họ lý giải, rồi bắt đầu suy xét, từng chút một hấp thụ, ngay cả những lý giải hoàn toàn khác biệt với quan điểm của mình. Đối với Vệ Tông cũng là một điều tốt, ít nhất mình có thể thấy sự va chạm giữa những lý giải khác biệt và từ đó tạo ra nhiều ý tưởng mới, giúp mình đối đãi với vận mệnh tốt hơn. Bởi vậy, khi nhìn vào cuốn trục ghi lại vô số kiến thức về vận mệnh trước mặt, ý nghĩ trong đầu Vệ Tông ngày càng nhiều, ngày càng phức tạp. Sau đó, Vệ Tông thậm chí tạm thời từ bỏ đạo của mình về vận mệnh, để quan sát cẩn thận những kiến thức về vận mệnh này. Đối với nhiều người, vận mệnh giống như những ngôi sao trên trời, không vĩnh hằng mà cũng không ngắn ngủi. Nó giống như bụi đất trong gió, lơ lửng không cố định, khó nắm bắt, nhưng nó lại giống như dòng sông trên mặt đất, cuối cùng cũng sẽ đổ ra biển lớn, có nơi nó phải trở về. Đạo của vận mệnh là vô vi mà làm, rất nhiều người không thể dự báo được bước đi tiếp theo của vận mệnh, cũng không thể hoàn toàn trưởng khống vận mệnh của mình, nhưng chúng ta có thể thuận theo sự chỉ dẫn của vận mệnh. Vô vi mà vô bất vi, giống như con cá trong nước, không thể đi ngược dòng nước, nhưng có thể nước chảy bèo trôi, tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống, đây là điều mà nhiều người nên làm. Như câu cách ngôn đã nói, hiểu số mệnh con người giả không oán trời, người chi kỷ không oán người, người hiểu rõ vận mệnh sẽ không than vãn thiên đạo bất công, mà sẽ chấp nhận sự sắp đặt của vận mệnh, trân trọng mọi cơ hội, sống hết giá trị bản thân. Họ biết, vận mệnh không phải là tuyệt đối bất công, cũng không phải tuyệt đối công bằng, vận mệnh chỉ vận hành theo quy luật của nó, còn chúng ta chỉ là một phần trong đó. Đây là cách nhìn của đại đa số người về vận mệnh. Họ không thể thay đổi vận mệnh, tự nhiên cũng không nghĩ đến việc phản kháng vận mệnh, họ chỉ có thể chấp nhận những gì vận mệnh mang đến, dù vận mệnh có bất công, thì sao chứ, vận mệnh không công bằng, mình cũng chỉ có thể chịu đựng, chỉ có thể nắm bắt mọi cơ hội mình có thể, cố gắng hết sức, trong giới hạn vận mệnh, làm những điều tốt nhất có thể, đó là tất cả những gì họ có thể làm, có thể nói, đối với nhiều người mà nói, là một việc đơn giản kỳ thực cũng chính là thuận theo sự chỉ dẫn của vận mệnh. Giống như con cá trong nước, theo dòng chảy, một mực đi tới, mặc dù không cách nào phản kháng vận mệnh, nhưng cứ như vậy ngoan ngoãn theo vận mệnh, đối với bọn hắn mà nói, kỳ thực cũng là một việc rất tốt, ngoan ngoãn theo vận mệnh không có nghĩa là bọn hắn yếu đuối. Kỳ thực nhiều khi, có thể thấy rõ tình thế, thuận theo tự nhiên mới là cường giả. Chương 4418, trực giác, chính như rất nhiều người cho rằng, vận mệnh như trần thế luân hồi, không phải đen thì là trắng, hoặc sáng hoặc tối, như mây phiêu diêu, thay đổi trong nháy mắt, khó mà nắm bắt, nhưng quỹ đạo của nó, giống như sông dài, cuối cùng cũng có nơi trở về. Đạo của vận mệnh là vô dục tác cương, phàm nhân khó dự báo những việc ngày mai, cũng không cách nào trưởng khống vòng quay vận mệnh, nhưng có thể thuận thế mà làm, thản nhiên đối diện, như tu thủy dài rộng, ung dung tự tại, người hiểu số mệnh không lo, người hiểu lòng không sợ, người thông suốt vận mệnh không oán trời trách đất, mà thản nhiên đối diện, trân trọng mỗi lần gặp gỡ, cảm nhận cuộc sống muôn màu. Bọn họ biết rõ, vận mệnh không tuyệt đối vui buồn, cũng không tuyệt đối nhân quả, vận mệnh chỉ là vận hành theo quy luật của nó, mà con người chỉ là một phần trong đó. Đối với nhiều người, họ chỉ cần như thuyền đi trên sông, thuận theo dòng chảy, trôi theo dòng sông cuộc đời, không cần tính toán đi ngược dòng nước, như thế chỉ khiến thể xác tinh thần mệt mỏi, mà là nên thuận theo quỹ đạo vận mệnh, tìm được phương hướng của mình, hướng đến bờ bến cuộc đời. Đương nhiên, đây cũng là cách nhìn của một nhóm người, mặc dù rất nhiều người có cùng cách nhìn như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là đây là con đường đúng đắn. Ít nhất trong mắt Vệ Tông, hoàn toàn không phải như vậy. Vệ Tông muốn phản kháng vận mệnh, phản kháng trời xanh, phản kháng tất cả những gì gò bó hắn. Đối với Vệ Tông mà nói, không có gì có thể gò bó mình, cho dù là vận mệnh cũng không được, vận mệnh thì có thể thế nào? Nếu mình thật sự là người đã được định sẵn theo vận mệnh, vậy mình cũng muốn phản kháng vận mệnh, đây chính là Vệ Tông, hắn vẫn luôn làm như vậy, cho nên, khi Vệ Tông lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, sự lý giải của hắn về vận mệnh cũng đã được định sẵn. Với Vệ Tông lúc này, ngay từ khi mới bắt đầu lĩnh ngộ vận mệnh, hắn đã đi trên con đường phản kháng vận mệnh. Trong mắt Vệ Tông, vận mệnh giống như bàn tay lật mây, úp mưa, hoặc sáng hoặc tối, khó mà đoán trước. Vệ Tông muốn so độ cao với trời, không sợ mây mù che mắt, người sống một đời, không phải đen thì là trắng, thì sợ gì vận mệnh an bài. Mặc dù mọi người thường nói thiên mệnh khó trái, nhưng Vệ Tông lại tin nhân định thắng thiên, trời xanh vô tình, người hữu tình, thế sự vô thường, chỉ có nhân tâm vĩnh cửu, mệnh ta do ta, không do trời, ta muốn đi ngược dòng, không sợ xiềng xích của vận mệnh, đây chính là việc mà Vệ Tông luôn muốn làm. Vận mệnh thì có thể thế nào, đừng mong muốn gò bó, đừng mong muốn vây khốn mình, cho dù thiên địa này là lồng giam, Vệ Tông cũng muốn đánh nát nó, đơn giản là như vậy. Đạo lớn chí giản, biết thì dễ làm thì khó, quỹ đạo vận mệnh khó mà nắm bắt, nhưng với Vệ Tông, trái tim hắn như bàn thạch, quyết chí không đổi, hắn muốn phá kén thành bướm, không sợ vận mệnh gò bó. Tục ngữ có câu, thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức, trời vận hành mạnh mẽ, người quân tử không ngừng tự cường. Vệ Tông tuy không phải quân tử, nhưng biết đạo tự cường, không dựa vào người khác, không oán giận vận mệnh. Vệ Tông muốn dùng đôi tay của mình triệt để phá tan hết thảy phong tỏa giữa thiên địa, không ai có thể vây khốn Vệ Tông, cho dù là vô hạn đa nguyên vũ trụ, đối với Vệ Tông, kỳ thực cũng không cách nào vây khốn hắn, dù vô hạn đa nguyên vũ trụ lớn đến đâu, nếu không thể lĩnh ngộ vận mệnh, không thể siêu thoát, thì lớn hơn nữa cũng chỉ là lồng giam, cho nên, Vệ Tông không cam tâm bị vận mệnh an bài, nhất định muốn thoát khỏi sự gò bó của vận mệnh thế nào, hoàn toàn do Vệ Tông ứng phó như thế nào. Vệ Tông có chí khí cao ngút, muốn so độ cao với trời, không dung vận mệnh chế giễu, mệnh ta do ta, không do trời, phản kháng sức mạnh vận mệnh nằm ở chính mình, không sợ mây mù che mắt, quyết chí tiến lên, không sợ vận mệnh an bài. Vệ Tông quyết định chân chính phá kén thành bướm, dương cánh bay cao, cho nên, đến mức này thì không có gì dễ nói. Vệ Tông đã rất rõ con đường vận mệnh, chỉ có điều đến lúc này, Vệ Tông vẫn chưa thực sự lĩnh ngộ chân lý của vận mệnh. Vẫn còn thiếu một chút, tuy nhiên, chút thiếu sót cuối cùng này cũng sẽ sớm được bù đắp. Lúc này, Vệ Tông đã lĩnh ngộ vận mệnh đến mức rất sâu sắc. Thế giới này lại một lần nữa thiết lập lại điểm mấu chốt. Chỉ có điều lần này, sự lý giải của Vệ Tông về vận mệnh thật sự quá sâu sắc. Lần này, Vệ Tông chẳng những có thể bảo toàn ký ức của mình sau khi vận mệnh thiết lập lại, thậm chí còn có thể giúp rất nhiều người khác giữ lại trí nhớ. Cho nên, lần này việc Vệ Tông làm rất đơn giản, hắn không chỉ giúp những cường giả cấp 9 bảo toàn ký ức, mà còn giúp rất nhiều cường giả cấp 8 giữ vững trí nhớ. Vì vậy, lần này, khi vận mệnh lại một lần nữa thiết lập lại, mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Lần này, những cường giả cấp 9 không cần Vệ Tông phải dặn dò, tự nhiên sẽ tiếp tục đi tìm những vật liên quan đến vận mệnh. Sau đó mọi việc cũng rất đơn giản, theo thời gian trôi qua, họ lục tục tìm được những vật khác có liên quan đến vận mệnh. Vệ Tông đều xem qua, thực tế, đến tình trạng này, những vật này giúp ích cho Vệ Tông rất ít, nhưng Vệ Tông vẫn không biết mệt mỏi đi xem chúng, dù sao với Vệ Tông, đây cũng là một vòng quan trọng mở rộng sự hiểu biết của hắn. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông lại đắm chìm trong việc lý giải vận mệnh, cứ như vậy, hết lần này đến lần khác vận mệnh thiết lập lại trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông hoàn toàn không hề nhàn rỗi. Trong thời gian dài như vậy, Vệ Tông không phải là không làm gì, lúc này, hắn một mực gieo sức mạnh vận mệnh của mình lên người những người khác trong thế giới. Có sức mạnh vận mệnh của Vệ Tông, những sinh linh này có thể duy trì trí nhớ trước đó sau khi vận mệnh thiết lập lại. Theo lý thuyết, họ sẽ không bị thiết lập lại hoàn toàn. Thực tế, Vệ Tông đã sớm có một dự cảm, đó là nếu mình thực sự gieo sức mạnh vận mệnh của mình lên tất cả sinh linh trên thế giới này, thì đến một lần thiết lập lại vận mệnh, số phận của tất cả mọi người sẽ không bị thiết lập lại. Đối với Vệ Tông, điều này có nghĩa là sự lĩnh ngộ của hắn đã viên mãn. Sự lý giải của hắn về vận mệnh sẽ đi đến cuối cùng. Đây là ý nghĩ hiện tại của Vệ Tông. Thực ra, hắn cảm thấy khó hiểu khi có loại ý nghĩ này, dù không có bất kỳ lý do gì, nhưng Vệ Tông rất tin vào ý nghĩ này, bởi vì Vệ Tông biết, đến cảnh giới của mình, trực giác cũng rất chính xác. Chương 4419, tận thế. Nói thật, đến cảnh giới của Vệ Tông thì sẽ không tùy tiện tâm huyết dâng trào. Mỗi một lần trực giác của bọn hắn thực sự rất chính xác. Cho nên, lúc này, Vệ Tông rất vững tin, chỉ cần mình tiếp tục như vậy, thì việc lĩnh ngộ chân lý vận mệnh chỉ còn là vấn đề thời gian. Hành vi gieo sức mạnh vận mệnh lên người khác, đối với bản thân Vệ Tông cũng là một loại tu luyện. Cho nên, lúc này trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, hắn có một dự cảm, ngày đó càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cụ thể là lúc nào, Vệ Tông không có cảm giác rõ ràng, chỉ là có một dự cảm mơ hồ, chỉ biết là mình không còn xa ngày đó. Cho nên, cứ như vậy, Vệ Tông vẫn trải qua cuộc sống bình lặng đơn giản. Về sau, mỗi ngày Vệ Tông đều lặp lại cuộc sống, trông rất tẻ nhạt nhàm chán, nhưng chỉ có Vệ Tông biết rõ, thực ra hắn rất thích thú, bởi vậy, lúc này Vệ Tông cứ như vậy trong cuộc sống tẻ nhạt. Thời gian từng chút trôi qua, không biết bao lâu sau đó, Vệ Tông cũng đã lười tính toán thời gian, vì không có ý nghĩa gì, cho nên, không biết bao lâu sau, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh trên người mình bắt đầu bành trướng. Lúc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, dường như hơi chậm chạp ý thức được, hóa ra mình đã gieo vận mệnh lên tất cả sinh linh trên thế giới này. Lúc này, trên mặt Vệ Tông nở một nụ cười, hắn biết, cuối cùng cũng đến thời khắc cuối cùng, và lần này, vận mệnh tiết lập lại sẽ lại đến. Lúc này Vệ Tông trực tiếp bay lên trời, bên cạnh hắn, những cường giả cấp 9, cấp 8, thậm chí cấp 7 cũng đã sớm đến, chờ ở một bên. Trong số những cường giả này, có nhân loại, cũng có huyết khôi. Lúc này, người thức tỉnh và huyết khôi không còn thâm cừu đại hận. Bọn họ đều biết, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám tù nhân trong lồng giam, là những người đáng thương, đánh tới đánh lui thì có ý nghĩa gì? Cuối cùng cũng vẫn là vận mệnh thiết lập lại, họ giống như những con rối, diễn đi diễn lại những cuộc tranh đấu, cho nên, sau khi biết tất cả, tự nhiên họ không còn ý định tranh đấu nữa, mà đồng tâm hiệp lực, chuẩn bị phá vỡ sự gò bó của thế giới này. Đối với bọn họ, dù có đánh sống đánh chết thì cũng chỉ là tranh đoạt một chút lợi ích nhỏ nhoi trong thế giới này. Nếu họ có thể phá vỡ sự gò bó của thế giới này, thì thế giới bên ngoài còn có vô vàn thế giới đang chờ họ đi cướp đoạt. So với những thế giới bên ngoài vô cùng vô tận, thế giới cằn cỗi này không có gì đáng để tranh giành. Trở thành chúa tể thế giới thì có thể thế nào? Thực tế, cũng chỉ là xưng vương xưng bá trong một thế giới lồng giam tầm thường. Cho nên, không có ý nghĩa, họ muốn đồng tâm hiệp lực, đánh vỡ lồng giam này. Bởi vậy, lúc này, vô số sinh linh trên thế giới cùng nhau bước ra khỏi nhà. Nhìn lên bầu trời, họ đang chờ đợi, họ cũng biết, đây là lần cuối cùng vận mệnh tiết lập lại. Họ có thể thoát khỏi thế giới này, thoát khỏi sự gò bó ban đầu hay không, sẽ phải xem lần cuối cùng này. Và tất nhiên, mọi người chú ý nhất vẫn là trạng thái của Vệ Tông. Dù sao đối với họ, việc có thể thoát khỏi sự gò bó của thế giới này hay không, cuối cùng vẫn phải xem Vệ Tông. Cuối cùng, mọi việc vẫn phụ thuộc vào Vệ Tông, đơn giản là như vậy. Còn lúc này, Vệ Tông đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn đang âm thầm tính toán điều gì đó. Cuối cùng, trong mắt Vệ Tông, tất cả sắp bắt đầu, kèm theo một tiếng nổ kịch liệt đến cực hạn, bầu trời hoàn toàn vỡ tan ra một lỗ lớn. Lúc này, nghe tiếng động đó, vô số sinh linh nín thở ngước nhìn bầu trời tan vỡ. Trong mắt họ không có sợ hãi, không có bối rối, chỉ có sự bình tĩnh sâu sắc và bất đắc dĩ. Bầu trời giống như một bức tranh bị cuồng phong thổi loạn, không ngừng tan vỡ, lộ ra khoảng không sâu thẳm và đen tối. Tiếp đó, ngay sau đó, vô số thiên thạch khổng lồ từ trong kẽ hở trên không trung rơi xuống. Chúng giống như không chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Mỗi thiên thạch đều mang theo sức phá hoại vô tận, chúng rơi xuống mặt đất, biến những thành phố phồn hoa thành phế tích trong nháy mắt, biến những khu rừng rộng lớn thành bình địa. Mặt đất đang rung chuyển, núi sông đang nứt vỡ, sông ngòi đang sôi trào, thế giới từng tràn đầy sinh khí đang bị những thiên thạch này hủy diệt từng chút một. Thế giới vốn sinh cơ bừng bừng, trong nháy mắt đã thay đổi diện mạo, hoàn toàn biến thành một cảnh tượng tận thế. Nhìn vào, thế giới này thực sự sắp bị hủy diệt hoàn toàn, lần hủy diệt này còn kinh khủng hơn, triệt để hơn bất kỳ lần nào trước đó, bởi vì tất cả mọi người đều biết, đây là lần cuối cùng thế giới thiết lập lại, có thể chống đỡ nổi hay không, có thể thực sự thoát khỏi lồng giam hay là chết đi hoàn toàn, sẽ phải xem lần cuối cùng này. Có thể nói, vận mệnh của họ đều gắn liền với lần hủy diệt thế giới cuối cùng này. Lúc này, không khí tràn ngập cho bụi và sương mù, che khuất ánh nắng, khiến thế giới trở nên tối tăm, vô số sinh linh trong bóng tối tìm tòi, không biết mình còn có hy vọng mới hay không. Lòng họ tràn ngập sự phức tạp vô tận, nhìn thế giới đi đến tận thế, nhưng dù đối mặt với cảnh tượng tận thế như vậy, vô số sinh linh vẫn không hề từ bỏ. Họ ngẩng đầu nhìn bầu trời tan vỡ và những thiên thạch không ngừng rơi xuống. Trong mắt họ lóe lên ánh sáng kiên định. Họ biết, dù thế giới có hủy diệt, họ cũng sẽ kiên trì, bởi vì họ tin không chỉ vào chính mình, mà chủ yếu là họ tin vào Vệ Tông. Trong những lần thiết lập lại này, Vệ Tông đã sớm trở thành chỗ dựa tinh thần của họ. Cho tới bây giờ, tình trạng này trước mắt đã là một mảnh cảnh tượng tận thế. Một thế giới đã từng tràn ngập sinh cơ và hy vọng. Bây giờ chỉ còn lại một mảnh hỗn độn cùng hủy diệt. Tại thế giới tan tành này, mọi người chỉ có thể yên lặng thừa nhận sự phán xét của vận mệnh. Chờ đợi kết quả cuối cùng buông xuống. Liệu có thể thoát khỏi vận mệnh hay là triệt để trầm luân tiếp? Tất cả đều ở lần hành động này. Chương 4420, chúng sinh sầu lo. Đến cùng là triệt để thoát khỏi sự gò bó của vận mệnh nơi đây, hay là cứ như vậy trầm luân tiếp? Thật sự chỉ cần nhìn xem lần cuối cùng. Cho nên, lúc này tất cả cường giả khác cũng đều rời ánh mắt về phía Vệ Tông. Tất cả bọn họ đều biết, lần này, bọn họ có thể trông cậy vào. Chỉ có Vệ Tông, lúc này, thần sắc Vệ Tông vẫn hết sức nhạt nhiên. Lần này, thời không lại đổi khác. Bầu trời không ngừng tan vỡ, hết thảy đều gần như giống hệt như trước, nhưng điều không giống chính là, lần này, vận mệnh của mọi người không có bất kỳ thay đổi nào. Bọn họ vẫn giữ vững trạng thái của mình, không hề biến mất theo sự thay đổi của thời không. Vệ Tông biết, thời khắc cuối cùng lại đến. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật dài, tiếp đó ngay sau đó, một luồng sức mạnh kinh khủng đến cực hạn từ trên người hắn bạo phát ra. Đến cùng luồng lực lượng này đáng sợ đến mức nào, ngay cả Vệ Tông cũng có chút bất ngờ, sức mạnh đáng sợ như vậy. Thậm chí trước đây Vệ Tông cũng không nghĩ tới, trong lúc bất chi bất giác, sức mạnh vận mệnh trong cơ thể hắn đã tích tụ đến mức khủng bố như vậy. Lúc này, một sức mạnh vận mệnh gần như vô tận trực tiếp bộc phát từ trên người Vệ Tông. Trong mắt những người khác, đó là một sức mạnh kinh khủng đến cực hạn bộc phát từ trên người Vệ Tông. Sau đó bao trùm lấy thế giới này, đúng vậy, thế giới này đã bị bao phủ, vốn dĩ, thế giới này đã gần như sắp tan nát, toàn bộ thiên địa đều đã triệt để bị phá hủy, thế giới đầy rẫy thương di, vốn dĩ, theo kịch bản thông thường thế giới này sẽ được thiết lập lại, nhưng lần này, sức mạnh Vệ Tông bộc phát đã trực tiếp bao bọc lấy thế giới. Rồi sau đó, mọi người thấy thế giới này bắt đầu từng chút một xảy ra biến hóa quỷ dị. Toàn bộ thế giới đang hòa tan, đúng vậy, đang nhanh chóng hòa tan, cuối cùng hóa thành một bãi nước bùn đen ngòm tầm thường. Tất cả đều dung nhập vào sức mạnh của Vệ Tông lại có thể luyện hóa toàn bộ thế giới. Thật sự, đến mức này, những người khác đều không ngờ đến lại có một kết quả như vậy. Thế nhưng, nếu thế giới cứ như vậy bị Vệ Tông luyện hóa, vậy bọn họ, những người này sẽ có kết cục như thế nào? Thật sự, những người này đều có chút lo lắng, mặc dù họ tin tưởng Vệ Tông, nhưng cảm giác tính mạng của mình hoàn toàn nằm trong tay người khác thật sự rất khó chịu. Cho nên, lúc này bọn họ cũng cảm thấy sự việc có chút không ổn. Nếu Vệ Tông thật sự luyện hóa toàn bộ thế giới, vậy số phận của bọn họ sẽ ra sao? Điều này thật sự không nói trước được. Đến nước này, cuối cùng sẽ có kết quả gì? Thật sự là một chuyện hoàn toàn không chắc chắn. Không phải là bọn họ không tin Vệ Tông, một khi đến mức này, dù trước đó có tin tưởng Vệ Tông đến đâu, trong lòng cuối cùng vẫn sẽ xuất hiện không ít hoài nghi. Bất quá, còn tốt một điều là, hiện tại trong lòng họ cũng chỉ có nghi ngờ mà thôi, chứ không có những cảm xúc khác. Một khi xuất hiện những cảm xúc khác, vậy thì không tốt lắm. Bất quá, lúc này Vệ Tông dường như không quá quan tâm đến tất cả điều này. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm chút nào, hắn chỉ để ý lúc này liệu mình có thể luyện hóa triệt để thế giới trước mắt hay không. Đúng vậy, đây mới là bước cuối cùng Vệ Tông chuẩn bị, cũng là mấu chốt để hắn triệt để thôn phệ thế giới này. Chỉ cần hắn có thể luyện hóa và thôn phệ triệt để thế giới này, vậy chỗ thiếu hụt cuối cùng trên con đường vận mệnh của hắn có thể được bổ toàn. Đây cũng chính là chỗ mấu chốt mà trước đây Vệ Tông còn thiếu một chút. Vệ Tông thực ra cũng đã sớm biết, thế giới này mới chính là món quà thật sự mà người sáng tạo thế giới kia đã tặng cho hắn. Nếu không có thế giới này, Vệ Tông muốn đột phá bước cuối cùng, triệt để lĩnh ngộ chân lý vận mệnh, thực sự không biết cần bao nhiêu thời gian. Còn bây giờ, Vệ Tông thực ra chỉ cần làm một việc đơn giản, là luyện hóa thế giới này, vậy là có thể đi đến bước cuối cùng, cũng là bước mấu chốt nhất. Cho nên lúc này, Vệ Tông không kịp quan tâm đến chuyện khác, những người khác có hoài nghi, có không tin mình, Vệ Tông thực ra cũng có thể hiểu được, nhưng Vệ Tông không quan tâm, họ tin hay không tin cũng không có tác dụng gì. Mục đích của Vệ Tông thực ra đã đạt được, đó là lưu lại sức mạnh vận mệnh trên người họ, đây cũng là một bước quan trọng nhất để luyện hóa thế giới này. Đó là lưu lại sức mạnh vận mệnh trên người tất cả sinh linh của thế giới này, triệt để trưởng khống vận mệnh của họ. Lúc này, Vệ Tông đã làm được, vận mệnh của tất cả sinh linh trong thế giới này bây giờ đều nằm trong tay hắn. Hắn đang nắm giữ vận mệnh của họ, cho nên, Vệ Tông căn bản sẽ không để ý đến suy nghĩ của họ. Ai lại đi để ý đến suy nghĩ của một đám sinh linh có vận mệnh do mình nắm giữ chứ? Thực tế chính là đơn giản như vậy, Vệ Tông cũng không quan tâm họ nghĩ gì. Vệ Tông lúc này, việc duy nhất muốn làm là luyện hóa thế giới này, và lần này, những người khác, đặc biệt là những cường giả cấp 9, sau khi chứng kiến tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, cũng có chút muốn nói lại thôi, là cường giả cấp 9, họ hiểu Vệ Tông chắc chắn nhiều hơn người khác. Họ cũng biết Vệ Tông là một cường giả đến từ ngoại giới, nắm giữ rất nhiều thủ đoạn cường đại, trước đây họ cũng hết sức tin tưởng Vệ Tông, cảm thấy Vệ Tông là biến số duy nhất, là cứu tinh của bọn họ, bây giờ xem ra, cũng đúng là như vậy, Vệ Tông đúng là có thể cứu họ. Thế nhưng, sở dĩ nói Vệ Tông có thể cứu họ, chủ yếu vẫn là bởi vì lúc này Vệ Tông làm những việc có chút ngoài dự liệu của họ. Lúc này, họ mới ý thức được mình dường như căn bản không hiểu rõ về Vệ Tông. Sự hiểu biết của họ về Vệ Tông giống như chỉ là biết đối phương đến từ ngoại giới, có nhiều thủ đoạn mà thôi, những chuyện khác gần như là hoàn toàn không biết, ví dụ như Vệ Tông là một người như thế nào, tính cách ra sao, họ hoàn toàn không biết. Theo lý thuyết, việc tùy tiện giao vận mệnh của mình vào tay một người hoàn toàn không biết nội tình, cũng không biết đây có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không. Chương 4421, hủy diệt. Hiện tại xem ra, họ thực ra không có lựa chọn nào khác, nếu có thể chọn, họ chắc chắn sẽ không giao vận mệnh của mình cho một người xa lạ. Họ chắc chắn muốn tự mình nắm giữ vận mệnh, đáng tiếc là họ không làm được. Chỉ có thể ký thác hy vọng vào Vệ Tông, họ chỉ có thể như vậy, cho nên, bây giờ dù trong lòng đầy sầu lo, nhưng họ cũng không thể nói một lời nào, chỉ có thể lặng lẽ nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt. Họ chỉ có thể lặng lặng chờ đợi kết quả sau cùng. Họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Vệ Tông, chỉ mong nhân phẩm của Vệ Tông còn tương đối tốt, đừng làm khó họ, cho nên, những người này trong lòng đều có đủ loại suy nghĩ về tương lai của mình. Họ cũng mờ mịt, nhưng Vệ Tông sẽ không để ý đến tất cả những điều này. Vệ Tông bây giờ chỉ quan tâm đến việc luyện hóa thế giới. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn đã bắt đầu tiến hành luyện hóa thực tế này, đây là một quá trình không thể dừng lại, một khi đã bắt đầu, không có cách nào dừng lại, Vệ Tông đã tập trung hết sức vào việc đó. Lúc này, trong thế giới tan nát, một sức mạnh kinh khủng và cường đại đang lan tràn, sức mạnh này bắt nguồn từ Vệ Tông, hắn đã dùng sức mạnh vận mệnh bao phủ toàn bộ thế giới. Mỗi tấc đất, mỗi hạt bụi của thế giới này đều đang run rẩy trong sức mạnh của hắn, giống như bị một dòng lũ vô hình cuốn theo, không cách nào thoát khỏi. Vào thời điểm này, Vệ Tông đứng thẳng ở phần cuối của thế giới, ánh mắt hắn sâu thẳm và lạnh lùng, trong tay hắn dường như nắm giữ sinh tử vạn vật, thân thể hắn dường như đã trở thành điểm tựa của thế giới này. Phía sau hắn, bóng tối như một cái bóng khổng lồ không ngừng lan rộng, nuốt chửng tất cả, thân ảnh cô độc đứng trên chân trời, trong mắt Vệ Tông không có ánh sáng, chỉ có bóng tối vô tận, hắn nắm chặt hai tay, dường như đang chịu đựng nỗi đau vô tận, từ trên người hắn, một loại sức mạnh kinh khủng đang dần tràn ra, tạo thành một tầng bình chướng vô hình bao bọc toàn bộ thế giới, sức mạnh này chính là vận mệnh bắt đầu lan tràn từ trên người Vệ Tông, sau đó muốn thôn phệ tất cả, đây chính là việc Vệ Tông đang làm, toàn bộ mọi thứ đều diễn ra đúng như dự đoán của hắn trước đó. Lúc này, trong lòng Vệ Tông chỉ có sự kiên định, chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, hy sinh tất cả cũng đáng. Thực tế, theo một nghĩa nào đó, những sinh linh kia sợ hãi cũng không phải không có lý do. Họ nghĩ không sai, sự lo lắng của họ hoàn toàn chính xác, bởi vì Vệ Tông căn bản không quá để ý đến suy nghĩ của họ, cũng không quá để ý đến sống chết của họ. Đối với Vệ Tông, đám người này sống hay chết cũng không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông chỉ đang phát tán sức mạnh của mình, chuẩn bị thôn phệ tất cả. Về phần những người khác, Vệ Tông chỉ có thể nói, xem số phận của họ, vận mệnh là thứ vốn dĩ kỳ diệu như vậy, cho nên lúc này, Vệ Tông cũng không buồn quan tâm đến những người khác, chỉ tiếp tục phóng thích sức mạnh của mình, bắt đầu từng chút một hòa tan thế giới này. Thực ra, sức mạnh này không chỉ đơn thuần là sức mạnh, mà còn là lời nguyền rủa của vận mệnh, là nỗi thống khổ và tiếng kêu than của thế giới, nơi nó chạm đến, sinh mệnh run rẩy, thế giới tan vỡ. Trong mắt Vệ Tông không có thương hại, không do dự, chỉ có kiên định và lạnh lùng. Lúc này, dường như nhớ ra điều gì đó, Vệ Tông mở quyển trục mà người sáng tạo thế giới kia đã đưa cho mình. Theo những gì được ghi chép trên đó, Vệ Tông bắt đầu nói nhỏ, âm thanh giống như tiếng nỉ non của tử thần, khiến thế giới cảm thấy sợ hãi. Trong lời nói của hắn ẩn chứa sức mạnh cường đại, dường như mỗi một chữ đều có thể thay đổi bản chất của thế giới. Âm thanh của hắn vang vọng trong không khí, như lưỡi dao băng giá, cắt đứt sự chống cự cuối cùng của thế giới này. Đến mức này, cánh tay của Vệ Tông từ từ giơ lên, hướng về phía bầu trời. Trong tay hắn, dấu vết của vận mệnh giống như những sợi xích đen, kéo dài về phía hư vô vô tận. Sức mạnh đó đang dao động, đang sôi trào, đang gieo hò, nó muốn hủy diệt tất cả, muốn luyện hóa và hấp thu triệt để thế giới này, trở thành một phần của chính mình. Toàn bộ thế giới bắt đầu hòa tan, như thể thủy tinh đang bị ngọn lửa dữ dội thiêu đốt. Núi cao bắt đầu sụp đổ, sông ngòi bắt đầu khô cạn, rừng rậm bắt đầu bốc cháy, sinh mệnh đang kêu than, thế giới đang tan nát. Tất cả âm thanh hòa lẫn vào nhau, trở thành một khúc ca bi thương. Mặt đất của thế giới này bắt đầu rung chuyển, như đang chịu đựng nỗi đau không thể nói thành lời. Mỗi một mảnh đất, mỗi một đại dương đều bắt đầu tan ra dưới sức mạnh của hắn. Sông ngòi khô cạn, đại dương sôi trào, mặt đất nứt ra những vết nứt sâu hoắm, lộ ra khuôn mặt đau đớn của nó. Sức mạnh hắc ám của Vệ Tông giống như một cơn sóng nhiệt khổng lồ, khiến cả thế giới bắt đầu sôi sục. Các công trình kiến trúc trong thành phố rung chuyển và sụp đổ. Cây cối trong rừng rậm khô héo dưới sức mạnh đó. Mọi người la hét, đau đớn, thân thể của họ vặn vẹo biến dạng dưới sức mạnh của Vệ Tông. Máu thịt và linh hồn của họ đều bị sức mạnh kinh khủng của hắn giày vò. Nhưng Vệ Tông vẫn thờ ơ, trong mắt hắn chỉ có sự lạnh lùng và kiên định. Hắn cảm nhận được thế giới đang tan chảy, cảm nhận được sức mạnh vận mệnh đang sôi trào. Hắn biết, đây là sức mạnh của hắn, đây là thế giới của hắn. Hắn đã trở thành chúa tể của thế giới này, hắn đã thực hiện được nguyện vọng của mình. Mục đích của hắn, có thể nói, đã đạt được một phần. Lúc này, Vệ Tông còn thiếu một chút nữa thôi. Một chút xíu cuối cùng để triệt để lĩnh ngộ chân lý vận mệnh. Trong thế giới gần như đã tan tành này, Vệ Tông vẫn cô độc đứng vững, phía sau hắn là bóng tối vô tận, trước mặt là thế giới đang tan chảy. Hắn biết, đây là vận mệnh của hắn, đây là thế giới của hắn, hắn đã bắt đầu hấp thu sức mạnh của thế giới này, dung nhập vào thân thể của mình, hắn có thể cảm nhận được nỗi thống khổ và tiếng kêu than của thế giới. Hắn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của sinh mệnh, nhưng hắn không có lòng thương hại hay thông cảm, chỉ có sự kiên định và lạnh lùng. Hắn biết đây là sứ mệnh của hắn, đây là việc hắn phải làm. Trong một số thời điểm, sự hy sinh là cần thiết. Vệ Tông đã đến mức này, đương nhiên sẽ không có bất kỳ sự yếu mềm nào. Đối với một người như Vệ Tông, hắn hoàn toàn không biết cái gì gọi là nhân từ. Hơn nữa, đối với Vệ Tông lúc này, hắn cũng không cảm thấy những người này là thực sự chết đi. Đến khi hắn triệt để nắm giữ chân lý vận mệnh, bọn họ tự nhiên có cơ hội trở lại. Còn bây giờ, Vệ Tông không thể nghĩ quá nhiều. Lúc này, việc Vệ Tông cần làm là nhất thiết phải luyện hóa và hấp thu triệt để thế giới này, trở thành chúa tể thực sự của thế giới. Chương 4422, trùng sinh. Theo thời gian trôi qua, cơ thể của Vệ Tông bắt đầu biến đổi, thân thể của hắn trở nên giống như một tinh thể hắc ám, trong suốt và sâu thẳm. Trong cơ thể hắn tràn đầy sức mạnh thế giới cùng tinh hoa sinh mệnh. Hắn có thể cảm nhận được mỗi nhịp đập và hơi thở của sinh mệnh. Hắn có thể cảm nhận được sự thống khổ và tiếng kêu than của thế giới này đang quẩn quanh trong thân thể hắn. Tiếp đó, hắn bắt đầu hấp thu thế giới này, hắn hút vào những khí tức sinh mệnh đang chạy trốn vì sợ hãi. Hắn thôn phệ những linh hồn đang vặn vẹo vì đau đớn. Lực lượng của hắn trở nên càng cường đại, thân thể hắn trở nên càng thêm cường tráng. Nỗi đau của thế giới này đang kéo dài, nhưng Vệ Tông không hề bị ảnh hưởng. Hắn đắm chìm trong sức mạnh của mình, hưởng thụ sự hủy diệt của thế giới này. Trong thế giới tan tành này, hắn giống như một người đứng xem cô độc, thờ ơ lạnh nhạt nhìn lực lượng của mình hủy diệt thế giới này. Hắn biết đây là vận mệnh của bọn họ. Đây là cái giá mà bọn họ nhất định phải trả. Lúc này nơi đây là thế giới của hắn, Vệ Tông nhất thiết phải trở thành điểm tựa của thế giới này, nhất thiết phải trở thành chúa tể của thế giới này, hắn nhất thiết phải luyện hóa và hấp thu triệt để thế giới này, trở thành chúa tể chân chính của thế giới. Chỉ có như ấy, chính mình mới có thể thực sự cảm nhận được chân lý vận mệnh, mới có thể thực sự bù đắp hết thảy, để cho chính mình thực sự đi đến điểm kết thúc của vận mệnh. Đây cũng là việc mà mình từ trước đến nay đều muốn làm, cho nên lúc này Vệ Tông đương nhiên sẽ không còn bất kỳ do dự nào. Không biết thời gian kéo dài bao lâu, Vệ Tông cũng sớm đã từ bỏ việc tính toán thời gian. Bởi vì trong hoàn cảnh này, thời gian thực sự không có ý nghĩa gì. Cuối cùng, có một ngày, khi thế giới này đã trở nên tan vỡ không chịu nổi. Cơ thể của Vệ Tông bắt đầu phát sáng, thân thể hắn trở nên sáng tỏ và nóng bỏng như thái dương. Đến lúc này, Vệ Tông cảm giác trong người tràn đầy đủ loại lý giải về vận mệnh. Lúc này tất cả đều bị Vệ Tông hấp thu, trong cơ thể hắn, như một cái lò luyện to lớn hoặc có lẽ là một thái dương. Đem tất cả những lý giải liên quan đến vận mệnh toàn bộ hòa tan. Sau đó hết thảy bị Vệ Tông hấp thu, lấy tinh hoa, toàn bộ đều được Vệ Tông chuyển hóa thành sức mạnh của mình. Lúc này, Vệ Tông có thể cảm nhận được vô số sức mạnh liên quan đến vận mệnh đang quanh quẩn trong thân thể. Hắn, lại không biết qua bao lâu, cuối cùng, khi thế giới này đã hoàn toàn bị lực lượng của hắn bao phủ. Khi tất cả sinh mệnh đã biến mất dưới lực lượng của hắn, Vệ Tông cuối cùng mở mắt, trong ánh mắt hắn tràn đầy sự thỏa mãn và cuồng hỉ. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ thế giới này, hắn đã trở thành chúa tể của thế giới này. Vệ Tông biết, đây là mấu chốt nhất trong việc tăng lên sức mạnh vận mệnh của hắn. Đến trình độ này, hắn đã trở thành chúa tể của thế giới này, hắn đã thực hiện được nguyện vọng của mình, hắn đã luyện hóa và hấp thu triệt để thế giới này, trở thành kẻ thống trị chân chính của thế giới. Mà lúc này, nỗi đau của thế giới này vẫn tiếp tục kéo dài, nhưng Vệ Tông không hề bị ảnh hưởng, hắn đắm chìm trong sức mạnh của mình, hưởng thụ sự hủy diệt của thế giới này. Trong thế giới tan tành này, hắn giống như một người đứng xem cô độc, thờ ơ lạnh nhạt nhìn lực lượng của mình hủy diệt thế giới này. Mặc dù nói nhìn có vẻ rất tuyệt tình, nhưng đối với Vệ Tông mà nói, đây gần như là việc mình bắt phải làm. Nếu mình muốn đạt được mục đích của mình, thì đây chính là chuyện phải làm. Những hy sinh là cái giá phải trả, mình tuyệt đối không thể vì vậy mà nhân từ nương tay. Cho nên lúc này, Vệ Tông vẫn lãnh khốc mặc cho lực lượng của mình tiếp tục gây sóng gió trong thế giới này. Lại không biết qua bao lâu, Vệ Tông dường như cảm thấy đã gần đến lúc. Lúc này, hắn lại nắm chặt hai tay, một loại lực lượng mới từ trong thân thể hắn tuôn ra. Lần này, loại lực lượng này không còn là sức mạnh hủy diệt, mà là sức mạnh sáng tạo. Trong sức mạnh của mình, hắn cảm nhận được khí tức của sinh mệnh mới, cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh mới. Hắn bắt đầu tái tạo thế giới này, những khu vực thành thị bị lực lượng của hắn phá hủy bắt đầu được trùng kiến. Những sinh mệnh bị lực lượng của hắn phá hủy bắt đầu được trùng sinh. Lực lượng của hắn du tẩu trong thế giới này, giống một bàn tay vô hình đang dẫn dắt thế giới này trùng kiến. Từng sinh mệnh một bắt đầu từng chút một xuất hiện, mỗi người đều có chút buồn bực, không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ đã mất đi một chút ký ức về sự hủy diệt của thế giới trước đó, khi họ bị Vệ Tông hấp thu, đã hoàn toàn biến mất, và đối với tất cả chuyện này, tự nhiên là do Vệ Tông sắp xếp. Lúc này, đối với Vệ Tông mà nói, hắn giống như một vị chúa sáng thế mới. Thế giới mới sinh ra dưới sức mạnh của hắn, những khí tức sinh mệnh đã từng chạy trốn vì sợ hãi bắt đầu quay về. Những linh hồn đã từng vặn vẹo vì đau đớn bắt đầu bình tĩnh trở lại. Họ xuất hiện trở lại trong thế giới mới này, lại có sinh mệnh của mình. Lúc này, họ ngơ ngác nhìn thế giới mới này, cũng có chút choáng váng, bởi vì rất rõ ràng, thế giới mới này có chút tương tự với thế giới trước. Nhưng lại có rất nhiều khác biệt, thế giới mới này chẳng những hoàn mỹ hơn, mà còn rộng lớn hơn và tài nguyên phong phú hơn. Theo lý thuyết, giác tỉnh giả và huyết khôi không cần phải đánh nhau một mất một còn nữa. Họ hoàn toàn có thể bình an vô sự, tìm một chỗ thích hợp để nghỉ ngơi, rồi sinh sôi nảy nở, đó mới là điều họ nên làm, chứ không phải tiếp tục đánh nhau ở đây. Lúc này, Vệ Tông nhìn tác phẩm của mình, thỏa mãn gật đầu, hắn biết hắn đã hoàn thành sứ mệnh của mình, hắn đã làm được tất cả những gì mình có thể làm. Lúc này, Vệ Tông đã hấp thu triệt để thế giới ban đầu, đến mức này, điểm thiếu sót trước đây của Vệ Tông cuối cùng đã được bù đắp. Cuối cùng, Vệ Tông đã hoàn toàn lĩnh ngộ được chân lý vận mệnh. Theo lý thuyết, mục đích đến thế giới này của Vệ Tông đã hoàn toàn đạt được. Mặt khác, Vệ Tông thực sự cũng không bạc đãi sinh linh của thế giới này. Bản thân Vệ Tông hoàn toàn có thể bỏ mặc họ, sẽ bỏ mặc linh hồn của họ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở đây. Không cách nào giải thoát, nhưng Vệ Tông cuối cùng vẫn là một người coi trọng tình cảm. Hắn đã tái tạo một thế giới mới, hoàn mỹ hơn so với thế giới trước, để cho tất cả sinh linh trong thế giới kia có thể sinh sôi nảy nở bên trong. Hơn nữa, thế giới mới này cũng không còn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nếu họ có đủ tham vọng, họ cũng có thể lấy thế giới này làm trung tâm để mở rộng ra bên ngoài. Tuy nhiên, đường sau này phải đi như thế nào thì phải xem chính họ. Hoàn toàn không liên quan đến Vệ Tông. Chương 4423, thức tỉnh, thế giới mới đã được tạo thành. Đối với Vệ Tông mà nói, tất cả những gì hắn có thể làm đã đều làm hết. Hắn đã hoàn thành tất cả những gì mình có thể làm. Lúc này, trong ánh mắt của Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Đối với bản thân, bây giờ hắn đã hết tình hết nghĩa với thế giới này. Hắn đã giúp họ đạt đến cực hạn. Đối với những người khác ở thế giới này, sau này họ sẽ như thế nào thì thật sự không liên quan đến Vệ Tông. Vệ Tông cũng không thể mãi chú ý đến thế giới này. Lúc này, thế giới này giống như những thế giới bình thường khác, hoàn toàn gia nhập vào chư thiên vạn giới, trở thành một thế giới bình thường trong chư thiên vạn giới. Sau đó sẽ như thế nào thì phải xem chính họ phát huy. Rốt cuộc là cứ như vậy phát triển tiếp, sau đó bắt đầu đi cướp đoạt thế giới khác, hay là phát triển đến một lúc nào đó thì bị thế giới khác cướp đoạt. Đó đều là chuyện của họ, không liên quan đến Vệ Tông. Thực ra, mặc dù nói tình huống trước kia, thế giới kia đối với họ mà nói là một sự gò bó. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó, nó cũng là một sự bảo vệ. Khi có sự bảo vệ đó, ít nhất những người ngoại giới khác không thể xâm nhập vào. Họ vẫn tương đối an toàn, nhưng bây giờ hoàn toàn khác. Lúc này, những người khác trong thế giới này đã mất đi sự bảo vệ đó. Đối với họ, những gì còn lại chỉ là dựa vào chính mình. Nếu bản thân họ cũng không thể dựa vào được thì có thể sẽ không có kết quả tốt đẹp. Cho nên, cuối cùng liếc nhìn thế giới này, Vệ Tông trực tiếp lựa chọn rời đi, vì không quên mục đích thực sự của mình, kỳ thực chính là để đi cứu vớt Đế Huyền. Mục đích cơ bản nhất khi Vệ Tông đến thế giới này tham gia thí luyện, kỳ thực chính là để đi cứu vớt Đế Huyền. Đương nhiên, Vệ Tông muốn cứu vớt không phải là bản tôn Đế Huyền thực sự. Bản tôn Đế Huyền là dạng nhân vật gì? Đó là cường giả chân chính của vô thượng chi cảnh, tự nhiên hoàn toàn không cần đến Vệ Tông đi cứu vớt. Vệ Tông muốn cứu vớt là Đế Huyền bây giờ trong chư thiên vạn giới này, cũng chính là Đế Huyền thuở xưa. Lúc đó Đế Huyền biến mất và Vệ Tông cần tìm lại người đó. Tuy nhiên, cho dù là tìm được, Vệ Tông cũng không thể ở lại đây quá lâu để đoàn tụ với Đế Huyền. Lúc này, bởi vì đã lĩnh ngộ được chân lý vận mệnh, Vệ Tông cũng hiểu ra rất nhiều điều, những ký ức đã từng bị phủ bụi giờ cũng đã mở ra. Vệ Tông cũng coi như đã hiểu, lúc này bản thân mình đang ở trong trạng thái nào, mục đích của mình là gì, Vệ Tông đã hoàn toàn hiểu rõ. Lúc này, sau khi hoàn thành xong cuộc thí luyện ở thế giới, cảnh giới hiện tại của Vệ Tông vẫn là đỉnh phong hỗn nguyên cảnh. Nhưng nói thật, đối với Vệ Tông lúc này mà nói, cảnh giới thực sự không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Không sai, chính xác là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bây giờ, nếu Vệ Tông muốn, hắn gần như có thể trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong chủ tể cảnh. Căn bản không có bất kỳ khó khăn gì, nhưng không cần thiết, Vệ Tông cũng cảm thấy không cần làm như vậy. Ở trong thế giới này, ở chư thiên vạn giới thuở xưa, thực lực của mình chỉ cần đủ là được. Thực sự mạnh hay không cũng không có ý nghĩa quá lớn. Lúc này, Vệ Tông lắc đầu, hắn cũng sẽ không xoắn suýt về chuyện này. Đối với Vệ Tông lúc này mà nói, xoắn suýt những điều này là không cần thiết. Thế là hắn lại rời đi. Vệ Tông đi rất nhanh, hắn gần như không ngừng xuyên qua trong hư không, chỉ thấy Vệ Tông không ngừng xé rách không gian, không ngừng xuất hiện ở những nơi mới. Không bao lâu sau, Vệ Tông đã đến nơi mình cần đến. Phía trước, Đế Huyền đã biến mất ở đây. Ngay lúc đó, Vệ Tông có thể nhìn thấy Đế Huyền, nhưng hoàn toàn không thể đi cứu vớt nàng. Vệ Tông lúc đó cũng hết sức bất lực, nhưng lúc này, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Tuy nhiên lúc này, Vệ Tông vẫn thở dài một hơi, trong lòng Vệ Tông vẫn có một chút phức tạp. Vệ Tông lắc đầu, cũng vứt hết những ý nghĩ lung tung này ra khỏi đầu. Bây giờ nghĩ những chuyện linh tinh đó cũng không có ý nghĩa gì. Đối với Vệ Tông mà nói, lúc này mình chỉ cần hoàn thành tốt mục đích của mình là hoàn toàn đủ. Cho nên, nghĩ đến đó, Vệ Tông lại lắc đầu rồi trực tiếp dậm chân một cái. Tiến vào không gian thần kỳ này, trước đây, Vệ Tông đã gặp bóng lưng của Đế Huyền ở đây. Sau đó, Vệ Tông không làm được gì cả. Khi đó, Vệ Tông cảm thấy mình thực sự có chút bất lực. Hắn có thể nhìn thấy bóng lưng của Đế Huyền, nhưng hắn kinh hoàng phát hiện, mình thực sự không làm được gì cả. Mình căn bản không thể chạm vào Đế Huyền. Đế Huyền giống như cách mình một khoảng trời xa vời, rõ ràng nhìn có vẻ như ngay trước mặt, nhưng mặc kệ mình cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới. Nhưng lần này, tất cả đã thay đổi. Tất cả đều khác, Vệ Tông lại đi vào không gian này. Vẫn kỳ quái như thế. Vệ Tông bước ra một bước, trước mặt trực tiếp xuất hiện một con đường. Vệ Tông trực tiếp đi lên, trên con đường này, Vệ Tông từng bước chậm rãi tiến lên, hắn không hề vội vàng, dường như muốn đi trên con đường này lâu hơn một chút. Không biết qua bao lâu, Vệ Tông lại thấy bóng lưng của Đế Huyền, lúc này, thấy được Đế Huyền, trong lòng Vệ Tông cũng có chút kích động, bởi vì lúc này hắn đã hiểu rõ mọi chuyện trước đây. Hắn đã thức tỉnh ký ức bản tôn, có thể nói, Vệ Tông bây giờ chính là bản tôn Vệ Tông. Đối với bản tôn Vệ Tông, đã rất nhiều năm không gặp Đế Huyền, kể từ khi chia tay năm đó. Bản tôn Vệ Tông gần như không còn gặp lại Đế Huyền. Lúc này, lại được gặp lại Đế Huyền, Vệ Tông tự nhiên là vui mừng, mặc dù đây không phải là bản tôn Đế Huyền thực sự mà chỉ là Đế Huyền năm xưa. Khi còn trẻ, nhưng cho dù là như vậy cũng hoàn toàn đủ. Vệ Tông liếc nhìn bóng lưng của Đế Huyền, sau đó hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, sức mạnh vận mệnh kinh khủng trên thân Vệ Tông bắt đầu phát huy tác dụng. Trong thế giới này, nếu muốn tìm được Đế Huyền, muốn mang Đế Huyền rời đi, chỉ có thể dựa vào sức mạnh vận mệnh của mình. Trước đây, Vệ Tông cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Đế Huyền vì sự lý giải về sức mạnh vận mệnh của mình chưa đủ. Chương 4424, tương kiến. Khi đó, Vệ Tông chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Đế Huyền. Nhưng bản thân không làm được gì cả. Không thể không nói, đây thực sự là một chuyện rất thảm. Nhưng bây giờ, Vệ Tông hoàn toàn khác. Bây giờ hắn đã lĩnh ngộ được chân lý sức mạnh của vận mệnh. Có thể nói Vệ Tông bây giờ gần như đã đưa sức mạnh vận mệnh đi đến cuối con đường. Lúc này, Vệ Tông quả thực giống như hóa thân của vận mệnh. Trong thế giới này, mình muốn làm gì liền có thể làm cái đó. Tất cả thực ra rất đơn giản. Vệ Tông lúc này lại hít một hơi thật sâu. Hắn dường như có chút sợ. Đầu ngón tay hắn thậm chí còn run rẩy một chút. Bao năm không gặp, đối với Vệ Tông lúc này mà nói, trong lòng cũng có nhiều bàng hoàng. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó, Vệ Tông lại khôi phục bình tĩnh. Dù sao, người như Vệ Tông, cho dù trong lòng có nhiều dao động, cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Cho nên, lúc này, trong ánh mắt của Vệ Tông, ánh sáng lóe lên rồi ngay sau đó. Vệ Tông vận dụng sức mạnh vận mệnh của mình, Dưới tác dụng của sức mạnh vận mệnh, bóng lưng của Đế Huyền vốn khó có thể chạm tới bắt đầu ngày càng gần Vệ Tông hơn. Lúc này, bóng lưng Đế Huyền không còn giống trước kia, chỉ như hoa trong nước, trăng trong gương, có thể nhìn thấy mà không thể chạm vào. Dưới tác động của sức mạnh Vệ Tông, bóng lưng Đế Huyền đã đến trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông nhẹ nhàng đưa tay ra, đặt lên lưng Đế Huyền, rồi dùng sức xoay người nàng lại. Lúc này, trong mắt Đế Huyền tràn đầy kinh hỉ, nàng không ngờ Vệ Tông lại nhanh chóng đưa sức mạnh vận mệnh lên đến cực hạn, rồi cứu được mình. Chỉ có thể nói, sự tiến bộ của Vệ Tông còn vượt xa tưởng tượng của nàng. Đế Huyền hết sức vui vẻ, lại được nhìn thấy Vệ Tông, lòng nàng tự nhiên vui sướng khôn xiết. Chỉ có điều, Đế Huyền không biết rằng, Vệ Tông trước mặt nàng bây giờ đã không còn là Vệ Tông trước đây, mà là Vệ Tông bản tôn. Giữa Vệ Tông này và Vệ Tông trước kia vẫn có một chút khác biệt. Vệ Tông trước kia có thể nói là Vệ Tông thuở xưa. Những gì Vệ Tông từng trải qua năm xưa cũng tái hiện trên người hắn. Vệ Tông thuở xưa cũng yêu mến Đế Huyền, nhưng không có tình cảm sâu sắc và phức tạp như Vệ Tông bây giờ. Dù sao, khi xưa Vệ Tông tuy yêu mến Đế Huyền, nhưng lúc đó, hắn chưa cùng Đế Huyền ở chung quá lâu. Sau đại hôn, Vệ Tông và Đế Huyền không có nhiều thời gian bên nhau. Đế Huyền liền biến mất, tình cảm giữa hai người còn chưa đủ sâu đậm, còn Vệ Tông bản tôn lúc này thì hoàn toàn khác. Hắn đã cùng Đế Huyền chung đụng quá lâu, giữa hai người có rất nhiều mưu đồ sâu xa, thậm chí có thể nói, ngay cả vô thượng chi cảnh cũng nằm trong mưu đồ của bọn họ. Họ không chỉ là vợ chồng, mà còn là tri kỷ, là đạo hữu, tình cảm của hai người đã vượt lên trên tình cảm phu thê thông thường, mà đạt đến một độ cao khó tưởng tượng. Trong vô hạn đa nguyên vũ trụ, người Vệ Tông tin tưởng nhất, ngoài chính mình ra, chỉ có Đế Huyền. Vì vậy, Vệ Tông hoàn toàn tin tưởng Đế Huyền. Việc Vệ Tông lựa chọn trùng sinh trước đây cũng là giao vận mệnh của mình vào tay Đế Huyền. Những chuyện xảy ra sau đó đã chứng minh, Đế Huyền quả nhiên không làm Vệ Tông thất vọng. Cho nên, đến lúc này, khi Vệ Tông lại thấy Đế Huyền, dù là đối thủ của Đế Huyền thuở trước, trong lòng hắn cũng ngổn ngang trăm mối, gần như không biết phải nói gì, dường như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng khi đến cổ họng lại không thốt ra được câu nào. Cuối cùng, Vệ Tông không nói gì cả, chỉ ôm chặt Đế Huyền vào lòng. Lúc này, Đế Huyền dường như cũng cảm nhận được tâm tình phức tạp của Vệ Tông. Dù chỉ là nàng của quá khứ, nhưng với sự thông minh tài trí của mình, nàng cũng lờ mờ đoán ra được vài điều. Nàng rất hiểu chuyện, cũng không nói gì, nàng có... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể cảm nhận được, Vệ Tông bây giờ khác với Vệ Tông trước đây rất nhiều. Có thể thấy, Vệ Tông lúc này chắc hẳn đã có chút biến đổi mới. Vệ Tông và Đế Huyền ôm chặt nhau, Vệ Tông không dám buông tay. Tựa hồ sợ chỉ cần lơi lỏng một chút, Đế Huyền sẽ biến mất, sẽ rời bỏ hắn, vì vậy, Vệ Tông vẫn cứ ôm chặt Đế Huyền, không biết qua bao lâu, cuối cùng, Vệ Tông vẫn phải buông tay, lúc này, Vệ Tông cũng biết mình nhất định phải rời đi, thực ra, từ trước đó, hắn đã dự liệu được khoảnh khắc này, đối với Vệ Tông, dù có không nỡ rời xa Đế Huyền đến đâu, hắn vẫn phải rời đi, Vệ Tông biết, mục đích đến đây của mình đã hoàn thành, vậy nên, không cần thiết phải tiếp tục ở lại nơi này, chủ yếu là vì, đối với Vệ Tông lúc này, còn rất nhiều chuyện cần phải làm, nếu không có những chuyện khác, Vệ Tông có thể ở lại đây, bầu bạn cùng Đế Huyền vài vạn năm cũng được, nhưng bây giờ Vệ Tông không thể làm vậy, đối với Vệ Tông lúc này, hắn nhất định phải đi làm những việc khác, vì vậy, Vệ Tông, dù trong lòng không muốn đến đâu, cũng chỉ có thể rời đi. Lúc này, Vệ Tông lại nhìn Đế Huyền một lần nữa, rồi chậm rãi buông tay. Đế Huyền dường như cũng đã dự liệu được điều gì, sắc mặt nàng có chút khó coi, rất rõ ràng, nàng vẫn còn không nỡ Vệ Tông. Theo những gì vận mệnh thôi diễn được trong khoảng thời gian này, Đế Huyền cũng biết về mối ràng buộc giữa mình và Vệ Tông. Nhưng bây giờ, nói những điều đó đều vô ích. Đối với Vệ Tông, hắn nhất định phải rời đi, nếu không thì không thể hoàn thành những việc cần làm. Cho nên, đến lúc này, Vệ Tông cuối cùng vẫn rất quyết tuyệt rời đi, trông có vẻ hết sức quả quyết. Chỉ là, trong lòng Vệ Tông nghĩ gì, không nỡ đến mức nào, chỉ e rằng chỉ mình Vệ Tông mới biết. Dù sao, ít nhất nhìn bên ngoài, Vệ Tông ra đi rất quả quyết, rất tuyệt tình. Vệ Tông cứ vậy, chuẩn bị rời khỏi chư thiên vạn giới này, nơi này cũng là chư thiên vạn giới, nhưng không phải chư thiên vạn giới thuộc tuyến thời gian của Vệ Tông bản tôn, mà là một nơi khác, chương 4425, vô hạn đa nguyên vũ trụ. Thậm chí có thể nói, chư thiên vạn giới cũng có vô số, vì bản thân, ở vô số tuyến thời gian, đến từ những tuyến vận mệnh khác nhau, sẽ sinh ra vô số chư thiên vạn giới khác nhau, đây chính là vô hạn đa nguyên vũ trụ, vô hạn đa nguyên vũ trụ, còn khổng lồ hơn cả những gì Vệ Tông tưởng tượng trước kia. Khi xưa, Vệ Tông cảm thấy mình đã hiểu rõ về vô hạn đa nguyên vũ trụ, nhưng về sau, mới phát hiện sự hiểu biết của mình chỉ như một góc của tảng băng trôi. Mình chỉ hiểu được một chút, đã cho là mình biết tất cả, chỉ có thể nói, mình đã nghĩ quá đơn giản, cho nên, lúc này Vệ Tông đã đạt đến một cảnh giới khác, hắn cuối cùng đã hiểu biết hơn về vô hạn đa nguyên vũ trụ. Lúc này, Vệ Tông chuẩn bị rời khỏi chư thiên vạn giới này, muốn rời đi, thực không đơn giản, không phải tùy tiện là đi được, mà phải dựa vào sức mạnh vận mệnh, Vì vậy, sức mạnh vận mệnh huyền diệu vô tận lại một lần nữa lóe sáng trên thân Vệ Tông. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của vận mệnh trong cõi u minh, cơ thể Vệ Tông như một ngôi sao băng xé toạc màn đêm. Trước mặt Vệ Tông là một cánh cửa cổ xưa và thần bí. Đối với Vệ Tông, trong lòng hắn tràn đầy những ý nghĩ phức tạp, vì phải rời khỏi thế giới này, Vệ Tông thực sự vẫn còn chút luyến tiếc. Hắn đã ở chư thiên vạn giới này một thời gian rất dài, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, đương nhiên, người không nỡ nhất chắc chắn vẫn là Đế Huyền, nhưng tất cả đều là chuyện của quá khứ, dù trong lòng Vệ Tông có nhiều không nỡ đến đâu, điều quan trọng hơn là sự tò mò và mong chờ vào tương lai. Cánh cửa trước mặt Vệ Tông, kỳ lạ, dường như được tạo thành từ vô tận ánh sáng và đường cong xen lẫn. Trên cánh cửa khắc những phù văn cổ xưa, mỗi phù văn đều lấp lánh ánh sáng thần bí. Vệ Tông đến gần cánh cửa, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh mãnh liệt tuôn ra từ sau cánh cửa. Đó là sức mạnh bao dung vạn vật, sức mạnh vạch ra chân lý thế gian. Nguồn sức mạnh này rất kỳ lạ, ngay cả Vệ Tông lúc này, sau khi cảm nhận được luồng sức mạnh đó, cũng cảm thấy có chút ngộ ra trong minh minh, dường như có một sức mạnh đặc biệt đang xâm nhập vào cơ thể, giúp hắn hiểu biết sâu sắc hơn về toàn bộ vô hạn đa nguyên vũ trụ. Đến lúc này, Vệ Tông nhìn thế giới này một lần cuối, đã đến lúc rời đi. Lúc này trong lòng Vệ Tông không còn ý nghĩ nào khác, chỉ có sự quyết tâm. Thế là, Vệ Tông đưa tay ra, chạm vào cánh cửa, hắn muốn rời đi. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể của Vệ Tông được bao quanh bởi ánh sáng, dường như bị một sức mạnh cường đại kéo vào một không gian khác. Trước mắt hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ, mọi thứ xung quanh đều trở nên hư vô, chỉ còn lại cánh cửa kia. Cánh cửa đầy màu sắc vẫn đứng yên ở chỗ cũ, sau khi bóng hình Vệ Tông biến mất sau cánh cửa, một lát sau, chính cánh cửa này cũng dần dần biến mất, không để lại dấu vết gì, như thể từ đầu nó chưa từng tồn tại. Cùng lúc đó, sau khi Vệ Tông rời đi, mọi thứ trong chư thiên vạn giới này bắt đầu tự sửa đổi. Tất cả dấu vết mà Vệ Tông để lại đều bị xóa sạch. Bạn bè của Vệ Tông sẽ quên mất Vệ Tông, họ căn bản không còn nhớ có người tên Vệ Tông tồn tại. Còn kẻ thù của Vệ Tông, những người bị Vệ Tông giết, tự nhiên sẽ được sửa đổi thành bị người khác giết hoặc chết tự nhiên. Tất cả những gì Vệ Tông từng lưu lại đều biến mất không dấu vết. Vì vậy, rất nhanh, ở thế giới này, bất kỳ dấu vết nào về sự xuất hiện của Vệ Tông đều biến mất. Như thể Vệ Tông chưa từng tồn tại, nếu có ai còn nhớ Vệ Tông, chỉ e rằng chỉ có Đế Huyền. Nàng cảm nhận được sự biến đổi của thế giới, thực ra cũng có chút phiền muộn, với sức mạnh vận mệnh của mình, Đế Huyền tự nhiên hiểu được ý nghĩa của việc này, có nghĩa là Vệ Tông thật sự đã đi, thiên địa này chỉ còn lại một mình nàng. Không hiểu sao, Đế Huyền cảm thấy cô đơn, nhưng nỗi cô đơn đến nhanh, đi cũng nhanh, nàng nhanh chóng lấy lại lòng tin, vì mối ràng buộc giữa Đế Huyền và Vệ Tông không thể bị cắt đứt. Đế Huyền biết rõ, theo thời gian trôi đi, nàng sẽ lại gặp Vệ Tông, hai người bọn họ vốn dĩ đã định sẵn, còn Vệ Tông lúc này thì hoàn toàn không hay biết gì về điều đó. Vệ Tông đã rời đi, hắn đẩy cửa ra, cơ thể bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ mang đi xuyên qua khe cửa. Hắn cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Xung quanh tràn ngập những màu sắc rực rỡ, hắn thấy một không gian hư vô, bên trong tràn đầy vô tận ánh sáng và đường cong, chúng đan xen vào nhau, tạo thành một đồ án phức tạp và thần bí. Cơ thể Vệ Tông trôi nổi trong không gian vô tận, hắn cảm nhận được cơ thể mình đang được một sức mạnh lớn dẫn dắt. Hắn thấy phía trước có một đạo ánh sáng, đó là một đạo ánh sáng dẫn đến một thế giới vô định. Không biết rốt cuộc là chỉ dẫn đến nơi nào, lúc này, Vệ Tông hướng về phía đảo ánh sáng đó lướt tới, trong lòng cũng tràn ngập sự mong chờ. Khi Vệ Tông xuyên qua ánh sáng đó, hắn cảm nhận được một sức mạnh mãnh liệt tràn vào cơ thể mình. Trước mắt hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ, mọi thứ xung quanh đều trở nên hư vô, hắn thấy một thế giới mới, đó là một thế giới tràn đầy sinh mệnh lực. Trong thế giới mới này, Vệ Tông phát hiện một bản thể hoàn toàn mới của mình. Đó là một Vệ Tông, hoàn toàn khác với Vệ Tông hiện tại, chỉ có điều, xét về thực lực thì lại yếu hơn một chút. Vệ Tông của thế giới này không phát hiện ra Vệ Tông bên ngoài đến, nhưng Vệ Tông chỉ quan sát thế giới này một lát rồi rời đi. Đến những nơi khác, trong khoảng thời gian này, sau khi rời khỏi chư thiên vạn giới trước đây, Vệ Tông bước lên con đường trở về, nhưng trên đường đi, Vệ Tông du ngoạn trong vô hạn đa nguyên vũ trụ này. Hắn thấy rất nhiều điều, những thứ mà trước đây hắn chưa từng thấy, ngay cả Vệ Tông cũng mở mang tầm mắt, hắn không ngừng khám phá vô hạn đa nguyên vũ trụ, phát hiện ra nhiều sinh vật và cảnh tượng kỳ diệu, hắn thấy các thần linh khổng lồ giao chiến. Đó là sự va chạm của sức mạnh và sự đọ sức của linh hồn. Hắn thấy những tinh linh cổ xưa đang ca hát, đó là lời ca ngợi sự sống và vũ trụ. Hắn thấy những vì sao lống đống đầy trời đang sinh ra và hủy diệt. Đó là vòng luân hồi sinh mệnh và sự thay đổi của vũ trụ. Vô số cảnh tượng khiến Vệ Tông có chút lưu luyến quên về. Chương 4426, kinh nghiệm, đây là vô hạn đa nguyên vũ trụ, cũng là một nơi thần kỳ mà trước đây Vệ Tông chưa từng thấy. Trước đây, Vệ Tông chỉ có một sự hiểu biết sơ sài về vô hạn đa nguyên vũ trụ. Còn về việc vô hạn đa nguyên vũ trụ thực sự như thế nào, Vệ Tông vẫn thiếu một nhận thức cơ bản nhất. Lúc này, Vệ Tông cứ thế, bắt đầu không ngừng lướt qua trong vô hạn đa nguyên vũ trụ. Lúc đầu, Vệ Tông vội vã trở về, nhưng đến tình trạng này rồi, Vệ Tông lại không nóng vội, cứ như vậy, hắn đi xuyên qua hết đa nguyên vũ trụ này đến đa nguyên vũ trụ khác. Vệ Tông đột nhiên cảm thấy, mọi thứ đều thú vị như vậy, những thế giới hoàn toàn khác biệt này, thực ra cũng mang đến cho Vệ Tông rất nhiều kiến thức khác. Khác với những gì Vệ Tông đã thấy trước đây, bên trong những vô hạn đa nguyên vũ trụ này, có rất nhiều sinh vật, rất nhiều sinh linh, thậm chí có thể nói là Vệ Tông chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe đến. Lúc này, Vệ Tông thậm chí có chút lưu luyến quên về trong vô hạn đa nguyên vũ trụ này. Lúc này trong mắt Vệ Tông, toàn bộ đều là sự kinh diễm, những cảnh tượng như vậy, không phải lúc nào mình muốn là cũng có thể thấy được. Lúc này, Vệ Tông giống như một lữ khách cô độc giữa vô hạn đa nguyên vũ trụ. Sự tồn tại của hắn như một ngôi sao trổi vụt qua bầu trời đêm, ngắn ngủi mà rực rỡ, ánh mắt của hắn rất kiên nghị và thâm thúy, tựa như một thợ rèn kiếm đang dồn tâm chế tạo kiếm. Trải qua vô số lần rèn luyện và mài giũa, trong đôi mắt hắn, ánh sáng không ngừng lóe lên, như những vì sao trong vực sâu, lấp lánh ánh sáng trí tuệ soi rõ mọi thứ. Vệ Tông đang dùng cách của mình để quan sát mọi thứ trong vô hạn đa nguyên vũ trụ này. Dường như, tất cả đều không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn, mọi thứ đều có thể bị Vệ Tông nhìn thấu. Bây giờ, Vệ Tông đã bắt đầu cuộc hành trình khám phá đa nguyên vũ trụ. Một không gian rực rỡ sắc màu như kính vạn hoa đang hiện ra trước mắt hắn. Có không gian là luyện ngục nóng bỏng, có không gian là đất đông cứng băng lãnh, có không gian tràn đầy bóng tối vô tận, có không gian thì tung tóe ánh sáng nhu hòa, những không gian này đều vô cùng thần kỳ. Vệ Tông gặp được, trong lòng hắn tràn đầy đủ loại ý nghĩ, đôi khi hắn chấn kinh, có lúc kinh hãi, có khi lại tràn đầy kinh hỉ khó diễn tả bằng lời. Đủ loại không gian khác biệt, tràn đầy những biến hóa hoàn toàn khác biệt, đối với Vệ Tông mà nói, những biến hóa này, ngay cả hắn cũng không thể nghĩ tới, không thể không nói, vũ trụ đa nguyên vô hạn này đã mang đến cho Vệ Tông niềm kinh ngạc vô tận. Ít nhất, Vệ Tông nhìn thấy hết thảy, trong lòng tràn đầy những cảm ngộ khác nhau. Chuyến hành tẩu trong vũ trụ đa nguyên vô hạn này khiến hắn cảm thấy mình đã hiểu biết thêm không ít về thế giới, tựa hồ đã tiến gần hơn một chút đến cảnh giới vô thượng đích thực. Vệ Tông vẫn tiếp tục lữ hành trong vũ trụ đa nguyên vô hạn. Trong những không gian đa nguyên vũ trụ đầy màu sắc sặc sỡ, thần ma cùng nổi lên, có thần linh là kẻ thống trị bạo ngược, vung thần binh to lớn, dùng uy nghiêm vô tận thống trị lãnh địa của chúng, có ma vật ẩn mình trong bóng tối, dùng quỷ kế và sự xảo quyệt dụ dỗ những sinh linh rốt nát. Vệ Tông từng tận mắt chứng kiến một cổ long kinh khủng không thể tưởng tượng nổi bay lượn trên bầu trời, bóng tối nó để lại đang nuốt chửng sự sống vô tận. Từng gặp một côn bằng cổ xưa trong địa ngục chi hải sâu thẳm, đang thôn tính vô tận thế giới xung quanh, đó đều là những sinh mệnh đáng sợ, mơ hồ đạt đến cực hạn của chủ tể cảnh, là những sinh mệnh cường đại mà trước đây Vệ Tông chưa từng thấy. Thực lực của bọn chúng không hề yếu hơn Vệ Tông khi chưa lĩnh ngộ được sức mạnh chí cao. Phải biết rằng, năm xưa Vệ Tông, hay có lẽ là bàng gian kiếp trước của hắn, dù chưa lĩnh ngộ sức mạnh chí cao, nhưng đã đứng đầu chư thiên vạn giới, khi đó bàng gian kinh khủng đến mức nào thì những sinh mệnh này cũng kinh khủng đến mức đó. Xem ra, trước đây Vệ Tông có chút xem thường anh hùng thiên hạ. Chỉ có thể nói, trong vũ trụ đa nguyên vô hạn, cường giả thật sự rất nhiều, nhiều hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Vì vậy, đối với Vệ Tông mà nói, quả nhiên vẫn cần đi ra ngoài nhiều hơn, khi đi càng xa, thấy sự vật càng nhiều, sẽ càng cảm thấy mình nhỏ bé, vũ trụ đa nguyên vô hạn này đến cùng lớn đến mức nào. Trong cuộc hành trình này, Vệ Tông cũng không ngừng khám phá ra bản thân, hắn đi xuyên qua các vũ trụ, dùng sự tò mò và dũng cảm để khám phá từng ngóc ngách chưa biết. Hắn chứng kiến sinh mệnh sinh ra, cũng thấy sinh mệnh tan biến, hiểu được tình yêu vĩ đại, cũng hiểu nỗi đau của hận thù, những kinh nghiệm này khiến hắn hiểu sâu sắc hơn sự đa dạng và phức tạp của sinh mệnh. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy không chỉ sự lý giải về tứ đại sức mạnh chí cao của mình được nâng lên, mà ngay cả các loại sức mạnh khác, như sức mạnh của tình yêu, hận thù, của sinh mệnh và tử vong, đều có biến đổi về chất. Vệ Tông trước đây tuy rất mạnh, nhưng luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Sự thiếu sót này không phải là do Vệ Tông không hoàn mỹ, mà có lẽ là do kinh nghiệm của hắn còn quá ít. Không phải vậy, Vệ Tông thực tế đã trải qua rất nhiều, trải qua những luân hồi khác nhau, những vận mệnh khác nhau, trải qua thời gian và không gian khác nhau, kiến thức đủ loại sinh mệnh, cũng từng thấy đủ loại cuộc sống. Vệ Tông đã thấy và trải qua rất nhiều, đương nhiên không thể nói là kinh nghiệm quá ít. Thực tế, vấn đề lớn nhất là kinh nghiệm của Vệ Tông không phải thiếu, mà là độ dày không đủ. Đúng vậy, chính là độ dày, dù Vệ Tông trải qua rất nhiều, nhưng những kinh nghiệm này có tính đồng nhất khá cao. Theo lý thuyết, Vệ Tông cần phải có nhiều kinh nghiệm khác biệt hơn. Giờ đây, tất cả những điều này chính là những kinh nghiệm khác biệt của Vệ Tông. Hắn đi xuyên qua các vũ trụ đa nguyên vô hạn, thấy những cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, và đây chính là những điều Vệ Tông đang tìm kiếm. Bởi vậy, lúc này, có thể nói Vệ Tông đang hết sức tận hưởng chuyến đi này. Chuyến đi này không chỉ giúp Vệ Tông thấy được nhiều điều chưa từng thấy, mà quan trọng hơn là bổ sung độ dày kiến thức, giúp Vệ Tông có thêm cảm ngộ, đồng thời có thêm nhiều cách lý giải khác nhau. Chương 4427, lữ hành. Lúc này, đối với Vệ Tông, hành trình của hắn là vô tận, hắn giống như một ngôi sao không bao giờ tắt, chiếu sáng những không gian bị bóng tối bao phủ, Ở mỗi thế giới, trong vũ trụ đa nguyên vô tận, hắn truyền bá sức mạnh và thanh âm của mình, mỗi người nghe thấy đều có thể hình dung trong lòng hình ảnh Vệ Tông mà họ mong đợi. Vệ Tông muốn sức mạnh của mình lan tỏa khắp vũ trụ đa nguyên vô tận. Trong hành trình vô tận này, hắn tìm kiếm câu trả lời, tìm kiếm nơi có thể khiến hắn dừng chân. Mỗi không gian đều có trật tự và quy tắc riêng, mỗi thần ma đều có mục tiêu và ý chí riêng. Trong hành trình này, Vệ Tông dần nhận ra rằng mình không phải là chúa tể của đa nguyên vũ trụ, mà chỉ là một khách qua đường, một nhà thám hiểm. Hắn bắt đầu suy ngẫm về sự tồn tại của mình, bắt đầu hiểu được sự nhỏ bé và vô tri của bản thân. Nhưng quá trình này không làm hắn trở nên uể oải hay tiêu cực, mà ngược lại, khơi dậy trong hắn khát vọng khám phá mạnh mẽ hơn. Đúng vậy, nhiều khi, việc nhận thức được sự nhỏ bé của bản thân không phải là vấn đề. Điều đó ngược lại sẽ thúc đẩy ý chí chiến đấu, giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đáng sợ nhất là khi ta rõ ràng nhỏ bé nhưng lại không biết mình nhỏ bé đến mức nào. Còn tưởng rằng mình vô cùng mạnh mẽ, điều này rất không ổn. Thực tế, loại người này rất phổ biến ở những thế giới nhỏ. Những cường giả ở những thế giới nhỏ bé đó không nhận thức được rằng thế giới của họ chỉ là một thế giới nhỏ không đáng nhắc đến. Họ cho rằng mình vô địch thiên hạ, đã đánh khắp thiên hạ không có đối thủ, rằng mình là tồn tại vô địch. Họ rất kiêu ngạo, cảm thấy mình vô cùng mạnh mẽ, không coi ai ra gì. Đây chính là vấn đề của họ. Thực tế, họ là những nhân vật rất nhỏ bé. Bởi vì một khi bạn thực sự mạnh mẽ, bạn sẽ biết rằng không ai trên thế giới này là vô hạn mạnh mẽ. Ngay cả những cường giả ở cảnh giới vô thượng chân chính cũng không thể gọi là vô hạn mạnh mẽ. Vẫn có những điều trói buộc họ, khiến họ không thể tự do. Vì vậy, Vệ Tông rất rõ ràng, việc nhận thức được sự nhỏ bé của mình, nhận thức được những thiếu sót của bản thân, thực tế là một điều tốt. Ít nhất, điều này có thể giúp bản thân cố gắng hơn, hăm hở tiến lên phía trước. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông. Lúc này, trong quá trình du hành trong vũ trụ đa nguyên vô hạn, Vệ Tông không hề nhàn rỗi, không chỉ quan sát những cảnh tượng thực tế. Thực tế, Vệ Tông vẫn tham gia vào những biến thiên của thế giới. Trước đây, việc Vệ Tông tản sức mạnh của mình không cần phải nói. Về sau, Vệ Tông thậm chí bắt đầu thử nghiệm nhiều hơn. Hắn bắt đầu giao lưu với những thần ma, bắt đầu tìm hiểu ý chí và mục tiêu của họ. Hắn bắt đầu thưởng thức những không gian sặc sỡ, bắt đầu trân trọng chuyến đi độc nhất vô nhị này. Bước chân của hắn trở nên kiên định hơn, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn. Hắn biết hành trình của mình còn rất dài, còn rất nhiều thế giới chưa biết cần phải khám phá. Hắn còn rất nhiều cường giả cần phải giao lưu. Trong thế giới này, mỗi thế giới đều có những tồn tại đặc biệt cường đại. Và Vệ Tông muốn giao lưu với họ, bởi vì những tồn tại cường đại này có những đặc tính sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Cách họ vận dụng sức mạnh, cách họ nhận thức thiên địa cũng rất đặc biệt. Với Vệ Tông, việc giao lưu với họ thực tế cũng là một quá trình nâng cao bản thân. Thậm chí có thể nói, họ thực sự là những người thầy, có thể trở thành sư phụ của mình. Họ chia sẻ với Vệ Tông sự hiểu biết về thế giới. Và Vệ Tông cũng chia sẻ với họ cách mình nhận thức thế giới. Đó là một quá trình luận đạo. Cũng là điều Vệ Tông thích nhất. Quan trọng hơn, quá trình luận đạo này diễn ra gần như mỗi khoảnh khắc. Vệ Tông gặp gỡ những tồn tại cường đại khác nhau, giao lưu và chia sẻ sức mạnh với họ. Đương nhiên, không phải tồn tại cường đại nào cũng dễ nói chuyện, luôn có một số tồn tại cường hãn khó giao tiếp, không muốn chia sẻ sự hiểu biết về thế giới hay sức mạnh với Vệ Tông. Thậm chí, một số tồn tại cường hãn có tính khí rất nóng nảy. Khi gặp Vệ Tông thì lập tức tấn công không chút do dự. Thật sự, khi thấy cảnh đó, Vệ Tông chẳng những không tức giận mà còn thấy vui mừng hơn. Bởi vì rất đơn giản, đối với Vệ Tông, chiến đấu cũng là một hình thức luận đạo, thậm chí, chiến đấu còn trực tiếp hơn so với việc ngồi đàm đạo. Vì vậy, cho dù có một số tồn tại cường đại không hợp tác, muốn chiến đấu với Vệ Tông, thì Vệ Tông cũng cầu còn không được. Vì thế, trong suốt chuyến hành trình này, Vệ Tông dường như không biết mệt mỏi, hắn đã trải qua hết thế giới này đến thế giới khác. Thấy được hết những tồn tại cường hãn này đến những tồn tại cường hãn khác. Chứng kiến sức mạnh của họ, cách họ lý giải thế giới, những hình thức tồn tại khác biệt của họ. Tất cả những điều này đều vô cùng quan trọng đối với Vệ Tông. Việc tăng thêm kiến thức, nâng cao sự hiểu biết về thế giới và sức mạnh của Vệ Tông cũng rất quan trọng. Vì vậy, lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông, ánh sáng không ngừng lóe lên. Trong mắt hắn, dường như có cả một vũ trụ đa nguyên vô hạn đang không ngừng bùng nổ. Đang không ngừng tiêu diệt, dường như, toàn bộ vũ trụ đa nguyên vô hạn đã được hắn dung nạp vào trong ánh mắt của mình. Hành trình của Vệ Tông giống như một giấc mộng vô tận. Mỗi không gian giống như một giấc mộng mới. Trong những giấc mộng này, hắn tìm kiếm nơi trở về của mình, tìm kiếm nơi có thể khiến hắn dừng chân. Hắn biết hành trình này không có điểm kết thúc, bởi vì vũ trụ đa nguyên này là vô hạn, nhưng điều đó không làm hắn cảm thấy tuyệt vọng hay bất lực, mà ngược lại, khiến hắn thêm yêu hành trình này. Đây là một hành trình vô tận, cũng là một hành trình giúp Vệ Tông không ngừng tăng tiến. Thậm chí có thể nói, trong hành trình vô tận này, Vệ Tông không ngừng trưởng thành và biến đổi, trí tuệ của hắn không ngừng tăng lên, thực lực của hắn không ngừng mở rộng. Hắn bắt đầu hiểu rõ rằng điều mình muốn làm không phải là chinh phục những thần ma hay không gian đó, mà là tìm hiểu, tôn trọng và trân trọng họ. Hành trình này đã trở thành phương thức sinh hoạt của hắn, đã trở thành cách hắn lý giải thế giới. Đây là một cuộc hành trình cực kỳ quan trọng đối với Vệ Tông. thậm chí có thể nói, cuộc hành trình này ảnh hưởng đến tương lai Vệ Tông trở thành cảnh giới vô thượng. Chương 4428, kiến thức, mặc dù điều này nghe có vẻ khoa trương, nhưng đó không phải là cách nói phóng đại, chuyến đi này thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc Vệ Tông trở thành cường giả cảnh giới vô thượng. Trong tương lai, đối với Vệ Tông, chuyến đi này là một trải nghiệm chưa từng có, cũng đang không ngừng bồi đắp nền tảng để hắn trở thành cường giả cảnh giới vô thượng trong tương lai. Lúc này, Vệ Tông vẫn đang chu du giữa vũ trụ đa nguyên vô hạn. Đối với hắn, mỗi bước đi đều đặt chân vào những lĩnh vực chưa biết. Mỗi ánh mắt đều chứng kiến những không gian sặc sỡ. Hành trình của hắn tràn đầy những màu sắc kỳ lạ. Hành trang của hắn chứa đầy những trải nghiệm bất ngờ. Trong hành trình này, Vệ Tông chứng kiến hết thế giới này đến thế giới khác. Có thế giới thì cường đại vô song, có thế giới thì nhỏ yếu không chịu nổi. Nhưng dù thế nào đi nữa, dù là nhỏ yếu hay cường đại, đối với Vệ Tông, đó đều là những trải nghiệm mới mẻ. Nhỏ yếu hay cường đại đều như nhau. Điều Vệ Tông chú ý là những thế giới khác nhau sẽ mang lại cho mình những trải nghiệm khác biệt đến mức nào. Trong hành trình này, Vệ Tông đi qua luyện ngục nóng bỏng, một thế giới được tạo thành từ lửa cháy hừng hực, những sóng lửa nóng bỏng và dung nham sôi trào đều đang gào thét về phía hắn. Hắn thấy những linh hồn bị ngọn lửa vĩnh hằng thiêu đốt. Họ rên rỉ trong đau khổ nhưng không thể thoát khỏi biển lửa vô tận. Vệ Tông thấy những sinh mệnh cường đại nuốt chửng nham tương và linh hồn. Đối phương gào thét về phía Vệ Tông, dường như muốn nuốt chửng hắn hoàn toàn, nhưng Vệ Tông không hề lùi bước. Hắn dùng ánh mắt kiên nghị đối diện với thế giới kinh khủng này, bởi vì hắn biết mỗi sinh mệnh trong không gian đều có ý nghĩa tồn tại. Hắn cũng đi qua vùng đất băng giá, một thế giới được tạo thành từ băng giá và bão tuyết. Gió rét thấu xương và những ngọn núi băng khổng lồ đều đang cố gắng nuốt chửng hắn. Hắn thấy những tồn tại cổ xưa bị đóng băng, họ run rẩy trong giá lạnh, chờ đợi ánh nắng ấm áp và ốc đảo xuất hiện. Họ cũng nhìn thấy Vệ Tông, sau đó, những luồng khí tức kinh khủng vô tận lan tràn về phía Vệ Tông, dường như cái lạnh khủng khiếp muốn nuốt chửng Vệ Tông hoàn toàn, biến hắn thành những bức tượng băng giống như họ, vĩnh viễn bị giam cầm trong thế giới này. Đây là một thế giới tĩnh mịch tuyệt vọng, nhưng mà, dù là như vậy, Vệ Tông cũng không cảm thấy sợ hãi. Hắn thậm chí từ trong đó tìm được cảm ngộ mới, bởi vì hắn biết, mỗi không gian đều có điểm tốt đặc biệt, dù là thế giới tĩnh mịch như vậy, cũng có thể để Vệ Tông lĩnh ngộ được rất nhiều điều. Vệ Tông từng đi xuyên qua trong bóng tối, đó là một thế giới tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Bóng tối hắc ám cùng đêm tối vô tận đều đang nỗ lực thôn phệ hắn. Hắn nghe thấy những tiếng thút thít và kêu rên của các linh hồn lạc lối trong bóng đêm. Bọn họ tìm kiếm ánh sáng và sự cứu rỗi trong bóng tối. Nhưng mà, bọn họ vĩnh viễn không thể tìm thấy cứu rỗi, vĩnh viễn không thấy được hy vọng, bởi vì đây là một thế giới bị bóng tối bao trùm. Ở đây, chỉ có vĩnh dạ, chỉ có hắc ám vĩnh viễn. Tất cả những gì tiến vào nơi này, mặc kệ là sinh linh hay thứ gì khác, đều sẽ bị hắc ám thôn phệ. Nhưng Vệ Tông không bị bóng tối thôn phệ. Hắn thậm chí tìm được chỉ dẫn từ trong đó, bởi vì hắn biết, dù thế giới này rất khủng bố, nhưng nó cũng là một sự khảo nghiệm đối với bản thân. Nếu mình vượt qua được khảo nghiệm, thì đó là điều tốt nhất. Vệ Tông đã từng dạo bước trên một tinh cầu tràn đầy sinh cơ. Đó là một thế giới tràn ngập màu xanh lục và sự sống. Không khí trong lành và ánh nắng dịu dàng vui mừng nghênh đón hắn. Hắn thấy những linh hồn sống trong hòa bình và hài hòa. Họ vui cười và ca hát, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Nhưng, dù khung cảnh có tốt đẹp đến đâu, thì bên dưới vẻ đẹp đó vẫn ẩn chứa sát cơ. Nếu Vệ Tông lạc lối trong vẻ đẹp này, hắn sẽ vĩnh viễn chìm đắm ở đây, biến thành một trong những linh hồn nơi đây, chìm đắm trong sự tốt đẹp và hài hòa, sau đó vui vẻ chào đón những sự tồn tại khác đến. Nhưng may mắn thay, Vệ Tông không đắm chìm trong cảnh đẹp yên bình này, hắn vẫn hết sức cảnh giác. Đến nơi này, thấy được khung cảnh sinh cơ bừng bừng như vậy, Vệ Tông nhạy cảm thấy có gì đó không thích hợp. Bởi vì đã thấy rất nhiều thế giới kinh khủng, bỗng nhiên đến một thế giới đẹp đẽ sinh động như thế này, khiến Vệ Tông cảm thấy có gì đó rất không đúng. Quả nhiên, cảm giác của Vệ Tông hoàn toàn chính xác, nơi đây quả thật có sát cơ. Vẻ đẹp chỉ là bề ngoài của nó. Cứ như vậy, Vệ Tông xuyên qua hết không gian này đến không gian khác, chứng kiến thần ma quỷ quái, những tinh cầu thần kỳ và những cảnh tượng chưa từng thấy. Lữ trình của hắn giống như một con đường vô tận, mỗi không gian tựa như một khung cảnh mới. Trong những thế giới này, hắn không ngừng tìm kiếm nơi quay về, tìm kiếm một nơi có thể khiến hắn dừng chân. Trong lữ trình này, Vệ Tông vẫn không ngừng trưởng thành. Ban đầu, Vệ Tông cho rằng mình đã rất mạnh, nhưng giờ xem ra, hắn vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Hắn còn một đoạn đường rất xa để đi đến cảnh giới vô thượng chân chính. Quá trình này giúp Vệ Tông thấy được rất nhiều cường giả, đồng thời hiểu ra rằng con đường đến cảnh giới vô thượng không hề đơn giản và dễ dàng như hắn tưởng. Trước đây, hắn có phần coi thường cảnh giới vô thượng, bây giờ, đương nhiên hắn sẽ không còn cho là như vậy nữa. Trong lữ trình vô tận này, Vệ Tông đã tìm thấy bản thân, tìm thấy những thứ mình đã mất đi trước đây. Hắn bắt đầu lý giải sự tồn tại của mình không phải là tình cờ. Hắn gặp được những sự tồn tại của mình trong các vũ trụ đa nguyên vô hạn khác. Những thứ đó là bản ngã, còn bây giờ, thuộc về bản thân, Vệ Tông bắt đầu thực sự hiểu rằng, lữ trình của mình không hề cô độc mà tràn đầy liên kết. Hắn biết lữ trình của mình sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng trong lòng hắn tràn đầy hy vọng và mong chờ. Lúc này, Vệ Tông vẫn không dừng bước, hắn vẫn không ngừng tiến lên, vẫn không ngừng tìm hiểu mọi thứ khác biệt. Đối với Vệ Tông, lữ trình của hắn vẫn tiếp tục, câu chuyện của hắn vẫn còn đang được viết nên, nhưng dù tương lai có mang lại cho hắn thử thách hay cơ hội nào, Vệ Tông sẽ luôn đối mặt với chúng bằng bước chân kiên định và sự tò mò. Bởi vì hắn là Vệ Tông, là lữ hành giả của vũ trụ đa nguyên, là nhà thám hiểm của không gian vô tận, là người nắm giữ sức mạnh tối cao của tứ đại, là nhân vật đáng sợ tầm cỡ cự đầu ngay cả trong vũ trụ đa nguyên vô hạn. Một nhân vật như vậy, đương nhiên sẽ không chịu thua, sẽ không dừng lại. Chương 4429, lữ trình. 1. Đối với một nhân vật khủng bố như Vệ Tông, hắn đang không ngừng đi qua hết thế giới này đến thế giới khác. Vệ Tông lúc này đã hoàn toàn trở thành một lữ nhân đi xuyên qua vũ trụ đa nguyên vô hạn. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, nhìn vào những thế giới kỳ dị ẩn sau thời gian và không gian. Lữ trình của hắn rất cô độc. Lúc này Vệ Tông, một mình du tẩu trong thế giới như vậy, hắn giống như một họa sĩ cô độc, dùng ngòi bút miêu tả hình dáng của 3.000 đại thiên thế giới. Mỗi nét bút đều là dấu chân của hắn. Vệ Tông, mang theo một trái tim khám phá những điều chưa biết, đi qua thế giới này đến thế giới khác. Lữ trình của hắn tuy cô độc, nhưng xét một khía cạnh nào đó, nó cũng vô cùng phong phú, mỗi thế giới đều có hào quang và hoa văn đặc biệt. Vệ Tông hết sức cảm khái sự khác biệt của các thế giới. Hắn cũng muốn quan sát nhiều cảnh tượng thế giới khác nhau, muốn tham gia vào các thế giới khác nhau, thực sự giao thủ với các cường giả trong những thế giới này, luận đạo với họ, trải nghiệm những sức mạnh khác biệt, có những thế giới tương tự với vũ trụ đa nguyên của chư thiên vạn giới, nhưng cũng có những thế giới hoàn toàn khác biệt. Thực ra, những thế giới tương tự cũng không ít. Vệ Tông từng đến một vũ trụ đa nguyên tên là Thần Ma Chi Cảnh. Đây là một thế giới bị sức mạnh của thần ma chi phối. Các vị thần và ác ma tranh giành quyền thống trị thế giới, gây ra những cuộc chiến tranh vĩnh hằng. Vệ Tông tận mắt chứng kiến thần ma giao tranh, khung cảnh chiến đấu khổng lồ và chiến thuật thay đổi trong nháy mắt khiến hắn kinh ngạc không thôi. Trong thế giới này, hắn chứng kiến sự yếu ớt của sinh mệnh và sức mạnh vĩ đại của thần ma, đồng thời hiểu sâu hơn về sự tàn khốc của chiến tranh và giá trị của hòa bình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thế giới này, chiến tranh không ngừng xảy ra, vô số thần ma cường đại luôn chiến đấu, vô số thần ma vẫn lạc, mức độ chấn động của chiến tranh nơi đây, ngay cả Vệ Tông cũng hết sức kinh hãi và cảm thán. Đây là một thế giới rất hỗn loạn, dù sao, những cường giả này vì tranh đoạt sức mạnh tín ngưỡng, có thể từ bỏ mọi thứ, vì lợi ích của mình, họ chỉ có thể duy trì những cuộc chiến tranh không ngừng nghỉ như vậy. Thậm chí có thể nói, chiến tranh đã trở thành trạng thái bình thường của vũ trụ đa nguyên này. Trong vũ trụ đa nguyên này, dù ở đâu cũng tràn ngập chiến tranh, hầu như không có nơi nào hòa bình. Vệ Tông cũng đi khắp rất nhiều nơi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được một nơi hòa bình. Trong chiến tranh này, rất nhiều thần ma sinh ra trong chiến tranh, rồi lại chết trong chiến tranh. Có thể nói, cuộc đời của họ gắn liền với sự xuất hiện rồi biến mất của chiến tranh. Thật đáng buồn, nhưng nói đi nói lại, đối với người ngoài như Vệ Tông, họ không thể nghi ngờ là rất đáng buồn. Nhưng đối với những thần ma sinh ra trong chiến tranh, có lẽ, chiến tranh chính là chất dinh dưỡng của họ, là mảnh đất để họ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Họ thích chiến tranh, ngay cả khi chết trong chiến tranh, đó cũng là một vinh quang. Vì vậy, một người ngoài như Vệ Tông không có tư cách phán xét họ. Bởi vậy, Vệ Tông cuối cùng cũng chỉ lĩnh hội bầu không khí như vậy, nhưng không có đánh giá quá nhiều về họ, bởi vì Vệ Tông cũng biết, mình không có tư cách đó, đánh giá của mình cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Cho nên, đây chính là lợi ích của việc tìm hiểu nhiều thế giới khác nhau. Trong lữ trình này, Vệ Tông thấy được rất nhiều thế giới khác nhau, trong đó cũng không thiếu những thế giới khác biệt rất lớn so với chư thiên vạn giới. Ví dụ như, Vệ Tông đã từng tiến vào một vũ trụ đa nguyên có khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển, tương tự với thế giới nhỏ mà Vệ Tông đã thử nghiệm trước đó. Nhưng cũng có nhiều khác biệt, điểm tương tự là vì vũ trụ này giống như thế giới nhỏ kia, cũng sử dụng sức mạnh của khoa học kỹ thuật, nhưng so với trình độ khoa học kỹ thuật cấp thấp của thế giới nhỏ đó, trình độ công nghệ của vũ trụ đa nguyên này cao hơn rất nhiều. Những nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn, thậm chí có khả năng đánh giết các cường giả chủ tể cảnh. Điều này thật sự rất đáng sợ. Vệ Tông cũng đã đến không ít thế giới trong vũ trụ đa nguyên như vậy. Hắn thấy được rất nhiều thế giới tràn ngập hơi thở khoa học kỹ thuật. Sự tân tiến của khoa học kỹ thuật khiến cuộc sống của mọi người trở nên vô cùng tiện lợi. Robot, phi thuyền, thành phố AI và các công nghệ khác tạo thành nền tảng của thế giới này. Vệ Tông trải nghiệm được sự quyến rũ của khoa học kỹ thuật, đồng thời cũng thấy được những vấn đề và thách thức mà sự phát triển của khoa học kỹ thuật mang lại. Hắn chứng kiến sự tiến bộ mà con người đạt được nhờ sức mạnh của khoa học kỹ thuật, đồng thời cũng suy ngẫm về giới hạn đạo đức của khoa học kỹ thuật và những khả năng trong tương lai. Tương tự, trong vũ trụ đa nguyên đầy khoa học kỹ thuật này, không chỉ có con người, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, một số sinh mệnh phi nhân loại cũng bắt đầu xuất hiện. Ví dụ như, Vệ Tông đã chứng kiến một thế giới tràn ngập sinh mệnh cơ giới. Ở đây không có hơi thở tự nhiên, chỉ có kim loại lạnh lẽo cứng rắn và các mạch điện lóe sáng. Mỗi sinh mệnh, từ những robot nhỏ bé đến AI của thành phố lớn, đều diễn giải quy luật của sinh mệnh theo cách riêng của mình. Hắn thấy cách chúng hợp tác với nhau, cách chúng cạnh tranh với nhau, cách chúng rèn luyện trí tuệ đặc biệt trong kỹ thuật, thậm chí, có một số sinh vật hoàn toàn tồn tại dưới dạng dữ liệu. Vệ Tông cũng hết sức kinh ngạc khi gặp chúng, những sinh vật này không có cơ thể, thậm chí theo một nghĩa nào đó, ngay cả linh hồn cũng không có, tất cả những gì cấu thành chúng thực ra là dữ liệu. Vô số dữ liệu, cấu thành toàn bộ của chúng, lúc Vệ Tông lần đầu tiên nhìn thấy những sinh vật như vậy. Hắn cảm thấy vô cùng thần kỳ, ngay cả khi những sinh vật này đứng trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông cũng không biết làm thế nào để tiêu diệt chúng. Bởi vì chúng không có cơ thể, không có linh hồn, chỉ có dữ liệu, Vệ Tông có thể đánh tan chúng, nhưng chúng sẽ tái tạo lại ngay lập tức. Chúng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, tùy ý xuất hiện rồi biến mất. Cảnh tượng như vậy khiến ngay cả Vệ Tông cũng hết sức kinh ngạc. Lúc này, Vệ Tông cuối cùng đã phát hiện ra, ngay cả bản thân mình cũng không phải là vô địch, dù Vệ Tông đã gần như đạt đến sức mạnh của cảnh giới vô thượng. Nhưng dù sao hắn vẫn chưa phải là cảnh giới vô thượng. Hắn vẫn thiếu hiểu biết về nhiều điều, kiến thức của hắn vẫn còn quá ít, hiểu biết của hắn về vạn vật vẫn chưa đủ, ví dụ như sinh vật trước mặt mình bây giờ, Vệ Tông thực sự không có cách nào tốt để tiêu diệt chúng. Bởi vì Vệ Tông thậm chí không biết cơ sở tồn tại của chúng là gì. Ngay từ đầu, Vệ Tông thậm chí còn nghĩ rằng chúng không phải là sinh mệnh. Chương 4430, Lữ Trình 2. Thế nhưng khi phát hiện ra những sinh vật này không chỉ có sinh mệnh mà còn có trí tuệ, Vệ Tông thực sự chấn kinh, chỉ có thể nói, thế giới rộng lớn không thiếu điều lạ. Vệ Tông đã dừng lại rất lâu trong vũ trụ đa nguyên này, cho đến khi khám phá hết tất cả các loài mà mình chưa từng thấy trong vũ trụ đa nguyên này, Vệ Tông mới có chút lưu luyến rời đi. Có thể thấy, hắn thực sự rất không nỡ, rất thích vũ trụ đa nguyên này. Về sau, Vệ Tông cũng đã gặp rất nhiều vũ trụ đa nguyên khác. Mặc dù một số vũ trụ đa nguyên không cực đoan như vũ trụ khoa học kỹ thuật trước đó, không có nhiều loài khác biệt như vậy, nhưng thực tế, sự khác biệt vẫn rất lớn. Ví dụ, Vệ Tông lại đến một vũ trụ đa nguyên mới, vũ trụ đa nguyên này không thích tu luyện, mà thích dùng các biện pháp khác và kỹ thuật để cải tạo cơ thể, thậm chí là cải tạo vận mệnh. Trong thế giới này, con người sử dụng kỹ thuật sinh hóa tiên tiến để cải tạo cơ thể và sinh mệnh của mình. Họ có thể tùy ý thay đổi cấu trúc cơ thể, nâng cao sức mạnh, tốc độ và sức chịu đựng. Vệ Tông thấy được sự phồn hoa và cường đại của thế giới này, đồng thời cũng thấy được những vấn đề và nguy cơ đằng sau nó. Vũ trụ đa nguyên này tuy nhìn rất mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, mâu thuẫn nội bộ rất nghiêm trọng, việc không thay đổi căn bản mà chỉ cải tạo thân thể từ bên ngoài đã gây ra ảnh hưởng quá lớn. Giống như những người thức tỉnh mà Vệ Tông thấy trước đây, họ chỉ cải tạo cơ thể, dẫn đến linh hồn rất suy yếu, vì vậy, giới hạn của họ thực sự không cao, nhưng vũ trụ đa nguyên này thực tế vẫn có chút khác biệt. Nguyên nhân chính là ở chỗ, các biện pháp cải tạo của họ cao siêu hơn nhiều, họ không chỉ cải tạo được cơ thể mà còn có thể cải tạo linh hồn, thậm chí là cải tạo vận mệnh. Chính xác là hết sức đáng sợ, nhưng dù vậy, Vệ Tông vẫn không quá coi trọng, bởi vì sức mạnh có được từ loại cải tạo này, cuối cùng không phải do mình tu luyện mà có được, dù thế nào cũng không bằng tự mình tu luyện mà có được. Vì vậy, giới hạn của vũ trụ đa nguyên này thực sự không cao. Ít nhất, Vệ Tông không thấy trong số các cường giả cải tạo đáng sợ này, có ai có thể đối đầu với sức mạnh của chủ tể cảnh. Vệ Tông thấy được một cường giả cải tạo kinh khủng nhất, là đã cải tạo mình thành một tinh cầu to lớn vô cùng. Cơ thể của hắn cực kỳ khổng lồ. Thậm chí có thể nói, độ lớn của tinh cầu này bằng 1/10 kích thước của chư thiên vạn giới. Phải biết, chư thiên vạn giới là một quy mô bậc nào, một cái tinh cầu có kích thước bằng 1/10 chư thiên vạn giới đã là vô cùng kinh khủng. Một gia hỏa như vậy, thực lực mà nói cũng rất đáng sợ, nhưng vấn đề ở chỗ hắn chỉ có một thân lực lượng kinh khủng. Mà khi phát huy lại rất tệ, đó là bởi vì lực lượng của hắn toàn bộ đều được cải tạo mà nên. Không phải tự mình tu luyện, lực lượng của hắn xác thực rất cường đại, thậm chí có thể nghiền ép nhân vật cự đầu hỗn nguyên cảnh giới. Nhưng so với chủ tể cảnh vẫn còn kém rất nhiều. Lúc đó, Vệ Tông chỉ liếc mắt nhìn ra hỏa này đã khiến hắn bỏ chạy. Không còn cách nào, chênh lệch thực sự quá lớn, cho nên, đối với cái đa nguyên vũ trụ này, Vệ Tông không biểu hiện ra quá nhiều hứng thú, chủ yếu vẫn là vì hệ thống này, tuy tương đối mới lạ, nhưng chung quy giới hạn không cao, đối với hệ thống có quá nhiều thiếu sót rõ ràng như vậy, Vệ Tông thực sự không có hứng thú thử. Vì thế, rất nhanh Vệ Tông không dừng lại quá lâu trong đa nguyên vũ trụ này mà đi đến những đa nguyên vũ trụ khác. Trên đường đi sau đó, Vệ Tông tự nhiên cũng chứng kiến rất nhiều đa nguyên vũ trụ có chút tương tự chư thiên vạn giới. Đó là những đa nguyên vũ trụ chủ yếu nghiên cứu tu luyện sức mạnh. Những đa nguyên vũ trụ này thực tế mới là trạng thái bình thường trong đa nguyên vũ trụ. Tỉ như, Vệ Tông lúc này đi tới một đa nguyên vũ trụ có sự quái dị của ma pháp và tu tiên. Một đa nguyên vũ trụ như vậy, cho dù đã thấy nhiều nơi tu luyện sức mạnh, Vệ Tông vẫn cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Hắn hiếu kỳ ở chỗ, ma pháp và tu tiên rốt cuộc dung hợp như thế nào? Bởi vì trước đây Vệ Tông vẫn cảm thấy ma pháp và tu tiên là hai loại sức mạnh hoàn toàn khác nhau. Tu tiên tu chính là đại đạo, cầu trường sinh, còn ma pháp tu luyện những nguyên tố ma pháp trong giới tự nhiên. Giới hạn không thể so với tu tiên, Vệ Tông từng du đãng qua không ít thế giới, cũng từng gặp nhiều cường giả ma pháp, nhưng thực lực của bọn họ nói chung không quá mạnh, lực lượng của bọn họ chỉ ở mức bình thường, có thể xưng vương xưng bá trong thế giới của mình, nhưng khi ra khỏi thế giới đó thì lại không tốt lắm. Trên thực tế, những hệ thống ma pháp này thường xuất hiện ở những thế giới cấp thấp. Thế giới cao đẳng căn bản không ai tu luyện sức mạnh ma pháp vì quá yếu. Họ có nhiều sức mạnh cao đẳng hơn để sử dụng, còn tu tiên bản thân là một hệ thống cao đẳng, so với ma pháp thì lợi hại hơn rất nhiều. Vì vậy, thường thì thế giới có tu tiên giả sẽ không có ma pháp. Vì cả hai không cùng đẳng cấp, mọi người đều biết tu tiên lợi hại, đều đi tu tiên, văn minh ma pháp căn bản không thể phát triển, nhưng đa nguyên vũ trụ này lại rất thần kỳ. Tu tiên và ma pháp cùng tồn tại, mà không phải kiểu tu tiên ở một thế giới, ma pháp ở một thế giới khác. Thực tế, nhiều thế giới ở đây đều có cả ma pháp và người tu tiên. Họ theo đuổi sự hài hòa cộng sinh cùng sức mạnh siêu phàm với tự nhiên. Điều này khiến Vệ Tông cũng hết sức hiếu kỳ. Vệ Tông trong thế giới này chứng kiến ma pháp thần bí và người tu tiên cứng cỏi. Hắn thấy họ sáng tạo ra một nền văn minh đặc biệt từ sức mạnh tự nhiên và cách họ tìm kiếm sự bình tĩnh nội tâm và sức mạnh trên con đường tu hành. Hắn cũng thấy những khó khăn và thách thức trong quá trình theo đuổi sức mạnh cùng khát vọng quy tắc và trường sinh của họ. Cường giả thế giới này lại có thể hòa ma pháp và tu tiên làm một. Vệ Tông vẫn là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Sau khi tìm hiểu sâu, Vệ Tông cũng kinh ngạc trước sức sáng tạo của thế giới này. Thực tế, ở đa nguyên vũ trụ này, ma pháp của họ khác hoàn toàn so với ma pháp ở những thế giới khác. Chúng là hai tình huống hoàn toàn khác biệt. Chương 4431, Lữ Trình 3. Ở những thế giới cấp thấp bình thường, họ tu luyện ma pháp chủ yếu để nắm giữ nguyên tố. Còn ma pháp ở đa nguyên vũ trụ này, các cường giả nắm giữ không phải nguyên tố mà là quy tắc. Điều này có cùng một diệu lý với việc tu tiên giả theo đuổi đại đạo. Vì vậy, bỗng dưng một ngày, có vài cường giả đã nảy sinh ý tưởng kỳ diệu, rằng nếu ma pháp là nắm giữ quy tắc, còn tu tiên là nắm giữ đại đạo, chẳng phải có thể kết hợp cả hai lại sao? Rồi họ bắt đầu thử nghiệm, và đám người điên này đã thực sự thành công. Thế là, một đa nguyên vũ trụ hoàn toàn đặc biệt như vậy đã xuất hiện. Đồng thời có cả ma pháp và tu tiên, một thế giới cổ quái và quỷ dị như vậy, người bình thường căn bản không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, Vệ Tông cuối cùng không phải người bình thường. Hắn ở lại đây một thời gian tìm tòi, và cảm thấy đa nguyên vũ trụ này rất có ý nghĩa. Ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy mình nhận được rất nhiều gợi ý. Hệ thống của thế giới này thực sự rất có ý nghĩa tham khảo đối với Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông lại ở lại đa nguyên vũ trụ này rất lâu. Thậm chí không muốn rời đi, nhưng dù không muốn đi đến đâu, lữ trình của Vệ Tông cuối cùng vẫn phải tiếp tục. Dù sao, Vệ Tông là một lữ giả, hắn muốn du tẩu ở những đa nguyên vũ trụ khác nhau, chứ không dừng lại ở một đa nguyên vũ trụ. Dù tất cả ở nơi này có khiến Vệ Tông say mê đến đâu cũng không được. Vệ Tông đã thấy quá nhiều đa nguyên vũ trụ khác biệt. Hắn từng tiến vào CT Hauhu chi cảnh, đó là một thế giới thần bí ẩn sau thực tại, đầy những điều bất ngờ và tồn tại không thể diễn tả. Ở thế giới này, Vệ Tông đã thấy sinh mệnh yếu ớt và vũ trụ vĩ đại. Hắn thấy những tồn tại vượt quá sự hiểu biết của nhân loại đang vũ động trong bóng tối, và cách họ tạo ra những nền văn minh đặc biệt trong hỗn độn. Hắn chứng kiến sự sợ hãi và tò mò của nhân loại khi đối mặt với những điều chưa biết. Hắn cũng hiểu sâu sắc thế nào là kinh khủng không thể diễn tả. Ngay cả một tồn tại cường đại như Vệ Tông khi lần đầu nhìn thấy những tồn tại không thể diễn tả đó, cũng có cảm giác điên cuồng, nhưng may mắn Vệ Tông có thực lực cường hãn nên đã nhanh chóng kìm nén được cảm giác đó. Dù vậy, những sinh mệnh không thể diễn tả này vẫn khiến Vệ Tông cảm thấy hết sức thú vị. Chúng thực sự quá thú vị, Vệ Tông đã ở lại thế giới đó một thời gian rồi mới đi. Vệ Tông tiếp tục tiến lên, xuyên qua hết thế giới này đến thế giới khác, hắn thấy hàng trăm ngàn hình thức của sinh mệnh, thấy hàng trăm ngàn bộ mặt của vũ trụ. Hắn để lại dấu chân của mình ở mỗi thế giới, hắn tìm thấy những cảm ngộ khác biệt ở mỗi sinh mệnh. Hắn là Vệ Tông, hắn là lữ nhân đi trong đa nguyên vũ trụ, đồng thời cũng là một nhà thám hiểm. Lữ trình của hắn không có điểm kết thúc, chỉ có quá trình, thế giới của hắn không có biên giới, chỉ có trí tưởng tượng. Trong đa nguyên vũ trụ vô hạn này, Vệ Tông tiếp tục tiến lên, tiếp tục tìm tòi, lữ trình của hắn giống như một con đường vô tận không thấy đích. Mỗi một thế giới là một kinh nghiệm chưa từng có, mỗi một sinh mệnh là một tia sáng đặc biệt trong mắt hắn. Hắn xuyên qua từng thế giới, chứng kiến vô số khả năng của sinh mệnh và vũ trụ. Vệ Tông không ngừng thăm dò những thế giới hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt. Trong một thế giới hoàn toàn làm từ tinh thể, hắn thấy sinh mệnh tìm kiếm sự cân bằng giữa trật tự và hỗn loạn như thế nào. Trong một thế giới hoàn toàn làm từ sóng âm, hắn thấy sinh mệnh diễn tả giai điệu vĩnh hằng giữa động và tĩnh như thế nào. Trong một thế giới hoàn toàn làm từ tia sáng, hắn thấy sinh mệnh tạo ra nghệ thuật quang ảnh hiện đại giữa minh và ám như thế nào. Mỗi thế giới mang lại cho hắn một gợi ý mới, mỗi sinh mệnh giao phó cho hắn một sự hiểu biết mới. Hắn không còn là một lữ nhân cô độc nữa, mà đã trở thành người chứng kiến và thủ hộ đa nguyên vũ trụ. Lữ trình của hắn không còn vì trở lại chư thiên vạn giới nữa, mà là để trải nghiệm và lĩnh ngộ chân lý của sinh mệnh và vũ trụ. Lữ trình của hắn không có kết thúc, vì vực sâu đa nguyên vũ trụ là vô tận. Hắn sẽ tiếp tục tiến lên, xuyên qua hư không, ngắm nhìn hình dáng 3000 đại thiên thế giới. Mỗi lần xuyên qua là một lần thách thức cái chưa biết. Mỗi lần ngắm nhìn là một lần kính sợ đối với sinh mệnh. Hắn là Vệ Tông, hắn là lữ nhân, hắn là nhà thám hiểm. Lữ trình của hắn không có điểm kết thúc, chỉ có quá trình, thế giới của hắn không có biên giới, chỉ có vô cùng vô tận, trong vũ trụ bao la, Vệ Tông tự mình đi xuyên qua không gian kỳ dị của đa nguyên vũ trụ vô hạn. Ánh mắt hắn xuyên thấu thời gian và không gian, nhìn những cảnh tượng vũ trụ sâu thẳm thần bí, bước chân của hắn đạp trên những mảng không gian màu sắc sặc sỡ, phảng phất như đang đi trên những khối màu sắc phù động. Mỗi bước đi đều như vượt qua một thế giới hoàn toàn mới. Không gian tràn ngập những màu sắc kỳ dị, lúc thì sáng chói, lúc thì tối tăm như đêm, tinh thần lưu chuyển, tựa như mộng ảo, Vệ Tông thấy đủ loại sinh linh thần kỳ xuyên qua không gian kỳ lạ này. Có những sinh vật có thân hình khổng lồ, uy mãnh bá khí, có những sinh vật nhỏ nhắn xinh xắn, thông minh cổ quái, trên người mỗi sinh vật đều tỏa ra một sức mạnh đặc biệt, khiến Vệ Tông kinh ngạc và kính sợ. Hắn thấy những hành tinh thần kỳ trôi nổi trong không gian. Có những hành tinh nóng bỏng như lửa, có những hành tinh lạnh lẽo như xương, sinh vật trên các hành tinh có hình thái khác nhau, có loài bay lượn trên không trung, có loài đi xuyên dưới đất, cách sống và hình thái của chúng khiến Vệ Tông ngạc nhiên và mới lạ. Những cảnh tượng chưa từng thấy trước mắt hắn lần lượt hiện ra. Hắn thấy không gian vặn vẹo và thời gian trôi qua, hắn thấy tinh thần sinh ra và tiêu vong, hắn thấy khởi nguồn và kết thúc của sự sống, hắn thấy vũ trụ vô tận và cũng thấy hạt bụi nhỏ bé. Lòng hắn tràn đầy kính sợ và thán phục, hắn cảm thán vũ trụ bao la vô ngần và thần bí khó lường, cũng cảm thán sự kỳ diệu và vĩ đại của sinh mệnh. Hắn biết, mình chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ vô hạn này. Dù hắn đã là cường giả gần đến vô hạn cảnh giới vô thượng, nhưng trong đa nguyên vũ trụ vô hạn khổng lồ này, chính mình vẫn chỉ nhỏ bé như hạt bụi. Ở nơi như thế này, ngay cả một cường giả như chính mình cũng cảm thấy chẳng là gì. Lữ trình của hắn vẫn chưa kết thúc, hắn còn muốn tiếp tục tiến lên, xuyên qua những không gian kỳ quái hơn, thấy được những đa nguyên vũ trụ thần kỳ vô hạn hơn. Trong lữ trình này, Vệ Tông không ngừng tiến lên, khám phá, trưởng thành. Hắn biết, lữ trình của hắn chỉ mới bắt đầu, còn nhiều điều chưa biết đang chờ hắn khám phá. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng kiên định, hắn biết mình sẽ mãi tiến lên, cho đến khi đạt được điểm kết thúc. Chương 4432, Bản Tôn. Trong lữ trình ở đa nguyên vũ trụ vô tận, Vệ Tông càng đi càng xa, càng lúc càng đi sâu. Đến sau này, Vệ Tông hoàn toàn có thể nói là vui ở trong đó. Hắn thậm chí đã quên mất mục đích ban đầu của mình là trở về đa nguyên vũ trụ nơi mình sinh sống. Đến cuối cùng, Vệ Tông có chút lưu luyến quên lối về, chuyện trở về bị Vệ Tông gạt ra sau đầu. Đến một thời gian sau, không biết bao lâu, Vệ Tông cuối cùng cũng phản ứng lại, nghĩ đến mục đích của mình là gì. Đối với Vệ Tông, vẫn nên trở về, vì vậy đến sau này, Vệ Tông cuối cùng vẫn quyết định chuẩn bị trở về. Dù sao, sau khi du đãng quá lâu trong đa nguyên vũ trụ vô hạn, Vệ Tông cũng có chút mệt mỏi, thấy nhiều cảnh khác biệt như vậy cũng là một lợi ích to lớn khó tưởng tượng đối với Vệ Tông. Vệ Tông cần thời gian để từ từ tiêu hóa lợi ích này. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cần trở về, nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu hành trình trở về. Lúc mới bắt đầu, hắn chỉ muốn du lịch trong đa nguyên vũ trụ vô hạn, nên không có kế hoạch cụ thể về con đường. Bây giờ Vệ Tông muốn trở về, tự nhiên phải quy hoạch lại con đường, dựa theo tọa độ đa nguyên vũ trụ nơi mình ở. Vệ Tông bắt đầu không ngừng tiến lên. Ở một phía khác, trong đa nguyên vũ trụ nơi Vệ Tông bản tôn đang làm một việc, đó là lĩnh hội chân chính luân hồi vô hạn. Trên con đường này, hắn gần như đã đi đến cực hạn. Sau khi hắn phân ra ý thức đi lĩnh hội vận mệnh, bản tôn hắn bắt đầu không ngừng tiến hành luân hồi vô hạn. Lúc này, trong một mảnh hư vô vũ trụ, Vệ Tông lẳng lặng lơ lửng, thân hình của hắn cùng vũ trụ hòa làm một, phảng phất trở thành một phong cảnh, phảng phất sự tồn tại của hắn cũng cổ lão như vũ trụ. Không thể so sánh được, cả người hắn trông như bao trùm toàn bộ vũ trụ, còn mạnh mẽ hơn cả vũ trụ. Trong mắt hắn, sự huyền bí của vũ trụ như một bức tranh khổng lồ đang chậm rãi bày ra. Trong khoảnh khắc này, Vệ Tông ngừng thấy sự tồn tại của mình như hòa vào toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Hắn trở thành một bộ phận của đa nguyên vũ trụ, cùng vũ trụ hô hấp, cùng cảm nhận, hắn không ngừng lĩnh hội sự huyền bí của luân hồi vô hạn, cố gắng lý giải nguồn gốc và kết thúc của luân hồi. Tâm linh hắn bắt đầu giao lưu với ý chí của đa nguyên vũ trụ. Hắn thấy được quá khứ, hiện tại và tương lai của đa nguyên vũ trụ này, hắn thấy được vũ trụ sinh ra, từ một điểm nhỏ bé, dần dần mở rộng, tạo thành tinh vân, tinh đoàn, hành tinh, cuối cùng sinh ra sinh mệnh. Hắn cũng nhìn thấy đa nguyên vũ trụ này kết thúc, tất cả vật chất cuối cùng đều tiêu tan, quay về hư vô ban sơ. Dưới tình huống này, Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, hắn tiếp tục thâm nhập suy tư về sự huyền bí của vô hạn luân hồi. Hắn nhìn thấy trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ, vô số sinh mệnh không ngừng luân hồi, từ sinh ra đến chết, từ chết đến sinh, vĩnh viễn không có điểm dừng. Hắn thấy được mỗi sinh mệnh thể cũng là một bộ phận của đa nguyên vũ trụ, đều đóng vai những nhân vật quan trọng trong vòng luân hồi của đa nguyên vũ trụ. Hắn suy xét thêm một bước, cái gì là sinh mệnh chân chính? Là sự tồn tại của thân thể, hay là linh hồn vĩnh hằng? Vệ Tông cho rằng, sinh mệnh chân chính hẳn là linh hồn vĩnh hằng, là sự truyền thừa của tinh thần, chỉ khi linh hồn được thăng hoa, mới có thể thực sự thể nghiệm được chân lý của sinh mệnh. Vậy thì luân hồi, thực chất chính là sự luân hồi của linh hồn, chân linh của linh hồn bất diệt, những ký ức và dấu ấn khác bị xóa bỏ, cứ như vật tiến vào trong luân hồi, Tâm linh vệ tông bắt đầu giao lưu với linh hồn vũ trụ. Hắn cảm thấy ranh giới giữa mình và vũ trụ dần dần mơ hồ. Sự tồn tại của bọn hắn tựa hồ hòa thành một thể. Hắn bắt đầu lý giải ý nghĩa chân chính của vô hạn luân hồi. Đó là trật tự của đa nguyên vũ trụ, là quy luật của sinh mệnh. Trong quá trình tìm hiểu, tâm linh vệ tông được thăng hoa. Hắn cảm thấy linh hồn mình trở nên tinh khiết hơn, ý thức của hắn trở nên rõ ràng hơn. Hắn hiểu được, chỉ có không ngừng tìm tòi, không ngừng lĩnh ngộ, mới có thể thực sự lý giải được sự huyền bí của luân hồi và chân lý của sinh mệnh. Trong khoảnh khắc này, vệ tông thậm chí cảm giác linh hồn của mình và linh hồn của toàn bộ đa nguyên vũ trụ sinh ra sự cộng hưởng. Sự tồn tại của bọn hắn không còn là những cá thể độc lập, mà là một chỉnh thể nương tựa lẫn nhau. Bọn hắn bắt đầu cùng nhau sáng tạo một tương lai tốt đẹp hơn. Đó là điểm kết thúc của vô hạn luân hồi, cũng là điểm xuất phát của luân hồi tiếp theo. Tâm linh vệ tông dần dần dung hợp với ý chí của đa nguyên vũ trụ. Ý thức của hắn bắt đầu thẩm thấu vào mọi ngóc ngách của đa nguyên vũ trụ. Hắn thấy được từng chi tiết nhỏ và thế giới nội tâm của mỗi sinh mệnh thể trong đa nguyên vũ trụ. Hắn hiểu được mỗi sinh mệnh thể đều là duy nhất, đều có giá trị và ý nghĩa tồn tại riêng. Trong quá trình lĩnh hội vô hạn luân hồi, vệ tông tìm thấy phương hướng và mục tiêu của mình. Hắn quyết định kết hợp linh hồn mình với linh hồn vũ trụ, thực sự xâm nhập vào bên trong đa nguyên vũ trụ này. Hắn hiểu được, chỉ thông qua tu hành và lĩnh ngộ không ngừng, mới có thể thực sự lý giải được chân lý của sinh mệnh và sự huyền bí của luân hồi. Chỉ có như ấy, mình mới có thể thực sự lĩnh hội luân hồi, vô hạn luân hồi. Trong khoảnh khắc này, bản tôn vệ tông và bản nguyên vũ trụ hòa quyện vào nhau. Sự tồn tại của bọn hắn không còn là những cá thể độc lập, mà là một chỉnh thể có mặt ở khắp nơi. Linh hồn của bọn hắn bắt đầu cộng hưởng với linh hồn vũ trụ. Ý thức của vệ tông bắt đầu thẩm thấu vào mọi ngóc ngách của vũ trụ. Trong khoảnh khắc này, vệ tông tựa hồ thấy được rất nhiều điều. Hắn bắt đầu vô tận luân hồi. Hắn gần như đã chạm đến sự huyền bí của vô hạn luân hồi. Hắn hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh không nằm ở sự sinh và tử của thân thể, mà ở sự vĩnh hằng và bất diệt của linh hồn. Chỉ cần linh hồn bất diệt, thì những thứ khác cũng bất diệt. Cho nên bản chất của luân hồi vẫn là ở linh hồn. Vì vậy lúc này, sự lý giải của bản tôn vệ tông về vô hạn luân hồi đã đạt đến một cảnh giới mới. Lúc này hắn cũng thực sự cảm ngộ được, vì sao sức mạnh luân hồi của sinh tử đế quân lại cường đại như vậy. Trước đây mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Ít nhất là ở phương diện luân hồi, kém xa như vậy, căn bản nhất vẫn là do sự lý giải của cả hai về luân hồi có sự sai lệch rất lớn. Trước đây, sự lý giải của vệ tông về luân hồi thực chất là rơi vào một tình cảnh rất cực đoan. Sự lý giải của hắn về luân hồi rất dập khuôn. Bây giờ vệ tông cuối cùng đã thực sự hiểu được luân hồi là gì. Bản chất của luân hồi rốt cuộc là gì? Trong quá trình lĩnh hội vô hạn luân hồi, vệ tông tìm thấy con đường và mục tiêu của mình, hắn sẽ mang theo sự lý giải của mình, tiếp tục trong vô hạn luân hồi, lĩnh hội sự huyền bí chân chính của luân hồi. Chương 4433, luân hồi, trong vũ trụ sâu thẳm vô biên, bản tôn vệ tông giống như một ngôi sao sáng ngời, sự tồn tại của hắn hòa cùng vũ trụ, rạng rỡ. Lúc này, từ bên ngoài nhìn vào, bản tôn vệ tông vẫn đang lơ lửng lặng lẽ. Thân ảnh của hắn giống như một khoảng hư vô, nhưng lại ẩn chứa trí tuệ vô tận. Trong mắt hắn, sự huyền bí của vũ trụ giống như những vì sao lấp lánh, soi sáng tâm hồn hắn. Chân lý của luân hồi như những đóm lửa, đốt lên sự hiếu kỳ vô tận về sinh mệnh và lòng kính sợ sâu sắc đối với luân hồi. Thực chất, nhìn bề ngoài, vệ tông vẫn lơ lửng ở đó, tựa hồ không làm gì. Nhưng trên thực tế, bản tôn vệ tông đã bắt đầu vô tận luân hồi của mình. Thân thể của hắn dần trở nên trong suốt, linh hồn của hắn bắt đầu hòa quyện với linh hồn vũ trụ. Hắn thấy được kiếp trước, kiếp này của mình, hắn thấy được sự chuyển thế luân hồi của mình. Về sau, vệ tông bắt đầu cố ý thả lỏng bản thân, để linh hồn mình chia thành vô số phần, mỗi phần linh hồn đều tiến hành chuyển thế luân hồi độc lập. Đây là một cách tu luyện, cũng là một sự dày vò, một cực hình đối với bản thân. Vệ tông tách ra vô số linh hồn, bắt đầu không ngừng lao vào luân hồi, quét sạch ký ức đã khắc sâu, giữ cho chân linh của mình bất diệt, từ một dạng sự sống đến một hình thái sinh mạng khác. Không ngừng biến hóa, không ngừng tái sinh, mỗi lần luân hồi hắn đều có được một hình thái sinh mạng và thân phận hoàn toàn mới. Từ chiến sĩ cường đại đến phàm nhân nhỏ yếu, từ vương công quý tộc giàu có đến người ăn mày nghèo khó, từ thánh nhân cao thượng đến người dân bình thường, hắn mang đủ loại thân phận xuyên qua thời không, thể nghiệm sinh mệnh bằng nhiều cách, giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ, hắn chứng kiến quá nhiều cuộc đời, quá nhiều số phận. Đây chính là luân hồi, đây chính là chân linh bất diệt, luân hồi không ngừng. Đối với vệ tông, mỗi lần luân hồi là một cuộc hành trình hoàn toàn mới. Hắn giáng sinh với những thân phận hoàn toàn khác nhau ở những thế giới khác nhau, đối mặt với những thử thách và khó khăn khác nhau. Thông qua những kinh nghiệm này, hắn dần hiểu được tính đa diện của sinh mệnh và sự phức tạp vô tận của vũ trụ. Và rốt cuộc luân hồi là gì? Trong quá trình vô số lần luân hồi, mỗi một vệ tông đều đang suy tư một vấn đề, đó chính là luân hồi là gì? Tại sao vệ tông lại muốn tiến hành luân hồi? Quan trọng là mỗi lần luân hồi, linh hồn do bản tôn vệ tông phân hóa ra đều được bản tôn dẫn dắt ký ức, để chúng mang theo ký ức và trí tuệ từ kiếp trước sau mỗi lần luân hồi. Những ký ức và trí tuệ này trở thành kim chỉ nam cho cuộc sống mới của hắn. giúp hắn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sinh mệnh và quy luật của vũ trụ. Hắn vận dụng những kinh nghiệm và kiến thức này vào những lần luân hồi mới, ảnh hưởng đến hành động và quyết định của mình. Cần biết, đối với bản tôn Vệ Tông, luân hồi của hắn không phải là sự lặp lại đơn giản, mà là đầy biến hóa và thử thách. Thông qua những kinh nghiệm này, hắn không ngừng trưởng thành và tiến hóa, không ngừng nâng cao chất lượng linh hồn và trình độ ý thức của mình. Mỗi lần luân hồi, hắn đều trở nên tinh khiết và mạnh mẽ hơn, càng đến gần bản nguyên của vũ trụ. Dù sao, nếu chỉ đơn giản tiếp tục luân hồi, trải nghiệm hết cuộc đời này đến cuộc đời khác, chỉ như vậy thì thực sự không có ý nghĩa gì lớn. Ít nhất đối với Vệ Tông là như vậy, luân hồi của hắn không phải là mù quáng xuyên qua thời không, mà là mang mục đích và tín niệm rõ ràng. Thông qua việc quan sát sự biến thiên của vũ trụ và sự luân hồi sinh tử của sinh mệnh thể, hắn tính toán tìm kiếm chân lý của sinh mệnh và quy luật của vũ trụ. Mỗi lần luân hồi, bản tôn Vệ Tông đều có lĩnh ngộ và trải nghiệm mới. Hắn hiểu được sự yếu đuối và vĩ đại của sinh mệnh. Hắn hiểu được sự vô tận và hữu hạn của vũ trụ. Hắn cảm nhận được sự đau khổ và khoái lạc của sinh mệnh. Hắn trải nghiệm sự hỗn loạn và trật tự của số mệnh. Theo sự tiến triển của luân hồi, linh hồn của bản tôn Vệ Tông dần trở nên tinh khiết và mạnh mẽ hơn. Trong quá trình luân hồi, bản tôn Vệ Tông dần hiểu được chân lý của sinh mệnh và quy luật của vũ trụ. Hắn hiểu rằng ý nghĩa của sinh mệnh không nằm ở sự sống và chết luân hồi, mà nằm ở sự trải nghiệm và lĩnh ngộ. Hắn hiểu rằng trật tự của vũ trụ là sự hài hòa và cân bằng, là sự tuần hoàn của sáng tạo và hủy diệt. Hắn hiểu rằng mỗi sinh mệnh thể cũng là một phần của vũ trụ, cũng là sự thể hiện của ý thức vũ trụ, cũng là một phần tử của luân hồi. Trong quá trình này, bản tôn Vệ Tông ý thức được luân hồi là một hình thức siêu việt của sinh mệnh. Thông qua việc không ngừng luân hồi và trải nghiệm, hắn dần vượt qua giới hạn của sự sống và cái chết, vượt qua sự ràng buộc của thời gian. Linh hồn của hắn trở nên tinh khiết và mạnh mẽ hơn. Ý thức của hắn thẩm thấu vào mọi ngóc ngách của vũ trụ. Trong những lần luân hồi, bản tôn Vệ Tông tựa hồ quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Hắn giáng sinh với một thân phận hoàn toàn khác trong vũ trụ ban đầu. Hắn thấy được kiếp trước, kiếp này của mình, thấy được sự chuyển thế luân hồi của mình, thấy được sự trưởng thành và tiến hóa của mình. Trong khoảnh khắc này, bản tôn Vệ Tông vượt qua sự sống và cái chết luân hồi, vượt qua giới hạn của thời gian, linh hồn của hắn hòa quyện với linh hồn vũ trụ. Ý thức của hắn thẩm thấu vào mọi ngóc ngách của vũ trụ. Hắn dường như nhìn thấy sự sinh ra của vũ trụ và khởi nguồn của sự sống. Hắn cảm nhận được trật tự của vũ trụ và quy luật của sinh mệnh. Hắn gần như hiểu được chân lý của vô hạn luân hồi. Hắn tìm thấy bản thân và mục tiêu thực sự. Hắn sẽ mang theo tín ngưỡng và niềm tin của mình tiếp tục tìm tòi những thế giới chưa biết và lĩnh ngộ sự huyền bí của sinh mệnh. Trong khoảnh khắc này, bản tôn Vệ Tông hiểu được chân lý của sinh mệnh và quy luật của vũ trụ. Hắn hiểu được ý nghĩa của vô hạn luân hồi, đó là trật tự của vũ trụ, là quy luật của sinh mệnh. Hắn hiểu được giá trị của sinh mệnh nằm ở sự trải nghiệm và lĩnh ngộ, chứ không chỉ ở sự sống và chết luân hồi. Linh hồn của hắn bắt đầu cộng hưởng với linh hồn vũ trụ. Ý thức của hắn bắt đầu thẩm thấu vào mọi ngóc ngách của vũ trụ. Sự tồn tại của hắn không còn là một cá thể độc lập, mà đã trở thành một chỉnh thể với vũ trụ. Trong khoảnh khắc này, bản tôn Vệ Tông vượt qua sự sống và cái chết luân hồi, vượt qua giới hạn của thời gian. Linh hồn của hắn hòa quyện với linh hồn vũ trụ. Ý thức của hắn thẩm thấu vào mọi ngóc ngách của vũ trụ. Hắn trở thành một lữ khách thực sự của vũ trụ. Hắn tìm thấy bản thân và mục tiêu thực sự. Hắn hiểu được chân lý của sinh mệnh và quy luật của vũ trụ. Hắn trở thành một phần của vũ trụ, cùng vũ trụ hô hấp, cùng cảm nhận. Thông qua vô tận luân hồi và lĩnh hội, hắn tìm thấy con đường và mục tiêu của mình. Hắn sẽ mang theo tín ngưỡng và niềm tin của mình tiếp tục tìm tòi những thế giới chưa biết và lĩnh ngộ sự huyền bí của sinh mệnh. Hắn biết hành trình của mình sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng hắn tin rằng chỉ cần không ngừng tiến lên, cố gắng tu hành lĩnh ngộ thì có thể trở thành một lữ khách thực sự của vũ trụ. Trong quá trình này, bản tôn Vệ Tông ý thức được luân hồi không phải là một vòng tuần hoàn đơn giản giữa sống và chết, mà là một hình thức siêu việt của sinh mệnh. Mỗi lần luân hồi cũng là một cơ hội mới để trải nghiệm, lĩnh ngộ, cảm nhận những khía cạnh và chiều sâu khác nhau của sinh mệnh. Chương 4434, luân hồi phần cuối. Thông qua việc không ngừng tích lũy những trải nghiệm và lĩnh ngộ này, bản tôn Vệ Tông dần thấy rõ bản chất của sinh mệnh và vũ trụ. Hắn phát hiện mỗi sinh mệnh thể cũng là một phần của vũ trụ, là sự thể hiện của ý thức vũ trụ, là sự hiện diện của tính đa dạng của vũ trụ. Sự sinh tử luân hồi của mỗi sinh mệnh thể cũng là một phần của trật tự vũ trụ, là quá trình diễn hóa tất yếu của vũ trụ, thậm chí có thể nói là sự thể hiện của sức sáng tạo của vũ trụ. Trong khoảnh khắc này, bản tôn Vệ Tông đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Linh hồn của hắn, sự tồn tại của hắn thậm chí đã vượt qua giới hạn của sự sống và cái chết, vượt qua sự ràng buộc của luân hồi, vượt qua sự kiểm soát của thời gian. Đến mức này, Vệ Tông cảm thấy mình đã gần như chạm đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điểm cuối của luân hồi thực sự. Và khi đã đến được trình độ này, Vệ Tông cảm thấy nên chơi lớn hơn một chút. Lúc này, trong sự hỗn độn vô tận, bản tôn Vệ Tông đứng sừng sững lặng lẽ, thân ảnh của hắn giống như một bức tượng vĩnh cửu, thần bí, gương mặt của hắn sâu thẳm, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu mọi ảo ảnh, trực chỉ bản chất, áo bào của hắn lay động trong không gian tĩnh lặng, giống như đang tự mình kể lại những truyền thuyết cổ xưa. Vào thời khắc đặc biệt này, bản tôn Vệ Tông đã đưa ra một quyết định táo bạo. Đó là tiếp tục chia cắt linh hồn, phân tách ra nhiều nhánh linh hồn hơn nữa. Cần biết, Vệ Tông trước đó đã chia tách rất nhiều linh hồn, bây giờ nếu tiếp tục chia tách thì thậm chí có thể gây tổn thương không thể chữa khỏi cho linh hồn. Chính, tuy nhiên, Vệ Tông đã hoàn toàn không cần lo lắng, vì để lĩnh ngộ chân lý của luân hồi, Vệ Tông vẫn sẵn sàng trả giá. Lúc này, khí tức của bản tôn Vệ Tông tăng vọt trong nháy mắt. Thân thể hắn tỏa ra ánh sáng mênh mông, như thể muốn thắp sáng bóng tối hỗn độn này, linh hồn của hắn bắt đầu phiêu tán khỏi cơ thể, hóa thành vô số mảnh linh hồn nhỏ bé, mỗi mảnh đều giống như một ngôi sao sáng chói, lập lòe ánh sáng yếu ớt nhưng kiên cường. Những nhánh linh hồn này giống như những mũi tên, bay ra từ thân thể bản tôn Vệ Tông, tán lạc trong vũ trụ vô tận, mỗi nhánh linh hồn đều mang theo một phần trí tuệ và ý thức của bản tôn Vệ Tông. Chúng tiến hành luân hồi theo những cách khác nhau, trải nghiệm những hình thái khác nhau của sinh mệnh, có nhánh linh hồn đáp xuống các hành tinh, trở thành những sinh mệnh thể đa dạng, có nhánh linh hồn hòa vào các tinh vân, cảm nhận quy luật vận hành của vũ trụ, có nhánh linh hồn lẻn vào vật chất tối, khám phá những lĩnh vực chưa biết, và rất nhiều mảnh linh hồn không tán đi khắp nơi mà xoay chậm quanh bản tôn Vệ Tông, tạo thành một xoáy nước linh hồn khổng lồ. Xoáy nước này giống như một chiếc đồng hồ cát khổng lồ, chia sự hỗn độn vô tận thành hai thế giới sống và chết. Những mảnh linh hồn của sự sống trôi về phía trên của xoáy nước, những mảnh linh hồn của sự chết chìm xuống phía dưới của xoáy nước. Mà Vệ Tông bản tôn liền đứng ở trung tâm vòng xoáy này, mắt thấy hết thảy sinh ra cùng tiêu vong. Những mảnh vụn linh hồn của Vệ Tông bản tôn kỳ thực không phải mù quáng xuyên qua thời không, mà là mang theo mục đích rõ ràng cùng tín niệm. Hắn hy vọng thông qua những thể nghiệm luân hồi này, càng thâm nhập lý giải tính đa dạng của luân hồi và tính phức tạp của vũ trụ. Theo thời gian trôi qua, các nhánh linh hồn của Vệ Tông bản tôn dần dần tạo thành một mạng lưới khổng lồ trong vũ trụ. Bọn chúng không ngừng luân hồi, diễn biến, tiến hóa, mỗi phần tích lũy kinh nghiệm phong phú và trí tuệ. Những kinh nghiệm và trí tuệ này không chỉ làm phong phú linh hồn Vệ Tông bản tôn, mà còn giúp hắn có nhận thức sâu sắc hơn về sinh mệnh và vũ trụ. Theo Vệ Tông, vô số linh hồn luân hồi trước mắt, kỳ thực chỉ là một phần nhỏ bé không đáng kể trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Dù cho chính mình chia nhỏ vô số linh hồn, thì số lượng tổng thể so với toàn bộ đa nguyên vũ trụ vẫn quá nhỏ bé. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Vệ Tông nhỏ bé. Vệ Tông mở ra vô số luân hồi, triệt để nắm giữ tiến trình luân hồi. Đối với Vệ Tông, đây là sự bắt đầu của luân hồi, cũng là sự kết thúc của luân hồi. Vệ Tông bản tôn dùng toàn bộ linh hồn của hắn mở ra luân hồi vô tận này, để sinh mệnh có thể sinh sôi nảy nở trong thế giới hỗn độn này. Tuy nhiên, luân hồi này không phải là một vòng tuần hoàn đơn giản, mà giống như một con đường phức tạp, dẫn đến một kết thúc không ai biết. Ở cuối con đường này, sẽ có điều gì, là chân lý cuối cùng, hay là một khởi đầu khác? Không ai biết, nhưng Vệ Tông bản tôn vẫn kiên định bước tiếp. Các đoạn linh hồn của hắn lưu chuyển trong luân hồi, trải qua vô tận sinh tử và ma luyện, hắn muốn dùng phương thức của chính mình tìm kiếm đáp án. Cho dù phía trước đầy bất trắc và nguy hiểm, trên con đường tìm kiếm chân lý này, Vệ Tông bản tôn không còn cô độc, vô số đoạn linh hồn gia nhập hàng ngũ đó, chúng giao thoa lẫn nhau trong luân hồi của sự sống và cái chết, tạo nên một bức tranh tráng lệ. Bức tranh này chậm rãi mở ra trong vô tận thời gian, mỗi một khoảnh khắc đều miêu tả câu chuyện của Vệ Tông bản tôn. Cuối cùng, một ngày, các đoạn linh hồn của Vệ Tông bản tôn đi đến cuối con đường luân hồi. Nơi đó là một thế giới sáng tỏ, lạnh lẽo, nơi mà sự sống gần như không tồn tại, chỉ có các đoạn linh hồn của Vệ Tông bản tôn tự mình tiến lên. Hắn đi qua những dòng sông băng giá, xuyên qua những ngọn đồi hoang vu, cuối cùng đến trước một cánh cửa đá khổng lồ. Cánh cửa đá này cao lớn và cổ xưa, trên đó khắc đầy các loại ký hiệu thần bí và hoa văn. Vệ Tông bản tôn dừng lại, hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa đá. Thế giới sau cánh cửa là hư vô, chỉ có một vùng tối tăm và tĩnh lặng tuyệt đối. Các đoạn linh hồn của Vệ Tông bản tôn phiêu đãng trong bóng tối, lòng tràn đầy nghi hoặc và mong chờ. Hắn không biết thế giới ở cuối này là gì, nhưng hắn biết mình phải tiếp tục đi tới. Sau một hồi phiêu đãng trong bóng tối, các đoạn linh hồn của Vệ Tông bản tôn cuối cùng cũng thấy ánh sáng phía trước. Hắn lao về phía ánh sáng đó, dần dần, hắn thấy nguồn gốc của ánh sáng, một cánh cửa cực lớn. Cánh cửa này khác với cánh cửa đá trước đó, nó tỏa ánh sáng mãnh liệt, như thể muốn nuốt chửng bóng tối. Vệ Tông bản tôn không do dự, các đoạn linh hồn của hắn trực tiếp lao về phía cánh cửa kia. Khi các đoạn linh hồn của hắn xuyên qua cánh cửa kia, hắn cảm nhận được một sức mạnh mãnh liệt truyền đến từ phía sau cánh cửa. Đó là một loại khí tức tràn đầy trí tuệ và sức mạnh, như muốn nuốt chửng hắn. Vệ Tông bản tôn hít một hơi thật sâu, sau đó bước vào cánh cửa kia. Thế giới phía sau cánh cửa hoàn toàn mới, nơi đó không có sinh tử, không có luân hồi, chỉ có sự tồn tại vĩnh hằng và chân lý vô tận chờ đợi hắn khám phá. Các đoạn linh hồn của Vệ Tông bản tôn phiêu đãng ở đây một hồi lâu, rồi dần dần biến mất trong thế giới vĩnh hằng này, chỉ để lại cánh cửa sáng tỏ kia và chân lý vô tận tự chiếu rọi trong bóng tối, chờ đợi nhà thám hiểm tiếp theo. Chương 4435, thế giới sau cánh cửa. Sau khi Vệ Tông đi đến cánh cửa kia, Lúc này, Vệ Tông thấy cảnh tượng trước mắt, một thế giới tràn ngập sắc thái thần bí, đó là một thế giới hoàn toàn mới, cổ xưa mà trang nghiêm, tràn đầy sức mạnh và trí tuệ, trong không khí tràn ngập hơi thở cổ kính, như thể mỗi tấc đất đều kể một câu chuyện cổ xưa. Vệ Tông bước vào trong cánh cửa, lập tức cảm thấy một cảm giác áp bức chưa từng có, như thể toàn bộ trọng lượng của thế giới đều đè lên vai hắn. Nhưng hắn biết, hắn không thể lùi bước, hắn cần phải kiên trì. Hắn đi vào thế giới tràn ngập hư vô này, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của hắn vang vọng trong không khí. Hắn cảm thấy một cảm giác cô độc sâu sắc, nhưng hắn biết, hắn không thể từ bỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, bóng tối ở phương xa hiện ra càng sâu thẳm dưới bầu trời xám xịt. Hắn biết, nơi đó có thể ẩn chứa đáp án mà hắn cần. Hắn bắt đầu bước về phía bóng tối, lòng tràn đầy kiên định và quyết tâm. Vệ Tông đi tới chỗ bóng tối, hắn thấy một điểm sáng cực lớn nhấp nháy trong bóng tối. Hắn biết, đó là ánh sáng mà hắn luôn tìm kiếm. Hắn tiến lên phía trước, nhẹ nhàng chạm vào điểm sáng đó, hắn cảm thấy một sức mạnh mãnh liệt trào dâng dưới ngón tay. Đột nhiên, toàn bộ thế giới bắt đầu rung chuyển, như thể một sức mạnh to lớn nào đó đang thức tỉnh. Vệ Tông cảm thấy một nỗi sợ hãi mãnh liệt, nhưng hắn biết, hắn phải đối mặt với nỗi sợ hãi này. Hắn kiên định đứng ở đó, chuẩn bị đón nhận thử thách sắp đến. Vào thời khắc đó, hắn cảm thấy một ánh sáng mãnh liệt chiếu sáng toàn bộ thế giới. Đó là ánh sáng từ điểm sáng, nó soi đường cho hắn, giúp hắn thấy rõ phương hướng đi tới. Vệ Tông biết, hắn đã tìm thấy thứ mà mình luôn tìm kiếm. Khi tiến vào ánh sáng này, Vệ Tông lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được vô số tiếng oanh minh của luân hồi khủng khiếp. Trong đầu hắn, xung quanh thân thể hắn, khắp nơi đều là sức mạnh liên quan đến đại đạo luân hồi, đang không ngừng xoáy tròn, vô số kinh văn bắt đầu không ngừng lấp lánh. Vệ Tông biết, đây là cảnh tượng khi chính mình chạm đến chân đế của luân hồi. Vô số kinh văn không ngừng lấp lánh, khiến Vệ Tông có chút hoa mắt. Sinh và tử, luân hồi không ngừng, đây là quy luật của vạn vật. Không phải sức người có thể thay đổi, đạo sinh ra vạn vật, mà vạn vật đều có sinh tử, hoa của sự sống tuy xinh đẹp nhưng ngắn ngủi, cuối cùng rồi sẽ trở về cát bụi, cái chết là nơi sự sống trở về, giống như ngày đêm luân phiên, hết vòng này đến vòng khác, vạn vật trên thế gian đều vận động theo quỹ đạo của đạo. Sinh tử luân hồi, không có khởi đầu và kết thúc, hiểu rõ lẽ sinh tử, ngộ ra đạo của nhân sinh, mới có thể thản nhiên đối mặt với sự đời đổi thay. Tôn trọng sinh tử, giống như tôn trọng chính bản thân sự sống, sinh đáng mừng. Chết cũng không buồn, ngộ ra sinh tử luân hồi, mới có thể thông suốt đại đạo, cùng vạn vật hòa mình. Bậc thánh nhân quan sát sự sống của vạn vật, không sợ chúng chết, quan sát cái chết của vạn vật, không luyến tiếc chúng sống. Sinh tử luân hồi, đều là sự vận hành của đại đạo, hãy thuận theo lẽ sinh tử, bằng lòng với số mệnh. Luân hồi là gì? Luân hồi, kỳ thực chính là sinh tử, là sự tuần hoàn không ngừng giữa sống và chết, đồng thời, cũng là quá trình linh hồn không ngừng chuyển thế. Mỗi lần chuyển thế, đều mang ý nghĩa sự thay đổi không ngừng giữa sống và chết. Đây chính là luân hồi, nói thì có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế, đây là một lý thuyết rất khó lý giải, có rất nhiều cường giả muốn lĩnh ngộ sức mạnh của luân hồi. Trong vũ trụ đa nguyên vô hạn có rất nhiều người, nhưng người có thể lĩnh ngộ sức mạnh của luân hồi, cuối cùng cũng chỉ là số ít, cho dù trong khái niệm vũ trụ đa nguyên vô hạn khổng lồ như vậy. Người có thể lĩnh ngộ sức mạnh của luân hồi cuối cùng vẫn chỉ là số ít. Có thể thấy được sức mạnh của luân hồi khó khăn đến mức nào. Vệ Tông trước kia có thể lĩnh ngộ sức mạnh của luân hồi, kỳ thực đã là rất khó khăn, đáng quý rồi. Huống chi bây giờ, Vệ Tông bây giờ đã gần như chạm đến chân lý của luân hồi. Trên con đường luân hồi này, hắn đã gần như đi đến cuối. Đối với Vệ Tông, luân hồi rốt cuộc là gì? Sinh tử luân hồi, lẽ thường của đạo, ai có thể hiểu rõ? Vạn vật trên thế gian đều có sinh tử, quỹ đạo của đạo, không có khởi đầu và kết thúc. Đạo của sự sống, như xuân hạ thu đông, hết vòng này đến vòng khác. Không sinh không diệt, sinh thì vui vẻ, chết cũng thản nhiên. Sinh tử luân hồi, đều là sự vận hành của đạo. Đây là quy luật của vạn vật. Không phải sức người có thể can thiệp, quan sát sự sinh tử của cỏ cây, cũng giống như luân hồi của đời người, khi sinh thì vui vẻ phồn vinh, khi chết thì lá rụng về cội, đó là quy luật, sự sống là vĩnh hằng, chết không phải là diệt vong, hoa của sự sống, tuy xinh đẹp nhưng ngắn ngủi, cuối cùng rồi sẽ trở về cát bụi, nhưng bụi về với bụi, đất về với đất, sinh tử luân hồi, đạo pháp tự nhiên, người cũng vậy, sinh lão bệnh tử, cũng là quy luật tự nhiên, sinh ra lúc nào, chết lúc nào, đều do đạo vận hành, hiểu rõ lẽ sinh tử. Ngộ ra đạo của nhân sinh, mới có thể lạc quan, thản nhiên đối mặt với sự đời đổi thay. Vì thế, bậc thánh nhân quan sát sự sống của vạn vật, không sợ chúng chết, quan sát cái chết của vạn vật, không luyến tiếc chúng sống. Sinh tử luân hồi, đều là sự vận hành của đại đạo. Hãy thuận theo lẽ sinh tử, bằng lòng với số mệnh, thế gian phồn hoa như mộng, sinh tử luân hồi không ngừng. Hiểu đạo lý, biết luân hồi của sinh tử, mới có thể tâm như mặt nước tĩnh lặng, gặp chuyện gì cũng bình thản. Luân hồi sinh tử, chính là chân lý của đạo, luân hồi là như vậy. Đây chính là cách Vệ Tông lý giải về luân hồi. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật dài, hắn biết sứ mệnh của mình vẫn chưa kết thúc, hắn còn cần mang chân lý luân hồi này về thế giới hiện thực. Dù sao, bây giờ mình đang ở trong một không gian rất đặc biệt. Dù mình có lĩnh ngộ chân lý luân hồi ở đây, nhưng nếu không có cách nào đi ra ngoài, thì hết thảy cũng là vô ích. Cho dù mình có lĩnh ngộ chân lý luân hồi, nhưng căn bản không có cách nào mang ra ngoài, chỉ có thể bị mắc kẹt ở đây, thì có ý nghĩa gì đâu. Chính vì thế, Vệ Tông bước lên con đường trở về thế giới hiện thực. Hắn biết đây là một con đường đầy thử thách, nhưng hắn cũng biết mình phải tiếp tục đi, bởi vì hắn đã lĩnh ngộ chân lý luân hồi. Nếu bị mắc kẹt trong thế giới này, thì thật là buồn cười. Trên đường trở về thế giới hiện thực, Vệ Tông gặp rất nhiều thử thách và khó khăn, nhưng hắn không hề từ bỏ. Hắn biết mình phải kiên trì. Cuối cùng, Vệ Tông rời khỏi cánh cửa cổ xưa kia. Phía sau là thế giới tràn ngập hư vô. Hắn tiếp tục tiến lên trên con đường luân hồi. Con đường này đầy khúc khuỷu và nguy hiểm, nhưng trong lòng hắn tràn đầy tín niệm kiên định và dũng khí. Trong quá trình này, Vệ Tông đã trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách. Linh hồn và thân thể của hắn đều phải chịu sự khảo nghiệm rất lớn. Hắn đã từng cảm thấy tuyệt vọng và bất lực, nhưng cũng trong quá trình này tìm thấy dũng khí và sức mạnh của chính mình. Hắn biết, chỉ có tin tưởng vào bản thân, mới có thể tìm được lối ra. Chương 4436, chân lý luân hồi. Cuối cùng, Vệ Tông bước ra khỏi con đường luân hồi, trở về với bản thể thực tại của mình. Hắn cảm thấy một sự dễ chịu và vui vẻ chưa từng có. Hắn đã hoàn thành mục tiêu của mình, thực sự lĩnh ngộ được chân lý luân hồi. Hắn biết, luân hồi không phải là sự dày vò và khổ cực vô tận, mà là một quá trình, một sự tuần hoàn. Trong quá trình này, mỗi linh hồn đều trải qua đủ loại khó khăn và thử thách, nhưng cũng không ngừng trưởng thành và tiến hóa, cuối cùng tìm thấy ánh sáng và sự cứu rỗi thuộc về mình. Khi hắn trở lại thực tại, hắn cảm thấy một sự nhẹ nhõm và vui vẻ chưa từng có. Hắn biết mình đã hoàn thành mục tiêu, đã thực sự làm được. Thực tế, so với cách hiểu của người bình thường, bây giờ Vệ Tông có một cái nhìn hoàn toàn khách quan về luân hồi. Hắn hiểu sâu sắc rằng luân hồi không cực đoan như những gì người khác tưởng tượng, mà thực chất là một sức mạnh rất trung dung, không phải là sự dày vò. Rất nhiều người cho rằng luân hồi là sự dày vò vô tận, nên muốn dùng hết sức để thoát khỏi luân hồi, cho rằng chỉ khi thoát khỏi luân hồi thì mình mới có được hạnh phúc vĩnh hằng. Rất nhiều người khi đột phá đến thất tinh cảnh giới, rốt cuộc không cần tiến vào luân hồi nữa, đều cho rằng mình đã thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, từ đó về sau, nhảy ra khỏi tam giới, không còn nằm trong ngũ hành. Nhưng thực tế, luân hồi không phải như vậy. Đối với Vệ Tông, luân hồi không phải là sự dày vò và khổ cực vô tận, mà là một quá trình, một sự tuần hoàn, là sự trưởng thành và đổi mới của sinh mệnh thông qua rèn luyện và nâng cao, là quá trình để linh hồn được thanh tẩy và tịnh hóa. Chân lý của luân hồi không phải là sự dày vò và khổ cực vô tận, mà là mượn sự rèn luyện và nâng cao của sinh mệnh, để linh hồn được thanh tẩy và tịnh hóa, từ đó thu được những trải nghiệm sâu sắc hơn về sinh mệnh và một cảnh giới tinh thần cao hơn. Trong quá trình này, mỗi linh hồn đều trải qua đủ loại khó khăn và thử thách, nhưng cũng không ngừng trưởng thành và tiến hóa, cuối cùng tìm thấy ánh sáng và sự cứu rỗi của riêng mình. Bây giờ, Vệ Tông có rất nhiều suy nghĩ về sinh tử luân hồi. Mặc dù Vệ Tông đã hiểu được chân lý luân hồi, nhưng điều thú vị là, trong đầu Vệ Tông, thông tin liên quan đến luân hồi lại càng nhiều. Sự lý giải của chính mình về luân hồi vẫn đang không ngừng tăng lên và gia tăng. Lúc này, Vệ Tông cũng có chút thở dài, cảm nhận được những điều này. Hắn liền dứt khoát nhắm mắt lại, tiếp tục bắt đầu hiểu ra những cảm ngộ của mình. Hoặc có lẽ, Vệ Tông đang tiêu hóa những cảm ngộ liên quan đến luân hồi. Có quá nhiều cảm ngộ về luân hồi, Vệ Tông không thể tiêu hóa hết trong chốc lát. Cần phải có thời gian. Trong đầu Vệ Tông, vô số cảm ngộ về luân hồi xoáy qua, lúc này Vệ Tông vẫn đang không ngừng hấp thụ. Khoảnh khắc sinh tử, giống như mây trôi thay đổi ảo diệu, đời người như mộng, chết cũng như mộng, sinh như sương mai, chết như khói chiều. Sương mai tuy ngắn ngủi, nhưng nuôi dưỡng vạn vật, khói chiều tuy hư ảo, nhưng lại đẹp lay động lòng người. Do vậy, sinh tử luân hồi đều là sự vận hành của đạo, thế gian phồn hoa như mộng, sinh tử luân hồi không ngừng. Hiểu đạo lý, biết luân hồi của sinh tử, mới có thể tâm như mặt nước tĩnh lặng, gặp sao cũng yên. Sinh tử luân hồi là chân lý của đạo vậy. Minh đạo lý lẽ, biết sinh tử chi luân hồi, mới có thể tâm như chỉ thủy, gặp sao yên vậy. Phàm sinh tử luân hồi là đạo chân lý. Xưa kia có thánh nhân nói, đại đạo chí giản, đại âm hy thanh, sinh tử luân hồi chi đạo cũng lại như thế. Xét bản chất, sinh tử luân hồi bất quá là một quá trình tuần hoàn qua lại. Người sống có chết, người chết có sinh, sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, đây là thiên địa chi đạo. Nhưng mà sinh tử luân hồi chi đạo không phải chuyện đơn giản. Người sống một đời, thường vì sinh mà vui, vì chết mà buồn, nhưng sinh tử luân hồi chi đạo nói cho chúng ta biết, sinh và tử cũng là một quy luật tự nhiên, không phải sức người có thể thay đổi. Bởi vậy, chúng ta nên học cách chấp nhận sự thật sinh tử luân hồi, mà không nên vì nó mà bị trói buộc. Trong đạo sinh tử luân hồi, chúng ta nên học cách buông bỏ cái tâm chấp niệm, sinh và tử đều là quy luật tự nhiên, đối với người bình thường mà nói, không thể nào nắm giữ. Bởi vậy, nên học cách buông bỏ sự chấp nhất vào sinh và nỗi sợ hãi cái chết. Chỉ khi buông bỏ tâm chấp nhất, mới có thể thực sự lý giải chân lý sinh tử luân hồi. Sinh tử luân hồi, như mộng như ảo, tiền nhân có lời, xuất sinh nhập tử, tử tử sinh sinh, sinh sinh tử tử, chết là nghỉ ngơi, lời ấy có thể nói lên chân lý luân hồi, thế gian vạn vật đều trong khoảnh khắc sinh tử luân chuyển, như bốn mùa thay đổi, ngày đêm giao thế, đường luân hồi, gập ghềnh khúc khuỷu, có lẽ có linh hồn lạc lối trong hư vô, có lẽ có nhục thể chịu hết gian nan dày vò, nhưng những trắc trở ấy đều là khảo nghiệm của đạo, rèn luyện nhân tâm kiên định, có bậc thánh nhân cường đại nói, đại đạo chí giản, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, trong luân hồi, sinh mệnh có thể được tịnh hóa và đề thăng, có những bậc cổ lão tồn tại từng nói, vật cực tất phản, sinh tử luân hồi, lời ấy ý chỉ, sinh mệnh trong luân hồi có thể trùng sinh và siêu việt. Giống như nước tuần hoàn, khi là mây mưa, khi là dòng sông, cuối cùng đều về biển cả, vòng luân hồi của sinh mệnh cũng lại như vậy. Từng có thánh nhân nói, đạo pháp tự nhiên, sinh tử luân hồi cũng hợp với đạo tự nhiên, vạn vật đều có sinh lão bệnh tử, đây là quy luật tự nhiên, sinh tử luân hồi, giống như bốn mùa thay đổi, hợp thời mà đến, vì lẽ đó, nên tôn trọng sinh tử luân hồi, hợp thời mà làm, thuận theo tự nhiên, nhìn xem trời đất, sinh tử luân hồi không lúc nào ngừng lại, ngày đêm giao thế, nhật nguyệt luân hồi, đó là đạo trời, hoa nở hoa tàn, cỏ mọc oanh bay, đó là đạo đất, những quy luật tự nhiên ấy, không ai có thể trốn khỏi đạo trời đất. Không phải nhân, không phải nghĩa, chỉ là tự nhiên mà thôi. Sinh tử luân hồi chi đạo cũng vậy, không thiện không ác, chỉ là quy luật, nhưng sinh tử luân hồi chi đạo cũng có chỗ chí thiện chí mỹ. Sinh mệnh trong luân hồi có thể được tịnh hóa và đề thăng. Đó là điều chí thiện chí mỹ. Sinh tử luân hồi, vô thủy vi ô chung, có lẽ có linh hồn đắc đạo mà thành tiên, có lẽ có linh hồn trầm luân mà làm quỷ, nhưng đó đều là vận hành của đạo, đều có lúc, đều có vị trí, cho nên, thiên đạo chăm chỉ, địa đạo trở vật, sinh tử luân hồi chi đạo không phải sức người có thể can thiệp, chỉ có thuận theo tự nhiên. Trong sinh tử luân hồi, mọi người nên giữ lòng kính sợ tự nhiên, kính sợ sinh tử, kính sợ luân hồi. Thánh nhân nói, sợ trời biết mệnh, vô vi mà làm, lời ấy khuyên gian chúng sinh, nên hiểu rõ chân lý sinh tử luân hồi, mới có thể không sợ tiến lên. Sinh tử luân hồi chi đạo, bác đại tinh thâm, trong đó bao hàm huyền bí của vạn vật, chân lý của thế gian. Vì thế, có vấn đề, đạo khả đạo phi thường đạo, lời ấy chỉ ra. Sinh tử luân hồi chi đạo không phải ngôn ngữ thế tục có thể giải thích, mà chúng ta cũng nên có một tấm lòng cầu đạo tìm tòi, mới có thể tìm ra chân đế của nó. Tóm lại, sinh tử luân hồi chi đạo phù hợp với đạo tự nhiên. Tôn trọng sinh tử luân hồi, mới có thể cảm ngộ sự tuyệt vời của sinh mệnh. Trong quá trình cầu đạo, cho dù là những bậc tuyệt đỉnh tồn tại như Vệ Tông, cũng cần giữ lòng kính sợ, tìm tòi chân lý của đạo, như vậy mới có thể siêu việt sự gò bó của sinh tử luân hồi. Thực sự nắm giữ chân lý luân hồi, hiểu thấu đáo, rốt cuộc luân hồi là gì? Chương 4437, dung hợp. Lúc này, ở một nơi khác, linh hồn Vệ Tông từ một thế giới khác trở về, xuyên qua vô hạn đa nguyên vũ trụ, trong vực sâu hư vô vô tận, linh hồn Vệ Tông xuyên qua vô số ranh giới vũ trụ, xuyên qua hư không tràn ngập khí tức hỗn độn, cuối cùng trở về chư thiên vạn giới, linh hồn của y vẫn mang vẻ trang nghiêm, nhưng ánh mắt đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, đó là ánh mắt nhìn thấu vận mệnh, là ánh mắt lĩnh ngộ chân đế của vận mệnh. Về tới chư thiên vạn giới, linh hồn của y vượt qua giới hạn không gian, đi thẳng tới trung tâm hỗn độn vô tận, ở đó, y thấy được bản tôn Vệ Tông của mình, bản tôn của y lẳng lặng ngồi xếp bằng, một thân áo bào đen như mực tương phản rõ rệt với hỗn độn vô tận xung quanh. Gương mặt y thâm thúy, dường như chứa đựng trí tuệ vạn cổ, ánh mắt y điềm nhiên, dường như nhìn thấu hết thảy thế gian. Lúc này, bản tôn đang khoanh chân ngồi trong hỗn độn vô tận, tiêu hóa chân lý luân hồi, trên mặt Vệ Tông bản tôn lộ ra vẻ siêu thoát yên tĩnh, như thể vũ trụ cổ xưa đều nằm trong lòng bàn tay của y. Ánh mắt của y sâu xa như biển, như thể đang suy tư về khởi nguyên và điểm trở về của vạn vật. Dáng người y đoan trang, giống như một cây cổ thụ cắm rễ trong hỗn độn vô tận, cứng cỏi và kiên cường. Linh hồn Vệ Tông cảm thấy chấn động sâu sắc, y thấy bản tôn của mình, cũng thấy tương lai của mình, y biết đây là khoảnh khắc y phải đối mặt sau khi nắm giữ chân lý vận mệnh. Linh hồn của bọn họ bắt đầu tiến gần nhau, hút lẫn nhau, giống như nam châm có cực bắc và cực nam, có một sức mạnh cường đại dẫn dắt bọn họ từ nơi sâu xa. Linh hồn của bọn họ giao hòa, thẩm thấu lẫn nhau trong hỗn độn vô tận, khí thức của bọn họ bắt đầu nhất quán, ý thức của bọn họ bắt đầu hòa vào nhau, linh hồn Vệ Tông đã nắm giữ chân đế vận mệnh chậm rãi tiến đến gần bản tôn. Khí thức của bọn họ hòa chung vào một thể, giống như hai dòng nước trong hợp vào biển cả, linh hồn của bọn họ đan vào nhau trong hỗn độn vô tận, không còn phân biệt, tạo thành một linh hồn hoàn mỹ, linh hồn của bọn họ phát ra ánh hào quang chói lọi trong hỗn độn vô tận, giống như đang vẽ một bức tranh hùng vĩ. Trong bức tranh này, bọn họ cùng cảm ngộ huyền bí của sinh mệnh, trải nghiệm sự rung động của vũ trụ, linh hồn của bọn họ dung hợp với nhau, tạo thành một linh hồn hoàn chỉnh hơn, một linh hồn có thể khống chế vận mệnh, trưởng quản luân hồi, linh hồn của bọn họ ngày càng trở nên sáng rõ trong hỗn độn vô tận. Như thể đang thiêu đốt một ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa ấy chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, soi đường cho bọn họ, trong ngọn lửa ấy, bọn họ có được sức mạnh, cũng tìm thấy điểm trở về, linh hồn của bọn họ bốc cháy trong hỗn độn vô tận, như một ngọn lửa sáng rực, ngọn lửa ấy soi sáng toàn bộ vũ trụ, cũng soi sáng nội tâm của bọn họ. Trong ngọn lửa, bọn họ cảm nhận được sự tồn tại của nhau, cảm nhận được sức mạnh của nhau. Cuối cùng, linh hồn Vệ Tông nắm giữ chân đế vận mệnh và bản tôn Vệ Tông hoàn toàn dung hợp làm một. Linh hồn của bọn họ đan vào nhau, tạo thành một linh hồn vô cùng cường đại. Linh hồn này có sức mạnh vô tận, cũng có trí tuệ vô hạn. Linh hồn của bọn họ tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ, như một vũ trụ hoàn mỹ. Trong vũ trụ này, bọn họ thấy được quá khứ, hiện tại và tương lai của mình. Bọn họ thấy được vận mệnh của mình, luân hồi của chính mình. Bọn họ nhắm mắt lại, dùng tâm cảm nhận mọi ngóc ngách của vũ trụ này. Ý thức của bọn họ du hành trong hỗn độn vô tận, cảm nhận sự rung động của mọi sinh mệnh và giai điệu của vũ trụ. Trái tim của bọn họ rung động trong hỗn độn vô tận, như thể đáp lại tiếng gọi của vũ trụ. Trong khoảnh khắc này, bọn họ hiểu rõ huyền bí của sinh mệnh, hiểu rõ sự rung động của vũ trụ. Bọn họ hiểu rõ chân lý sinh tử luân hồi, hiểu rõ bản chất của chư thiên vạn giới. Bọn họ hiểu rõ hết thảy về Vệ Tông, hiểu rõ hết thảy về vận mệnh. Sau đó, bọn họ mở mắt lần nữa, trong mắt lấp lánh ánh sáng vô tận. Bọn họ nhìn hỗn độn vô tận, nhìn chư thiên vạn giới. Bọn họ mỉm cười, nụ cười ấy tràn đầy trí tuệ và sức mạnh. Giờ phút này, bọn họ không còn là hai linh hồn độc lập, bọn họ là một linh hồn hoàn chỉnh. Bọn họ là Vệ Tông, vừa là Vệ Tông đã nắm giữ chân đế vận mệnh, vừa là Vệ Tông đã lĩnh ngộ chân lý luân hồi. Bản thân bọn họ là một thể, bản thân bọn họ là một người, chỉ là trước kia đã phân ra hai linh hồn, bây giờ, đến mức này, bọn họ cuối cùng cũng dung hợp làm một. Trong khoảnh khắc này, bọn họ vượt qua hết thảy, trở thành chúa tể đa nguyên vũ trụ thực sự. Sức mạnh của bọn họ vô cùng vô tận, trí tuệ của bọn họ vô biên vô hạn, linh hồn của bọn họ tự do bay lượn trong hỗn độn vô tận, cảm nhận được sự tự do vô tận và sự tĩnh lặng vô ngần. Sự tồn tại của bọn họ giống như một bài ca dao vĩnh hằng, bài ca dao tràn đầy niềm vui của sinh mệnh và sự tĩnh lặng của vũ trụ. Ý thức của bọn họ du hành trong hỗn độn vô tận, như thể đang diễn tấu một khúc nhạc hùng vĩ, trong khúc nhạc này tràn đầy trí tuệ vô tận và sức mạnh vô tận. Đây là bài ca ngợi của bọn họ sau khi nắm giữ chân đế vận mệnh, là chứng minh của bọn họ sau khi trải nghiệm sinh tử luân hồi. Vệ Tông đã không còn bất kỳ ràng buộc nào, đã không còn bất kỳ giới hạn nào, y là chúa tể đa nguyên vũ trụ, là người trưởng khống vận mệnh, linh hồn Vệ Tông tự do bay lượn trong hỗn độn vô tận. Bọn họ có thể nắm giữ mọi thứ, linh hồn Vệ Tông đã hoàn toàn dung hợp đan vào một chỗ, tạo thành một tồn tại vô cùng kinh khủng, đó là một loại tồn tại vượt qua thời gian và không gian, là một loại tồn tại bao dung tất cả sinh mệnh và vũ trụ. Linh hồn của bọn họ như ở khắp mọi nơi, soi sáng toàn bộ vũ trụ. Sức mạnh của Vệ Tông tuôn ra từ trong linh hồn, giống như những con sông cuồn cuộn, không ngừng chảy về vô tận phương xa. Sức mạnh này vô cùng cường đại, có thể phá hủy mọi trở ngại, cũng có thể tạo ra mọi khả năng. Trong khoảnh khắc này, Vệ Tông thực sự đã vượt qua giới hạn, thậm chí gần như đã chạm tới cảnh giới vô thượng. Lực lượng của y vô cùng vô tận, trí tuệ của y vô biên vô hạn, y có thể tùy tâm điều khiển vận mệnh, cũng có thể nhìn rõ huyền bí của mọi sinh mệnh và vũ trụ. Điều này, trên thực tế, rất giống với cảnh giới vô thượng. Nhưng Vệ Tông biết, mình vẫn chưa phải là cường giả cảnh giới vô thượng, chỉ là vì mình cũng đã tiến tới cuối con đường luân hồi và vận mệnh. Lĩnh ngộ chân lý, cộng thêm việc từ rất lâu trước đây, mình đã lĩnh ngộ được chân lý kết thúc, cho nên, Vệ Tông, người nắm giữ chân đế của tam đại sức mạnh chí cao, lúc này, thực sự không hề thua kém bất kỳ cường giả cảnh giới vô thượng nào. Dù cho bây giờ Vệ Tông chưa đột phá đến cảnh giới vô thượng, nhưng xét về lực lượng, đã hoàn toàn không thua gì cảnh giới vô thượng, nói cách khác, cường giả cảnh giới vô thượng cũng không có cách nào bắt được y. Chương 4438, lại đến, lúc này, Vệ Tông lại có chút hiếu kỳ, không biết mình và cường giả cảnh giới vô thượng thực sự còn chênh lệch bao nhiêu. Cho nên bây giờ Vệ Tông muốn xem, mình có thể vào được không gian của cường giả cảnh giới vô thượng hay không. Trước đây, Vệ Tông đã từng đi vào một lần, nhưng lần đó là Đế Huyền mang y đi vào, còn lần này, Vệ Tông muốn tự mình đi vào, vì trước đây y đã từng đến đó, nên bây giờ Vệ Tông vẫn còn một chút ký ức. Cho nên lúc này, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông trực tiếp xé rách không gian, chuẩn bị đến thế giới của cường giả cảnh giới vô thượng. Đây là một hành trình rất gian nan, dù thực lực Vệ Tông lúc này đã rất mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đủ, trong lòng Vệ Tông tràn đầy mong chờ và căng thẳng. Y biết, y sắp xuyên qua một vùng lĩnh vực không biết, một vùng lĩnh vực tràn đầy vô hạn khả năng và nguy hiểm. Y cần có đủ dũng khí và quyết tâm mới có thể bước ra bước này. Y đứng ở biên giới hư vô, xung quanh là bóng tối vô tận và hỗn độn, y có thể cảm nhận được sức mạnh trong hư vô, đó là một loại sức mạnh cường đại và thần bí, nó dường như đang nói chuyện với y, cho y biết bí mật của thế giới này. Trước mắt Vệ Tông là một khoảng hư vô đen tối, y cảm thấy mình như bị hư vô vô tận nuốt chửng. Trong lòng y dâng lên sự tò mò mãnh liệt và quyết tâm. Đây là hành trình y phải trải qua để đến được thế giới của cường giả cảnh giới vô thượng. Y không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình nên đi về đâu, y chỉ biết mình muốn đi tới, phải xuyên qua mảnh hư vô này mới có thể đến được thế giới thần bí kia. Vệ Tông hít một hơi thật dài, y biết mình không thể lùi bước, Y nhắm mắt lại, dùng tâm cảm nhận sức mạnh trong hư vô, dùng ý niệm dẫn dắt mình về phía trước. Y bước chân, bước vào bóng tối của hư vô, vừa bước ra một bước, Vệ Tông đã tiến vào vực sâu hư vô, xung quanh là bóng tối vô tận và không gian vặn vẹo. Như thể đi vào một thế giới hỗn độn, y cảm thấy cơ thể mình bị một sức mạnh cường đại dẫn dắt. Xuyên qua tầng tầng hư vô, tiến vào hết không gian không biết này đến không gian không biết khác. Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm và không biết, khiến y cảm thấy tim đập nhanh từng hồi. Y không ngừng bước về phía trước, không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết mình đã đi bao xa. Bước chân của y trở nên ngày càng nặng nề, như thể mỗi bước đều tiến đến bờ vực tử vong. Y bắt đầu xuyên qua hư vô, đến mức này, thực sự không có gì để nói nữa. Vệ Tông thậm chí đã hoàn toàn mất đi cảm giác của mình. Y không cảm nhận được gì, mọi thứ chỉ có thể dựa vào trực giác để hành động. Không gian xung quanh y vặn vẹo, như thể y đang ở trong một vòng xoáy khổng lồ. Y có thể cảm nhận được áp lực của không gian, có thể cảm nhận được cơ thể mình đang run rẩy trong hư vô. Nhưng y không hề dừng lại, kiên định tiến về phía trước. Đột nhiên, y cảm thấy một sức mạnh cường đại tuôn ra từ hư vô. Đánh về phía y cảm thấy cơ thể mình bị một lực lượng vô hình bắt giữ. Không thể cử động, y cảm thấy linh hồn mình đang bị xé rách, như thể sắp bị lực lượng này kéo vào vực sâu hư vô. Hắn giãy giụa, cố gắng duy trì thanh tỉnh cùng lý trí. Hắn biết, nếu như mình bị cỗ lực lượng này thôn phệ, liền không còn cách nào trở lại thế giới hiện thực. Hắn cố gắng giãy giụa, cuối cùng tránh thoát cổ sức mạnh vô hình kia, tiếp tục tiến lên. Trong quá trình xuyên qua hư vô, hắn thấy được vô số không gian, những không gian kia có quen thuộc, cũng có xa lạ, có không gian yên tĩnh, có không gian lại cuồng bạo, có không gian có sinh mệnh, có không gian lại tĩnh mịch. Vệ Tông tiếp tục xuyên qua hư vô, hắn biết đây là một lộ trình rất dài, nhưng hắn không hề từ bỏ, hắn tin tưởng vững chắc bản thân có thể đến chỗ cần đến, có thể thấy được những cường giả kia. Hắn xuyên qua hư vô hắc ám, xuyên qua vô số không gian, hắn thấy được vô số cảnh tượng kỳ dị cùng sinh vật. Có những thứ khiến hắn kinh thán không thôi, có những thứ khiến hắn sợ hãi không thôi. Hắn không ngừng đi về phía trước, không ngừng xuyên qua vô số thế giới thần bí nguy hiểm. Mỗi không gian đều tràn đầy lực lượng kỳ dị cùng cảnh tượng. Có không gian tràn ngập ngọn lửa nóng bỏng, có không gian tràn ngập rét lạnh băng xương, có không gian có sinh vật hùng mạnh đang chém giết lẫn nhau, có không gian lại tĩnh lặng thần bí. Vệ Tông không ngừng xuyên qua những không gian này, cơ thể cùng linh hồn đều trải qua thử thách to lớn. Trong quá trình xuyên qua những không gian này, Vệ Tông cảm nhận được vô tận cô độc cùng sợ hãi. Tất cả xung quanh đều lạ lẫm và không biết, khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh từng hồi, linh hồn và thân thể của hắn đều đang bị tiêu hao không ngừng. Phảng phất vĩnh viễn không thể đến được thế giới thần bí kia. Nhưng mà, Vệ Tông không từ bỏ, hắn biết, chỉ có xuyên qua hết tầng tầng hư vô này, mới có thể chân chính tiến vào thế giới vô thượng chi cảnh của cường giả. Hắn cắn chặt răng, không ngừng đi về phía trước, bước chân của hắn trở nên càng ngày càng kiên định, phảng phất mỗi bước đều hướng tới bờ bến thắng lợi. Cuối cùng, trải qua vô số lần xuyên qua và giãy giụa, Vệ Tông rốt cuộc đã đến thế giới vô thượng chi cảnh của cường giả. Trong thế giới này, hắn thấy được những bóng dáng cường giả sáng chói như tinh tú. Bọn họ tản mát ra khí tức cường đại và uy áp, phảng phất đang kể cho hắn nghe câu chuyện của thế giới này. Vệ Tông cảm thấy tim mình đang đập kịch liệt, phảng phất muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn cảm thấy huyết dịch đang sôi trào, phảng phất bốc cháy. Hắn biết đây là một thế giới tràn ngập kỳ ngộ và nguy hiểm, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn ở đây. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón những thử thách và nguy hiểm của thế giới này. Hắn hít một hơi thật dài, cảm nhận sức mạnh bên trong cơ thể. Hắn biết mình đã đến rìa của thế giới này, phía trước chính là lĩnh vực không biết. Nhưng mà hắn không hề lùi bước, mà bước chân đi thẳng về phía trước. Hắn phải khởi xướng thử thách với tương lai không biết, trở thành một trong những cường giả vô thượng chi cảnh. Vệ Tông bước chân kiên định, có lực tiến gần về phía trước. Hắn biết hành trình của mình chỉ vừa mới bắt đầu, và con đường phía trước còn rất dài. Hắn cần không ngừng tiến lên, không ngừng thử thách giới hạn của bản thân, mới có thể dừng chân trong thế giới này. Không sai, mục tiêu của Vệ Tông thực ra không dài đến vậy. Vệ Tông chỉ cần dừng chân ở đây, thực chất đã hoàn toàn đủ rồi. Trong thế giới vô thượng chi cảnh của cường giả này, mỗi sinh vật đều có sức mạnh cường đại, mỗi ngóc ngách đều tràn đầy nguy hiểm và kỳ ngộ. Vệ Tông cẩn thận đối mặt với mỗi thử thách và nguy hiểm, đồng thời cũng phải dũng cảm nắm bắt mỗi kỳ ngộ. Chỉ có như ấy mới có thể không ngừng trưởng thành và tiến bộ, trở thành một trong những cường giả đỉnh cấp thực sự. Chương 4439, kinh khủng thân ảnh. Đến được thế giới vô thượng chi cảnh của cường giả, hắn phát hiện mình lạc vào một thế giới hoàn toàn mới. Ở đây, tất cả đều là điều không biết, tất cả đều đáng sợ, nhưng cũng là nơi hắn luôn khát khao khám phá. Lúc này, một nỗi kính sợ và sợ hãi sâu sắc dâng lên từ đáy lòng. Thế giới này, phảng phất là một chiều không gian khác, vượt ra ngoài sức tưởng tượng của hắn, vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Trong không khí tràn ngập một bầu không khí tang tóc, phảng phất một trận đại chiến sắp bùng nổ. Vệ Tông ngẩng đầu, thấy vô số thân ảnh kinh khủng lơ lửng giữa không trung. Bọn họ có thân hình khổng lồ, có thân hình nhỏ bé, nhưng mỗi người đều mang sức mạnh kinh khủng khiến người ta không thể nhìn thẳng. Trong bóng tối, những quái thú to lớn đang lảng vảng, thân thể của chúng giống như núi non, ánh mắt như những ngôi sao đỏ thẫm, mỗi nhịp thở đều mang theo sức mạnh cường đại, chúng tản ra khí tức kinh khủng, khiến không ai dám đến gần. Vệ Tông chỉ nhìn chúng từ xa, đã cảm thấy tim mình đập nhanh, phảng phất muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế giới vô thượng chi cảnh của cường giả này không chỉ có những nhân vật đáng sợ. Trong hư vô hắc ám, Vệ Tông thấy những tia sáng lóe lên, đó là những thực thể năng lượng cường đại, tản ra hào quang rực rỡ, chúng rực rỡ như tinh tú, lại thần bí như quỷ mị, sức mạnh của những cường giả này đã đạt đến cực hạn. Mọi cử động của chúng đều mang theo lực lượng không thể kháng cự. Bên tai Vệ Tông vang lên tiếng cuồng phong gào thét dữ dội. Hắn thấy những thân ảnh lơ lửng trên không bắt đầu di chuyển. Bọn họ như đang tiến hành một nghi thức thần bí nào đó, hoặc đang chuẩn bị cho một trận đại chiến sắp tới. Vệ Tông cảm thấy tim mình đang đập kịch liệt, đây là cảm giác sợ hãi mà hắn chưa từng trải qua. Nhưng trong thế giới tràn ngập sợ hãi này, Vệ Tông cũng thấy sức mạnh cường hãn đến cực hạn. Hắn thấy vô số thân ảnh cao lớn lơ lửng, chỉ cần nhìn thoáng qua, mắt hắn dường như cũng bị đâm mù, cũng bởi vì hiện tại thực lực của Vệ Tông đã rất mạnh. Nếu là trước kia mà nói, đến đây nhìn bọn họ một chút có lẽ cơ thể đã nổ tung. Lúc này, những thân ảnh cường đại trên trời, trong thân thể tản ra ánh sáng mãnh liệt, phảng phất là ngọn lửa đến từ địa ngục, lực lượng của bọn họ vô cùng cường đại, phảng phất có thể phá hủy mọi chướng ngại. Đây là một thế giới của cường giả, bọn họ hoặc có thân ảnh nguy nga như núi cao, hoặc có ánh mắt sắc bén như sấm sét, hoặc có thân hình phiêu giật như gió lốc. Lúc này Vệ Tông hít một hơi sâu, mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đã trở lại thế giới vô thượng chi cảnh của cường giả. Trong nháy mắt, hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động, vô số thân ảnh nguy nga đứng sừng sững trước mặt hắn. Mỗi một người đều giống như chúa tể cửu thiên thập địa, tản ra uy nghiêm vượt lên trên chúng sinh. Những thân ảnh này nặng như núi cao, nhưng lại nhẹ nhàng như gió, phảng phất là một thể thống nhất đầy mâu thuẫn. Da của họ lập lòe ánh sáng quỷ dị, phảng phất là những bộ giáp bền chắc không thể phá vỡ. Ánh mắt của họ sâu thẳm như vực sâu, tràn đầy trí tuệ và uy nghiêm vô tận. Dáng người của họ kiên cường, mỗi ngón tay đều có thể dễ dàng xé rách hư không, mỗi bước chân đều có thể vượt qua vô tận đa vũ trụ. Lực lượng của họ không gì sánh kịp, một quyền vung ra phảng phất có thể đánh nát vũ trụ, một trường mở ra phảng phất có thể nắm giữ vô số thế giới trong tay. Vệ Tông cảm thấy mình như một hạt bụi không có ý nghĩa trước những thân ảnh này. Thân thể hắn run rẩy, trong lòng tràn đầy sợ hãi và kính sợ. Hắn biết những thân ảnh này là những cường giả thực sự của vô thượng chi cảnh. Sức mạnh của họ đã đạt đến cực hạn, hắn ép buộc bản thân trấn tĩnh lại, bắt đầu quan sát những thân ảnh này. Hắn muốn biết tất cả về những cường giả này, bao gồm lực lượng, kỹ năng, tư tưởng và kinh nghiệm của họ. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là một thân ảnh cao lớn như núi. Cơ thể đối phương khiến Vệ Tông có chút nghẹn họng kinh ngạc. Đây là một thân hình to lớn, da của hắn cứng rắn như đá, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Hắn ngồi trên một ngọn núi lớn, phảng phất nó là vương tọa của hắn, vạn ngọn núi vờn quanh, giống như chúng tinh phủng nguyệt. Khí tức của hắn mạnh đến mức Vệ Tông không thể đến gần. Đó là một loại khí tức dày nặng như đất, là sự tích lũy của vô tận năm tháng, là uy quyền tối cao. Tiếp theo, Vệ Tông thấy một thân ảnh kinh khủng như tia chớp. Đây là một thân hình cao gầy, tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như tia chớp, ánh mắt của hắn sắc bén như lưỡi dao. Hắn khoan thai lơ lửng giữa không trung, không gian xung quanh dường như dao động theo động tác của hắn. Phảng phất hắn đang ở trong một thế giới đặc thù, lực lượng của hắn cường đại, một kích tung ra đủ để san bằng một đa vũ trụ. Cuối cùng, Vệ Tông thấy một thân ảnh như gió không thể nắm bắt. Đây là một thân hình phiêu giật, tốc độ cực nhanh, giống như gió lốc, ánh mắt của hắn sáng ngời, như những ngôi sao lấp lánh. Hắn đứng yên ở đó, nhưng lại cho người cảm giác như ở khắp mọi nơi. Lực lượng của hắn mạnh đến mức có thể di chuyển tức thì đến bất cứ đâu, khiến không ai có thể nắm bắt. Vệ Tông cảm nhận sâu sắc sự kinh khủng của thế giới này. Mỗi thân ảnh ở đây đều có sức mạnh cường đại, sức mạnh của họ vượt quá sức tưởng tượng của con người. Khí tức của họ tràn đầy uy nghiêm và sức mạnh, phảng phất họ là sức mạnh tự nhiên, là trụ cột của vô hạn đa vũ trụ. Mỗi động tác của họ đều mang ý nghĩa, phảng phất họ đang diễn dịch một câu chuyện cổ xưa, một câu chuyện về cường giả. Trong lòng Vệ Tông tràn đầy kính sợ, hắn biết thế giới này là thế giới của cường giả, là nơi hắn cần tiếp tục tu luyện mới có thể đặt chân đến. Hắn thấy được sự nhỏ bé và bất lực của mình, cũng thấy được quyết tâm và mục tiêu của mình. Hắn biết mình cần trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể tiếp tục sống sót trong thế giới này. Đồng thời, Vệ Tông cũng cảm thấy một tia may mắn, hắn có thể tiến vào thế giới này, điều đó chứng tỏ hắn đã có thực lực và tư chất nhất định. Hắn vẫn có cơ hội theo đuổi sức mạnh lớn hơn, để trở thành người giống như những cường giả đó. Hắn có mục tiêu, cũng có động lực. Vệ Tông hít một hơi thật dài, đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy một thế giới như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức mạnh như vậy. Nhưng so với trước đây, lần này Vệ Tông cảm nhận rõ ràng hơn, hắn nhận ra rõ hơn sự khác biệt giữa mình và những cường giả vô thượng chi cảnh. Một chút tự đại mà sự bành trướng sức mạnh sau khi dung hợp song hồn mang lại trước đó cũng biến mất ngay lập tức. Vệ Tông cũng biết thực lực của mình vẫn chưa đủ, so với những cường giả vô thượng chi cảnh, mình vẫn còn kém xa. vẫn còn một chút chênh lệch. Điểm này, Vệ Tông tự mình cũng thừa nhận. Chương 4440, khu trục. Tuy nhiên, sự chênh lệch này không phải là không thể bù đắp, ít nhất đối với Vệ Tông lúc này, việc hắn có thể đến được thế giới này đã là một điều rất tốt. Hắn biết đây là một cơ hội, cũng là một thử thách, hắn biết mình cần phải cố gắng tu luyện hơn nữa. Thế giới này là thế giới của cường giả, là thế giới của sức mạnh, chỉ có người mạnh nhất mới có thể tồn tại ở thế giới này. Vệ Tông cảm nhận sâu sắc điều này, hắn biết đây là cơ hội của mình, cũng là thử thách của mình, hắn sẽ nỗ lực tu luyện hơn nữa, để trở thành người mạnh mẽ nhất, đến được thế giới vô thượng chi cảnh của cường giả. Vệ Tông tất nhiên không nhàn rỗi, mục đích hắn đến đây vốn là để tu luyện, cố gắng tu luyện, tận dụng môi trường ưu tú ở đây, nâng cao lĩnh ngộ và sức mạnh của mình đến cực hạn. Đó mới là việc Vệ Tông cần làm. Tuy nhiên, Vệ Tông dù sao cũng chỉ là một kẻ ngoại lai, hắn cần hết sức cẩn thận, một khi bị các cường giả vô thượng chi cảnh ở đây phát hiện thì rất không ổn. Trong thế giới vô thượng chi cảnh của cường giả, Vệ Tông cẩn thận tu luyện, hắn hiểu mình là kẻ ngoại lai, kẻ xâm nhập, không khỏi cảm thấy thấp thỏm, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Một mặt tu luyện, mặt khác, Vệ Tông cũng mang lòng kính sợ quan sát những cường giả vô thượng chi cảnh này. Cố gắng để mình không có bất kỳ sự hiện diện nào, không để bọn họ chú ý, nhưng đột nhiên, nội tâm hắn lại dâng trào, tràn ngập sợ hãi và chờ mong. Đột nhiên, một ánh mắt lạnh lùng quét về phía hắn, phảng phất một lưỡi kiếm sắc bén đâm vào tâm hồn hắn. Hắn ngay lập tức cảm thấy sự tồn tại của mình bị vô số sức mạnh cảm nhận, phảng phất bị đặt dưới ánh đèn, không còn chỗ nào để trốn. Hắn cảm thấy một luồng khí tức mạnh mẽ đang phong tỏa hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy hết cường giả này đến cường giả khác, ánh mắt của họ phong tỏa hắn, phảng phất đang xem xét hắn cẩn thận, đánh giá xem hắn có gây ra mối đe dọa nào không. Nhịp tim của Vệ Tông bắt đầu tăng tốc, hắn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run rẩy. Hắn biết, những cường giả này sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn, vì họ sẽ coi hắn là mối đe dọa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đột nhiên, một sức mạnh kinh khủng giáng xuống Vệ Tông, hắn cảm thấy cơ thể mình bị một sức mạnh vô hình nắm lấy, phảng phất bị một bàn tay khổng lồ tóm chặt, hắn không thể cử động, không thể thở, không thể kêu lên. Tiếp theo, một sức mạnh khác lại giáng xuống Vệ Tông, lần này, hắn cảm thấy cơ thể mình bị tấn công bởi một nguồn năng lượng cường đại. Thân thể hắn bắt đầu run rẩy, linh hồn hắn bắt đầu bị xé nát, hắn cảm thấy cơ thể mình dường như sắp bị tê liệt hoàn toàn, trở về hư vô trong bóng tối. Tiếp đó, đủ loại sức mạnh kinh khủng giáng xuống, phảng phất những tiếng gầm thét đến từ cửu thiên thập địa, khiến màng nhĩ của hắn ong ong. Hắn thấy các cường giả đó khẽ động, ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt của họ lạnh nhạt và sâu thẳm, phảng phất có thể nhìn thấu bí mật sâu kín nhất trong tâm hồn hắn. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bị một sức mạnh cường đại cuốn lên, trong nháy mắt mất đi kiểm soát, hắn muốn giãy giụa, nhưng phát hiện mình phảng phất bị cố định trong một từ trường cực lớn, không thể cử động. Tiếp đó, hắn nhìn thấy những cường giả kia bắt đầu tụ tập lại. Khí thức của bọn hắn uy nghiêm mà đáng sợ, phảng phất như một cơn bão lớn đang nổi lên, lực lượng của bọn hắn bắt đầu hội tụ, tạo thành một quả cầu năng lượng to lớn, phảng phất muốn xé rách toàn bộ không gian. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bị quả cầu năng lượng này hấp dẫn, phảng phất bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự lôi kéo. Hắn biết nếu bị quả cầu năng lượng này hút vào, hắn sẽ trong nháy mắt bị phá hủy. Vệ Tông đang cố gắng giãy giụa, nhưng không được, thân thể của hắn phảng phất bị cố định trong một bóng tối vô tận, không cách nào di chuyển. Hắn cảm thấy tim mình đã nhảy lên tận cổ họng, cảm thấy linh hồn mình đã bị rút ra khỏi thân thể. Trong lúc nguy cấp này, Vệ Tông cảm thấy linh hồn mình bắt đầu lìa khỏi thể xác. Hắn nhìn thấy thân thể mình bị sức mạnh của những cường giả kia bao phủ, phảng phất bị một bàn tay khổng lồ nắm chặt, linh hồn của hắn bắt đầu rơi xuống hắc ám thâm uyên, không cách nào đào thoát. Hắn cảm thấy linh hồn mình đã bắt đầu tan vỡ, phảng phất muốn bị xé nát thành vô số mảnh vụn. Trong lúc nguy cấp này, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy linh hồn mình bị một cỗ sức mạnh cường đại lôi kéo. Hắn cảm thấy linh hồn mình bắt đầu vặn vẹo biến dạng, phảng phất muốn bị kéo vào một không gian kỳ lạ. Vệ Tông cố gắng hết sức để không rơi vào khoảng không. Hắn bị buộc ra khỏi thế giới vô thượng chi cảnh của cường giả. Hắn cảm thấy cả cơ thể và linh hồn đều bị xé nát, phảng phất bị một bàn tay cực lớn bắt được, rồi bị ném vào vực sâu hư vô. Trong mắt Vệ Tông tràn đầy bất đắc dĩ, hắn biết mình đã mất đi cơ hội tiến vào thế giới vô thượng chi cảnh của cường giả. Hắn cảm thấy cả cơ thể và linh hồn đều đã bị xé nát, không còn sức lực để trở lại thế giới thần bí kia. Lúc này, đối với Vệ Tông mà nói, kỳ thực vẫn có chút đáng tiếc, mặc dù lần này chính mình tiến vào thế giới vô thượng chi cảnh của cường giả, nhưng trên thực tế, cũng không ở lại bên trong quá lâu đã bị đuổi ra ngoài. Không có đế huyền bảo hộ, lần này, chính mình tiến vào thế giới vô thượng chi cảnh của cường giả sau đó rất nhanh đã bị bọn hắn phát hiện, chủ yếu vẫn là Vệ Tông thiếu phương pháp che giấu khí tức. Không có đế huyền giúp che giấu thân phận, Vệ Tông cảm thấy, khí tức của mình trong thế giới này thật sự quá rõ ràng. Mặc dù Vệ Tông đã cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, nhưng phương pháp của hắn chung quy không có tác dụng lớn. Hắn đã thử rất nhiều cách, nhưng cuối cùng vẫn không thể giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Có lẽ trong mắt những cường giả vô thượng chi cảnh kia, cảm giác tồn tại của hắn giống như mặt trời chói lóa, căn bản không cách nào che giấu, cho nên bọn hắn có thể thấy hắn ngay lập tức, và việc Vệ Tông bị đuổi ra ngoài là điều đương nhiên. Chỉ có điều, Vệ Tông vẫn còn chút tiếc nuối, vừa bị đuổi ra khỏi không gian đó, linh hồn của Vệ Tông lúc đầu cũng bị xé nát, cả người ở trạng thái rất suy sụp, nhưng sau một thời gian, cơ thể và linh hồn của Vệ Tông đều hồi phục lại. Hắn cảm thấy cơ thể và linh hồn mình đã được tái tạo, trở nên cứng cỏi và cường đại hơn. Hắn biết, kinh nghiệm này khiến hắn trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn, cho hắn sức mạnh và năng lực lớn hơn để đối mặt với những thử thách trong tương lai, chuẩn bị kỹ càng cho lần tiếp theo tiến vào thế giới vô thượng chi cảnh của cường giả. Chương 4441, Luân hồi quyết đấu. Thực ra, đến mức này, Vệ Tông cũng biết, trong thời gian ngắn, mình không thể vào được thế giới của các cường giả vô thượng chi cảnh. Đây là điều không thể tránh khỏi, mặc dù thực lực của Vệ Tông không hề tệ, nhưng rất tiếc là, thực lực của hắn hiện tại so với những cường giả vô thượng chi cảnh kia vẫn có một khoảng cách nhất. Đây là điều Vệ Tông phải thừa nhận, mặc dù trong vũ trụ vô hạn đa nguyên, dù cường giả vô thượng chi cảnh ra tay, cũng chưa chắc có thể làm gì được Vệ Tông, nhưng trong thế giới của bọn họ, Vệ Tông thật sự không có cách nào. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng bắt đầu hiểu ra, sự khác biệt giữa mình và các cường giả vô thượng chi cảnh thực chất là ở chỗ này. Không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ, nếu ở trong vũ trụ vô hạn đa nguyên, Vệ Tông không sợ bọn họ, nhưng một khi tiến vào thế giới của họ, Vệ Tông hoàn toàn không phải đối thủ, chênh lệch là như vậy. Vì vậy, trong ánh mắt Vệ Tông lúc này, lóe lên một chút ánh sáng, Vệ Tông bây giờ cũng bắt đầu cân nhắc bước đi tiếp theo. Rốt cuộc nên làm thế nào? Lúc này, Vệ Tông đã đưa ba loại sức mạnh trong tứ đại chí cao đến cực hạn. Theo thứ tự là luân hồi, vận mệnh và kết thúc. Trong đó, sức mạnh kết thúc là sức mạnh bản mệnh ban đầu của Vệ Tông, cũng là thứ được Vệ Tông thúc đẩy đến mức tận cùng sớm nhất. Sau đó, Vệ Tông đã thông qua việc phân hóa linh hồn mình, đồng thời đưa cả sức mạnh luân hồi và vận mệnh đến cực hạn. Đến tình trạng này, Vệ Tông phát hiện, hình như mình chỉ còn sức mạnh thời không là chưa thúc đẩy đến cực hạn. Lúc này, ý nghĩ tiếp theo của Vệ Tông là triệt để đưa sức mạnh thời không đến mức tận cùng. Đây là việc Vệ Tông cần làm tiếp theo. Tuy nhiên, trước khi làm việc đó, Vệ Tông muốn làm trước một số việc khác, đó là kiểm chứng thực lực của mình. Trước đây, khi chiến đấu với sinh tử đế quân, vì đối phương đã đưa sức mạnh luân hồi đến cực hạn, nên Vệ Tông cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ, Vệ Tông cũng đưa sức mạnh luân hồi đến cực hạn, nên lúc này Vệ Tông rất tò mò, nếu bây giờ mình chiến đấu với sinh tử đế quân, kết quả sẽ như thế nào? Lúc này Vệ Tông rất muốn biết điều này, đồng thời, Vệ Tông cũng muốn biết, mình bây giờ đã đưa sức mạnh luân hồi đến cực hạn, mà sinh tử đế quân cũng vậy. Tuy nhiên, sự lý giải của hai người về luân hồi thực ra không giống nhau, đi theo những con đường khác nhau. Vệ Tông cũng muốn biết, giữa mình và sinh tử đế quân, con đường của ai sẽ lợi hại hơn? Nghĩ đến đây, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp lên đường. Ở một góc chư thiên vạn giới, Vệ Tông lặng lẽ xuất hiện, ánh mắt của hắn sâu xa như biển, để lộ sự kiên định quyết tâm. Mục tiêu của chuyến đi này của hắn là vị trưởng khống sinh tử luân hồi đế quân. Hai người bọn họ đã đi đến cuối con đường luân hồi, và bây giờ bọn họ sẽ phân cao thấp. Trong chư thiên vạn giới mênh mông, khí tức của Vệ Tông lại một lần nữa tràn ngập, hắn dùng nghị lực vô tận xuyên qua hư không, vượt qua thời gian, cuối cùng lại tìm thấy sinh tử đế quân. Khí tức của họ giao thoa trong hư không, khuấy động lẫn nhau, muốn gây ra một vòng chiến đấu mới. Lúc này, ở sâu trong không gian vô tận của chư thiên vạn giới, sinh tử đế quân, thân ảnh của hắn như núi lớn hùng vĩ, ánh mắt sâu thẳm mà sáng tỏ, phảng phất có thể xuyên thủng mọi hư ảo. Trong ánh mắt hắn tràn đầy sự mong đợi và thách thức đối với Vệ Tông. Hắn biết, cuộc chiến này là một lần kiểm nghiệm quan trọng đối với con đường sinh tử luân hồi của mình. Vệ Tông, giống như kẻ độc hành trong bóng tối, dùng quyết tâm bất khuất và sức mạnh cường đại thách thức sinh tử đế quân. Còn sinh tử đế quân, thì giống như đá mài vạn cổ, dùng ánh mắt trầm ổn như núi tiếp nhận thách thức của Vệ Tông. Sự giao phong của bọn họ, từ trong hư không lan tỏa ra, hóa thành những khung cảnh kinh tâm động phách. Cuộc chiến của họ không còn là sự va chạm sức mạnh đơn thuần, mà là sự theo đuổi tận cùng của sinh tử luân hồi. Mỗi lần giao phong đều tràn đầy sự kính sợ đối với sự sống và sự chế giễu đối với cái chết. Thân hình của họ lắc lư trong hư không, mỗi lần giao thủ đều tràn đầy sự đau khổ và giãy giụa vô tận. Vệ Tông hít sâu một hơi, thân thể hắn trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, phá tan hư không, xông thẳng đến sinh tử đế quân. Sinh tử đế quân mặt không biểu tình, đưa tay vung lên, trong hư không chợt trào ra một cỗ năng lượng cường đại, hóa thành một bàn tay khổng lồ phảng phất có thể bao trùm cả thế giới, đè về phía Vệ Tông. Thân hình Vệ Tông thoát một cái, trong nháy mắt biến mất khỏi hư không, xuất hiện ở sau lưng sinh tử đế quân. Hắn vung một trường, lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh tan phòng ngự của sinh tử đế quân. Nhưng sinh tử đế quân cũng không vì vậy mà dao động. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, xoay người vung một trường. Dưới một trường này, toàn bộ thế giới phảng phất đang run rẩy, thân hình Vệ Tông như gió, trong nháy mắt thoát khỏi công kích của Sinh Tử Đế Quân. Trong ánh mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lùng, thân hình một lần nữa lao tới Sinh Tử Đế Quân. Hai người trong mảnh hư không này triển khai một cuộc chiến kịch liệt, công kích và phòng ngự của họ hòa lẫn thành một bức tranh trắng lệ, khiến cả chư thiên vạn giới đều đang run rẩy. Mỗi một lần công kích đều tựa như đang thách thức giới hạn của sinh tử, mỗi một lần phòng ngự đều tựa như đang nói về sự chấp nhất vào luân hồi. Cuộc chiến của họ đã vượt qua sự va chạm sức mạnh đơn thuần, mà là sự tìm tòi và thách thức đối với triết lý sinh tử luân hồi. Vệ Tông ra tay nhanh như điện, mỗi lần công kích đều mang theo đạo tác mãnh liệt, phảng phất muốn xé toạc cả thế giới. Sinh Tử Đế Quân lại trầm ổn như núi, công kích của hắn nhìn chậm chạp, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại, phảng phất muốn thôn phệ cả vũ trụ. Thân ảnh của họ giao thoa trong hư không, rồi nhanh chóng tách ra. Mỗi lần va chạm đều như đang kích thích ra một sức mạnh mới, tốc độ của họ ngày càng nhanh, sức mạnh ngày càng mạnh, nhưng dù Vệ Tông công kích thế nào, Sinh Tử Đế Quân đều có thể dùng lực lượng mạnh hơn để ngăn cản. Cuộc chiến của họ phảng phất trở thành một sự vĩnh hằng, một vòng luân hồi vô tận của chư thiên vạn giới. Lúc này, Vệ Tông không còn là kẻ vừa mới nắm giữ sức mạnh luân hồi nữa. Khuôn mặt của hắn sâu thẳm, ánh mắt như biển, mọi cử động tràn đầy sức mạnh và trí tuệ. Còn Sinh Tử Đế Quân cũng không phải là người trưởng khống luân hồi như lần đầu gặp mặt. Ánh mắt của hắn càng sâu thẳm hơn, phảng phất có thể nhìn rõ mọi bí mật thế gian. Cuộc chiến của họ ngay từ đầu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Trường kiếm trong tay Vệ Tông lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, mỗi lần vung ra đều như muốn phá tan hư không. Còn Sinh Tử Đế Quân thì dùng vô tận luân hồi chi lực để đối kháng Vệ Tông. Lực lượng của hắn phảng phất như liên tục không ngừng, vô biên vô hạn. Chương 4442, sinh và tử. Luân hồi không dứt, thân ảnh của họ giao thoa trong hư không, rồi nhanh chóng tách ra. Mỗi lần va chạm đều như đang kích thích ra một sức mạnh mới, tốc độ của họ ngày càng nhanh, sức mạnh ngày càng mạnh, nhưng dù Vệ Tông công kích thế nào, Sinh Tử Đế Quân đều có thể dùng lực lượng mạnh hơn để ngăn cản. Trong ánh mắt Vệ Tông thoáng qua một tia kiên định, hắn biết trận chiến này đã đến thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải tìm ra phương pháp đột phá phòng ngự của Sinh Tử Đế Quân. Hắn đột nhiên thoát mình một cái, hóa thành một vệt sáng, lao về phía Sinh Tử Đế Quân. Sinh Tử Đế Quân vẫn giữ vẻ mặt không đổi, đối phó với công kích của Vệ Tông. Nhưng khi công kích của Vệ Tông đến gần, trong mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, vì lần này, công kích của Vệ Tông phảng phất đã xuyên qua phòng ngự của hắn, trực tiếp đánh trúng vào thân thể. Thân hình Sinh Tử Đế Quân trong hư không khẽ lắc lư. Đây là cảm giác mà hắn chưa từng có. Hắn nhìn Vệ Tông với ánh mắt nghi hoặc và kinh ngạc. Nhưng Vệ Tông cũng không vì vậy mà ngừng công kích, hắn dùng hết sức tiếp tục công kích Sinh Tử Đế Quân. Cuối cùng, thân hình Sinh Tử Đế Quân biến mất trong hư không, bị công kích cường đại của Vệ Tông đánh tan hoàn toàn. Tuy nhiên, lúc này, trong lòng Vệ Tông không hề cảm thấy vui mừng hay buông lỏng cảnh giác. Ngược lại, sự lý giải của hắn về sinh tử càng thêm sâu sắc. Hắn biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ và yếu ớt, cũng càng trân trọng mỗi cơ hội sinh mệnh. Cuộc chiến của họ vẫn chưa kết thúc, vì luân hồi chi lực của họ vẫn đang dây dưa với nhau. Vệ Tông hít sâu một hơi, thân hình lại hóa thành lưu quang, lao về phía nơi Sinh Tử Đế Quân biến mất. Trong lòng hắn tràn đầy kiên định và quyết tâm, hắn muốn tìm đến cánh cửa của luân hồi vô tận. Thân ảnh của họ lại giao thoa, rồi nhanh chóng tách ra. Mỗi lần va chạm đều như đang kích thích ra một sức mạnh mới, tốc độ của họ ngày càng nhanh, sức mạnh ngày càng mạnh, nhưng dù Vệ Tông công kích thế nào, Sinh Tử Đế Quân vẫn có thể dùng lực lượng mạnh hơn để ngăn cản. Về sau, cuộc chiến của họ không còn là sự va chạm sức mạnh đơn thuần, mà là sự lý giải tận cùng về sinh tử luân hồi. Mỗi lần giao phong đều mang theo sự kính sợ đối với sinh mệnh và sự chế giễu đối với tử thần. Cuộc chiến của họ đã vượt qua sự so tài sức mạnh và trí tuệ thông thường, mà là sự tìm tòi và thách thức đối với con đường sinh tử luân hồi. Nơi họ đứng, phảng phất là một biển luân hồi vô tận, mỗi lần giao phong đều khiến linh hồn của họ run rẩy trong luân hồi vô tận. Họ lấy luân hồi vô tận làm sân khấu, hóa thân thành ngàn vạn, tiến vào vô số luân hồi, vô số thân phận đang chém giết lẫn nhau, tạo thành một trận chiến thảm khốc. Vệ Tông hóa thân thành thiên binh vạn mã, mỗi bước đi đều đạp lên những bước chân kiên định, lao về phía Sinh Tử Đế Quân. Công kích của hắn như mưa to gió lớn, mỗi chiêu mỗi thức đều mang uy lực và quyết tâm vô tận. Còn Sinh Tử Đế Quân cũng dùng ánh mắt trầm ổn như núi để ứng phó, dùng lực lượng mạnh hơn để phản kích. Cuộc chiến của họ đã vượt qua giới hạn thời gian và không gian, trở thành một phần của chư thiên vạn giới. Sự giao phong của họ đã trở thành một phần của sinh tử luân hồi, là sự tìm tòi và thách thức đối với triết lý sinh mạng. Cuộc chiến của họ tiến vào luân hồi vô tận, mỗi lần luân hồi họ đều hóa thân thành ngàn vạn, lấy vô số thân phận để chém giết nhau trên thế gian. Những thân phận này có nam có nữ, có trẻ có già, có thiện có ác, có mạnh có yếu. Họ xuyên qua những thân phận này, trải nghiệm những cuộc sống khác nhau, chịu đựng những đau khổ và niềm vui khác nhau. Những thứ này trong luân hồi, có sinh hoạt chợ búa bình thường, có tranh đấu cung đình phồn hoa, có ẩn giật sơn lâm yên tĩnh, có ân oán giang hồ ồn ào náo động. Bọn hắn tại những luân hồi này chém giết, dùng trí tuệ và sức mạnh của bọn hắn để thích ứng hoàn cảnh khác biệt, đối mặt với cuộc sống khác. mỗi một lần luân hồi đều tràn đầy thống khổ và dãy giụa vô tận. Bọn hắn trong những thống khổ và dãy giụa này không ngừng trưởng thành, không ngừng siêu việt bản thân, lực lượng của bọn hắn trong những luân hồi này không ngừng tăng cường. Trí tuệ của bọn hắn trong những luân hồi này không ngừng thăng hoa. Bọn hắn chiến đấu là vô tận, là vĩnh hằng, bọn hắn trong những luân hồi vô tận này tìm kiếm sơ hở của đối phương, tìm kiếm phương pháp đánh vỡ luân hồi này, bọn hắn chiến đấu là đau đớn, là tàn khốc, bọn hắn trong những thống khổ và tàn khốc này kiên trì chấp nhất đối với sinh mạng, tín niệm đối với tương lai, bọn hắn chiến đấu là số mệnh, nhưng cũng là vận mệnh, bọn hắn trong số mệnh và vận mệnh này khiêu chiến thiên đạo, khiêu chiến luân hồi, bọn hắn chiến đấu tràn đầy hy vọng và tuyệt vọng, bọn hắn trong hy vọng và tuyệt vọng này kiên trì truy cầu hòa bình, tín ngưỡng công chính, bọn hắn chiến đấu là tràn đầy đủ loại tình cảm phức tạp. Bọn hắn trong yêu hận tình cừu, hỉ nộ ái ố trải nghiệm cuộc sống muôn màu, trải nghiệm chân lý sinh mệnh, bọn hắn chiến đấu là thiện ác đúng sai, là âm dương hòa hợp, bọn hắn trong thiện ác đúng sai, âm dương hòa hợp lý giải quy luật thế giới, lý giải cân bằng sinh mệnh, bọn hắn chiến đấu là chiếm cứ sinh tử vạn vật, bọn hắn trong những ngày này mà nhân thần, vạn vật trong sinh tử thăm dò huyền bí vũ trụ, thăm dò khởi nguồn và kết thúc của sự sống, bọn hắn chiến đấu là vĩnh hằng vô tận, là tràn ngập toàn bộ chư thiên vạn giới, bọn hắn trong những chiến đấu vĩnh hằng vô tận này truy tìm chân tướng, truy tìm ý nghĩa, trong chiến đấu trải rộng toàn bộ chư thiên vạn giới, chân chính phân cao thấp, Vệ Tông và Sinh Tử Đế Quân thân ảnh trong hư không không ngừng biến mất. Tiếp đó lại không ngừng xuất hiện, bọn hắn tiến vào hết lần này đến lần khác luân hồi. Trong lần luân hồi này, Vệ Tông phảng phất là một lữ khách cô độc, xuyên qua sa mạc hoang vu, đối mặt với công kích như mưa to gió lớn, hắn hóa thân thành ngàn vạn, cùng Sinh Tử Đế Quân giao chiến trong luân hồi vô tận. Mỗi một lần công kích đều khiến thân thể của hắn càng thêm kiên định, mỗi một lần phòng ngự đều khiến linh hồn của hắn càng thêm sáng tỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.